Chương 4351, Cửu Châu Đỉnh. Gần trong gang tấc, không được mà vào. Giờ phút này ba vị đại đế đều là vẻ mặt nghiêm túc. Huyền Dương đại đế tiện tay bổ ra đại địa, từ cái kia sâu trong lòng đất cầm ra một đầu lòng đất nham tương. Ầm ầm. Đáng sợ nham tương dòng lũ cơ hồ hóa thành bên trên vạn trượng cực nóng thần kiếm, hung hăng bổ vào cái kia tiên phủ bên ngoài hư không. Nhưng mà dưới một kích này, lại căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, cái kia đủ để đốt cháy võ hoàng vì không có gì đáng sợ nham tương dòng lũ, tại đụng chạm lấy cấm chế một sát na, liền biến mất không còn tăm tích. Để bản đế đến. Thanh Vi đại đế giận hừ một tiếng, từ trên người hắn một tôn vô cùng cổ xưa tồn tại, chậm rãi hiện ra. Xa xa nhìn lại, hư không bên trong tựa như có một cái mơ hồ bóng người, cầm trong tay một cái to lớn vô cùng thanh đồng cự đỉnh, phía trên càng là có rồng cuốn hổ trồm đáng sợ thiên địa dị tượng hiển lộ ra. Thấy cảnh này, lập tức có người hét lên kinh ngạc câm thanh. Thượng cổ thập đại thần đỉnh một trong Cửu Châu đỉnh. Hiển nhiên, Thanh Vi đại đế cũng không tầm thường người, xuất thân dược cốc tự nhiên bản thân cũng là một vị vô cùng cường đại luyện đan sư. Tuy không phải đan đế, nhưng trên người hắn nhưng lại có một kiện vô cùng cường đại pháp khí. Chính là thập đại thần đỉnh một trong, Cửu Châu đỉnh. Quả nhiên, cẩn thận ngắm nhìn. Cái kia to lớn pháp tướng cầm trong tay thần đỉnh, tựa như hóa thành một tòa nguy nga to lớn như núi cao, phía trên hiện ra rất nhiều dị tượng đại lục, diễn hóa ra 9 khối khu vực, tựa như thiên địa diễn hóa, thậm chí còn có thể nhìn ra phía trên vô số sinh linh hiện hiện. Ẩn ẩn có khai thiên tịch địa công hiệu. Nhưng mà tất cả mọi người biết, dù cho là tiên binh đạo khí, cũng không thể nào làm được khai thiên tịch địa, kia là vượt qua tiên ma phía trên tồn tại mới có thể có thần thông thậm chí nghịch thiên năng lực. Cửu Châu Đỉnh, nghe đồn chính là thượng cổ thập đại bên trong chiếc thần đỉnh, một cái duy nhất có thể trấn áp một phương thiên địa đáng sợ thần đỉnh. Nghe đồn tại cổ xưa thời đại, Cửu Châu Đỉnh đã từng trấn áp bát hoang Cửu Châu, để vô số dị tộc không dám vọng động, càng nắm giữ chư nhiều năng lực thần kỳ. Nhìn qua to lớn vô cùng như là to lớn giống như núi cao Cửu Châu Đỉnh, tất cả mọi người là mặt lộ vẻ thần sắc. Thanh Vi đại đế giờ phút này liền Cửu Châu Đỉnh cái này các loại pháp khí đều vận dụng, hiển nhiên cũng là không muốn tiếp tục kéo dài thêm. Theo Cửu Châu Đỉnh xuất hiện, Lý Diệp liền cảm giác được trong cơ thể hai cỗ lực lượng tới sinh ra cộng minh. Cửu Long Thương Đỉnh cùng Tinh Quang Lưu Ly Đỉnh. Thượng cổ thập đại thần đỉnh, Lý Diệp chính mình liền được trong đó hai cái. Thậm chí một trận hắn hoài nghi thượng cổ thập đại bên trong chiếc thần đỉnh cái khác mấy cái đều đã sớm hư hao, hoặc là bị phong ấn ở cái nào đó bí cảnh di chỉ ở trong. Bây giờ nhìn thấy Thanh Vi đại đế trong tay Cửu Châu Đỉnh, lập tức có thể cảm nhận được trong cơ thể hai đại thần đỉnh cùng nó sinh ra loại kia vô hình cộng minh. Phảng phất tựa như là gặp được người thân nhất sinh ra kêu gọi. Thượng cổ thập đại thần đỉnh, tất nhiên có liên hệ nào đó. Khe như mày, loại cảm giác này người bình thường rất khó phát giác được, cho dù là lúc trước hắn đạt được tinh quang lưu ly đỉnh lúc, Cửu Long Thương Đỉnh cũng vẹn vẹn chỉ là hơi có chỗ dị động, vẫn chưa có chỗ đặc biệt. Nhưng trước mắt khác biệt, theo Nguyệt Lan Thành ba miệng thần đỉnh đồng thời xuất hiện, trong mơ hồ tựa như sinh ra một đầu nhìn không thấy mối quan hệ. Vâng! To lớn vô cùng Cửu Châu Đỉnh tựa như là một tòa núi cao đồng dạng, hung hăng chấn áp xuống. Ở đằng kia phía dưới, liên liên rất nhiều thánh quân lão tổ gặp, đều hoảng sợ thất sắc, phảng phất cảm giác ở đằng kia to lớn Cửu Châu Đỉnh trước mặt, bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo rất nhiều thủ đoạn thần thông, thậm chí bọn hắn thánh quân đạo khu, đều không chịu nổi một kích. Căn bản không cần Cửu Châu Đỉnh bất kỳ lực lượng nào nở rộ, vẹn vẹn chỉ là hóa thành lớn nhỏ như thế, đơn giản chấn áp xuống, liền đầy đủ đế cảnh phía dưới đám người vô pháp trốn tránh. Không hổ là danh xưng chấn áp bát hoang Cửu Châu thần đỉnh, dù cho không bằng trong truyền thuyết tiên ma chỗ thi triển đi ra như vậy có thể chấn áp thiên địa, nhưng ít ra đầy đủ phá vỡ cái kia tiên phủ bên ngoài cấm chế. Tất cả mọi người là trong lòng đại định. Bao quát Huyền Dương đại đế bọn người là một trái tim rơi xuống, bọn hắn một dạng rõ ràng, Thanh Vi đại đế lớn nhất át chủ bài kỳ thật chính là cái này Cửu Châu Đỉnh, danh xương dược cốc ba đại truyền thừa chí bảo một trong. Có cửu châu đỉnh chấn áp, cho dù là thượng cổ tiên nhân thủ đoạn, hẳn là cũng không kiên trì được bao lâu. Ngày Dương Đại Đế khẽ cười nói, quả nhiên, theo cửu châu đỉnh hóa thành to lớn sơn nhạc nện xuống, toàn bộ tiên phủ bên ngoài hư không tựa như là dòng nước giống nhau lúc trước từng vòng sóng lan tan, cuối cùng không còn là không phản ứng chút nào. Thậm chí lần này, cái kia cường đại cấm chế cũng vô pháp để cửu châu đỉnh cái này các loại pháp khí trực tiếp biến mất. Nhìn, cấm chế bắt đầu có biến hóa. Không biết người nào kinh hô một tiếng. Quả nhiên, mọi người thấy theo cửu châu đỉnh từng tấc đè xuống, toàn bộ tiên phủ bên ngoài hư không tựa như là tầng một vỏ trứng, hướng phía dưới lom xuống dưới. Kia là một mảnh mắt thường vô pháp nhìn thấy hư không bình trướng. Trước đó có người đụng vào trực tiếp tan thành mây khói, chính là bị bên trong vô pháp phỏng đoán đáng sợ sát cơ nháy mắt xóa đi. Nhưng là cửu châu đỉnh cũng không phải là bình thường vạn vật sinh linh, mà là thượng cổ chuyển xuống thập đại thần đỉnh một trong, nhất là giờ phút này hóa thành to lớn to như núi, trừ phi là tiên nhân trước đó xuất thủ, bằng không thì chỉ là một cấm chế tự nhiên không có khả năng ngăn cản. Lấy man lực bài trừ, đích thật là đơn giản nhất trực tiếp biện pháp. Lý Diệp tự nhiên biết nhập khẩu ở nơi nào, bất quá hắn ngược lại là cũng không ngăn trở đám người lấy loại thủ đoạn này phá vỡ tiên phủ bên ngoài cấm chế. Liên liên Vũ Lạc Nhạn vị này tiên phủ chân chính chủ nhân, đều khoanh tay đứng nhìn, thậm chí Lý Diệp có thể từ nàng đôi mắt trông được đến một tia lạnh lùng. Tê lạp một tiếng. Cuối cùng, tiên phủ bên ngoài cấm chế, kinh lịch tỷ năm, đã sớm không đủ thời kỳ cường thịnh 1%. Tại to lớn vô cùng cửu châu đỉnh chấn áp xuống, xuất hiện một tia vết rạn, sắp phá vỡ. Đại đế thủ đoạn, đích thật là chúng ta chỗ không cách nào so sánh a. Thấy cảnh này, trong lòng mọi người đại hỉ. Thanh Vi đại đế cũng là mặt lộ vẻ tiêu dung, đồng thời vô cùng cường đại chân nguyên lại một lần nữa rót vào cửu châu đỉnh bên trong. Chỉ thấy cái kia cửu châu đỉnh lại một lần nữa trở nên càng thêm to lớn, thậm chí vượt xa khỏi toàn bộ Nguyệt Lan thành lớn nhỏ. Thành bại, ở đây nhất cử. Ầm ầm. Thiên địa tựa như là không thể thừa nhận cửu châu đỉnh mang đến áp lực, dĩ nhiên phát ra trận trận oanh minh. Đồng thời, giang giác. Lớn như vậy tiên phủ, trực tiếp ầm vang vỡ vụn. Nhưng cũng không phải là tiên phủ bản thân. Chỉ thấy ở ngoại vi tựa như là có tầng một vô hình tường băng trực tiếp bị đụng nát, ngay sau đó liền hóa thành khủng bố phong bạo càn quét mà ra. Cơ hồ trong nháy mắt, cái kia đang sợ phong bạo từ tiên phủ bên trong quét ra, lúc đầu tựa như là thanh phong lướt nhẹ qua mặt. Nhưng từng cái cường giả, đều vào thời khắc ấy như lâm đại địch. Có người không kịp phản ứng, tại bị phong bạo thổi tới một nháy mắt, từ nhục thân đến nguyên thần. Toàn bộ tựa như là cho tàn, triệt để bị thổi tan. Huyền Dương Đại Đế mấy người ánh mắt ngưng lại. Tại chỗ thi triển thủ đoạn, hóa thành từng tầng bình chướng ngăn cản tại chính mình cùng sau lưng đông đảo cường giả trước mặt. Phong bạo đến nhanh, biến mất cũng lặng yên không một tiếng động. Nhưng phóng tầm mắt nhìn tới, Nguyệt Lan thành bên trong lại là kêu rên một mảnh. Cứ như vậy trong khoảng thời gian ngắn chí ít có trên 100 vị tu sĩ trực tiếp bị cái kia phong bạo thổi tan, triệt để biến mất ở trong thiên địa. Chương 4352, Úng Thành Tiên Phủ. Các thế lực lớn đều có người vẫn lạc, không ít lao tổ cấp tồn tại sắc mặt đều không phải rất dễ nhìn. Cũng chỉ có số rất ít đại giáo, còn có giống như Huyền Dương Thiên Cung dạng này đế môn, thật sớm liền có chuẩn bị, trực tiếp bày ra phòng ngự trận pháp. Đem tổn thất hạ thấp không đáng kể trình độ. Tiên phủ bên ngoài cấm chế đã biến mất. Theo cái kia một cỗ quỷ dị đáng sợ phong bạo biến mất, đám người chẳng những không có bởi vì vừa rồi tao ngộ sinh lòng khiếp đảm, ngược lại là từng cái hai mắt tách ra dị sắc. Bởi vì giờ khắc này, tại trước mặt bọn hắn, to lớn tiên phủ rốt cục phá vỡ mạng che mặt, chân chính xuất hiện ở trước mắt. Đi! Huyền Dương Đại Đế một ngựa đi đầu. Tiện tay vung lên, đem toàn bộ Huyền Dương Thiên Cung thu nhập chính mình ống tay áo, đồng thời sau lưng hắn, Huyền Dương Thiên Cung đông đảo cường giả bên trong, cũng chỉ có Thánh Hoàng Tu Vi phía trên cường giả, mới có tư cách đi theo. Trong đó đám người, tự nhiên là rơi vào trong thiên cung chờ đợi thời cơ. Giờ phút này, Huyền Dương Thiên Nữ hăng hái, đi theo Huyền Dương Đại Đế trực tiếp bước vào tiên phủ chỗ tòa kia phủ không thành. Trừ bọn hắn bên ngoài, cái khác ba vị đại đế cũng dồn dập không dám lạc hậu. Thanh Vi Đại Đế mỉm cười, Cửu Châu đỉnh lại một lần nữa rơi vào trong tay hắn, hóa thành một cái tinh xảo độc đáo tiểu đỉnh, theo sau biến mất không thấy gì nữa. Lần này dược cốc đến cũng không có nhiều người, trừ Thanh Vi Đại Đế bên ngoài, còn có mấy vị năm lão đan vương cùng dược cốc đệ tử tinh anh. Bọn hắn tới mục đích cùng nó nói là vì đoạt bảo. Càng nhiều hơn chính là muốn từ tiền phủ bên trong vơ vét một chút thượng cổ đàn phương, còn có những sống sót kia tỷ năm linh đan rượu dược. Liêu Không Đế Tôn cùng Ngọc Dương Đại Đế riêng phần mình đều mang vô số cường giả đến đây, hai đại môn phái cũng đều là đế môn bên trong tiêu sở, như thế nào nguyện ý để Huyền Dương Đại Đế đoạt chiếm tiên cơ. Bất quá tại bọn hắn trước đó, Thiên Sơ Thần Tử đã trước bọn hắn một bước, bước vào tiền phủ. Cửu trọng thiên các loại bí pháp thủ đoạn, so với bình thường đế môn là chỉ có hơn chứ không kém. Thiên Sơ Thần Tử càng là thần kiêm cửu trọng thiên cùng Võ Thần Sơn một vị nào đó điện chủ hai nhà chi trưởng, tự nhiên so với đại đế còn muốn có mấy phần nội tình. Hắn cười ha ha một tiếng, đi theo phía sau Nhung Khôn lão nhân cùng hư không cự thú, thân hình lấp lóe bên trong, liền biến mất ở trước mặt mọi người. Bốn đại đế môn cùng Thiên Sơ Thần Tử lần lượt tiến vào tiên phủ, giờ phút này đông đảo đại giáo lao tổ mới dám động thân. Không phải bọn hắn không muốn đoạt chiếm tiên cơ, nhưng ở mấy vị đại đế cùng Thiên Sơ Thần Tử trước mặt, bọn hắn rất rõ ràng nếu như ai dám đoạt chiếm tiên cơ, có lẽ không chờ bọn hắn bước vào tiên phủ, liền sẽ trở thành bốn vị đại đế cùng Thiên Sơ Thần Tử cái này năm vị cường giả tuyệt đỉnh liên thủ chu sát mục tiêu. Tiên phủ đại môn mở ra, chính là ta chờ tìm kiếm thượng cổ cơ duyên truyền thừa thời điểm. Chư vị, lão phu đi trước một bước. Một vị đại giáo lão tổ A cười ha ha bên trong, mang theo đồ tử đồ tôn bước vào trong đó, toàn thân trên dưới thần quang vạn trượng, khí thế dù không thể so đại đế như vậy che khuất bầu trời, cũng xa xa để đông đảo môn phái cao thủ ngưỡng vọng. Hư không bên trong, một tôn vô địch đại thánh quân thân ảnh nổi lên. Sau lưng hắn, từng đạo đáng sợ khí tức liên tiếp nổi lên. Đám người nhìn lại, đều là thần sắc vi diệu. Là Đông Châu cổ tộc liên minh. Lần này tiên phủ xuất thế, Đông Châu các đại cổ tộc chắc chắn sẽ không ngồi xem cái khác đế môn chiếm được chỗ tốt, cũng không biết có thể hay không ngăn cản. Nhìn thấy Đông Châu cổ tộc người trong liên minh hiện thân, không ít người đều là trong lòng thầm nhủ. Muốn nói Nguyệt Lan Thành bây giờ thế lực khắp nơi, Đông Châu cổ tộc liên minh không thể nghi ngờ là chiến trận nhất là khổng lồ một phương, không nói cái khác, liền các đại cổ tộc đến đây thánh quân liền có mấy vị. Còn có Diệp Hoàng cực vị này vô địch đại thánh quân tọa chấn. Nhưng hết lần này tới lần khác, Đông Châu các đại cổ tộc dĩ nhiên một vị đại đế đều không có hiện thân, so với Huyền Dương Thiên Cung chờ đế môn mà nói, trong lúc vô hình tự nhiên là rơi tầm thường. Diệp Hoàng cực mặc dù uy danh hiển hách, xuất đạo đến nay có thể nói là chưa từng thua trận. Nhưng so với đại đế vẫn là kém một bậc. Khó mà nói à, cái này Đông Châu các đại cổ tộc nguyên bản liền tâm tư dị biệt, bây giờ liên thủ bất quá là hoàn toàn bất đắc dĩ. Đúng vậy à, nghe nói từ khi vị kia Đông Châu chi chủ xuất hiện về sau, đã có bao nhiêu vị đại đế vẫn lạc trong tay hắn, hiện tại rất nhiều cổ tộc đều là nguyên khí đại thương. Diệp Hoàng cực cùng Đông Châu cổ tộc vô số cường giả, tự nhiên rõ ràng giờ phút này bọn hắn đối mặt áp lực lớn đến bao nhiêu. Theo từng đạo bóng người chui vào tiên phủ, Nguyệt Lan Thành bên trong không ít tán tu cường giả cũng đều là tâm tư phập phù lên. Cũng không biết trong truyền thuyết vị kia đạp diệt nhiều cái đại giáo, làm cho Đông Châu những cổ tộc kia cúi đầu Lý Thiên Nhân có thể hay không đến đây, nếu như hắn có thể hiện thân. Chắc hẳn Huyền Dương Thiên Cung chờ đế môn sẽ phải nhượng bộ ba phần. Nào chỉ là nhượng bộ ba phần, lấy vị kia phong mang, Huyền Dương Đại Đế mấy người cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh, có lẽ chỉ có Thiên Sơ Thần Tử mới có thể cùng vị kia phân cao thấp. Tiên phủ cấm chế không còn tồn tại, giờ phút này cho dù là người bình thường, đều có thể bước vào tiên phủ bên trong tìm kiếm cơ duyên. đương nhiên những tu vi kia liền võ hoàng đều không đủ người, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Cái kia tiên phủ dù sao lơ lửng giữa không trung, người bình thường thật đúng là không có cách nào đi lên. Ngược lại là có không ít tu vi coi như cường đại tu sĩ, tại các thế lực lớn đều tiến vào tiên phủ về sau, cũng là tùy theo đi vào đục nước béo cỏ. Nhất là những tán tu kia cường giả. Người khi đó lưu lại thiên địa bản nguyên, cũng không thể dễ dàng như thế cầm tới, đúng không? Lý Diệp giờ phút này, cũng là thân hình lấp lóe. Trước đó hắn cùng Kinh Hồng Nữ Đế bước vào tiên phủ, liền đã từng phát hiện toàn bộ tiên phủ trong mơ hồ phảng phất giống là một tòa to lớn vô cùng trận pháp hạch tâm. Giờ phút này lần nữa bước vào, loại cảm giác này so với lúc trước càng thêm mãnh liệt. Từ trên hướng xuống, theo hắn cường đại thần thức liếc nhìn, chậm rãi trên mặt hiện ra một sợi quả là thế tiêu dung. Toàn bộ tiên phủ cùng như là cái bóng giống nhau Nguyệt Lan Thành, căn bản chính là một cái thiên nhiên to lớn trận pháp, toàn bộ trận pháp tựa như là thiên la địa võng, giờ phút này chính mở ra nhập khẩu, chờ lấy con ngồi của mình tới cửa. Vũ Lạc Nhạn cũng không phủ nhận, nhẹ gật đầu, nói, cho dù là thiên địa bản nguyên, cũng không có khả năng kinh lịch ngàn vạn năm tuế nguyệt từ đầu đến cuối duy trì được. Cho dù là năm đó ta hao tốn to lớn đại giới, cũng chỉ có thể miễn cưỡng phong ấn bộ phận. Ngươi muốn lấy những này người làm đại giá, đem thiên địa bản nguyên một lần nữa luyện hóa. Hắn một mực rất hiếu kỳ, Vũ Lạc Nhạn lúc trước lấy tiên quân chi thân, cưỡng ép binh giải luân hồi chuyển thế, đến cùng lại lấy phương thức gì, tới sửa hồi tiên quân pháp thân. Thiên địa bản nguyên là một cái trong số đó. Nhưng muốn lấy đế cảnh tu vi thôn vệ thiên địa bản nguyên, liền như là để một phàm nhân cưỡng ép nuốt vào một khỏa thái dương tinh thần, đừng nói triệt để luyện hóa, tại thôn vệ một nháy mắt, liền sẽ bị thiên địa bản nguyên triệt để no bạo. Cho dù là đã từng tiên quân, nhưng binh giải chuyển thế về sau, cũng vô pháp vượt qua to lớn như vậy khe rãnh, cưỡng ép luyện hóa tiên nhân mới có thể luyện hóa thiên địa bản nguyên. Thiên địa bản nguyên lực lượng quá lớn, cho dù là ta, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn luyện hóa toàn bộ, chỉ có lấy vô số cường giả tinh huyết biến thành, mới có thể ngăn chặn thiên địa bản nguyên bên trong táo bạo lực lượng. Nguyệt Lan Thành bên dưới, có thượng cổ tiên phủ chôn giấu. Tin tức này, vốn là nàng tận lực truyền đi, mục đích vì chính là dẫn dụ rất nhiều thế lực cùng những cường giả tuyệt đỉnh kia đến đây. Chương 4353, U Minh Địa Giới. Những người khác chết sống ta không có ý kiến, Đông Châu những người kia chết sống, không tới phiên ngươi đến trưởng khống. Lý Diệp cũng không ghét Vũ Lạc Nhạn cách làm, thiên điệu tam giới vốn là mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn. Đường đường một vị tiên quân, cũng không có khả năng trong tay không có chút nào máu tươi, càng đừng nói hiện tại binh giải chuyển thế trở về, muốn trở lại đỉnh phong tự nhiên cần còn lánh khốc hơn vô tình cùng mọi loại mưu đồ. Mới có thể nghịch thiên cải mệnh. Hiển nhiên, cái này to lớn tiên phủ cùng nó nói là một tòa bảo tàng khổng lồ, không bằng nói chính là một tòa sớm liền để cho hậu nhân, thôn phệ bọn hắn dã tâm cùng dục vọng phân mộ. Lý Diệp cũng không thể không thừa nhận, Vũ Lạc Nhạn kế hoạch ban đầu cơ hồ thiên ý lìa vô phùng. Tiên phủ xuất thế, mặc kệ là các phương diện đều đầy đủ gây nên những đế môn kia đại giáo chen chúc mà đến. Một khi những người kia bước vào trong đó, tất nhiên sẽ trở thành toàn bộ tiên phủ đại trận con mồi. Đến lúc đó, đừng nói là người bình thường, liền xem như đại đế thánh quân, cũng chưa chắc có thể tùy tiện từ bên trong sống sót ra. Duy nhất biến cố, chính là Lý Diệp xuất hiện. Áp chế thiên địa bản nguyên, không cần nhiều người như vậy, nhưng bọn hắn từ tiến vào tiên phủ một khắc này bắt đầu, liền đã thân ở trong đó. Trừ phi trước thời hạn ra. Vũ Lạc Nhạn nhẹ gật đầu, nàng tự nhiên nhìn ra Lý Diệp cùng Đông Châu cổ tộc liên minh quan hệ không ít, có chút trầm ngâm rồi nói ra, bọn hắn có 3 ngày từ trong đó rời đi, một khi vượt qua 3 ngày, cho dù là ta đều không thể cưỡng ép nghịch chuyển toàn bộ tiên phủ đại trận vận hành. 3 ngày. Đối với tại bọn hắn những này người đến nói, quá ngắn ngủi. Lý Diệp khẽ nhíu mày. Tại tiên phủ xuất thế trước đó, hắn cũng chưa nghĩ đến cái này kết quả. Dù sao tiên phủ bên trong chân chính có thể vào hắn mắt bảo vật cũng không nhiều, những tiên bảo kia có lẽ người bình thường gặp sẽ thích thú dị thường. Nhưng với hắn mà nói, trừ phi là tiên tôn tu luyện tiên pháp hoặc là tiên binh đạo khí loại kia cấp bậc bảo vật, vật tầm thường căn bản là không có nhiều ít lực hấp dẫn. 3 ngày, đầy đủ. Trong lòng yên lặng trầm ngâm, 3 ngày nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Nếu như chỉ là tiến vào tiên phủ vơ vét bảo vật, 3 ngày thời gian hoàn toàn đủ Đông Châu cổ tộc liên minh những người kia thu hoạch không nhỏ. Lời còn chưa dứt, Lý Diệp thân hình đã biến mất. Lại một lần nữa xuất hiện đã đi tới tiên phủ nội bộ. To lớn tiên phủ tựa như là một tòa trong truyền thuyết tiên nhân ở lại thiên cung, lơ lửng ở giữa không trung. Tại tiên cung dưới chân, chính là Nguyệt Lan Thành ảnh tử. A. Lý Diệp hơi có chút ngạc nhiên, bởi vì lần trước hắn lại tới đây, cự thành bên trong căn bản không nhìn thấy bất luận bóng người nào. Nhưng là lần này, lại có thể nhìn thấy một chút thân hình quỷ dị ảnh tử từ trong bóng tối sinh ra. Những ảnh tử kia nhìn qua giống người mà không phải người, nhưng ở có người xuất hiện về sau, lại thể hiện ra cực mạnh địch ý, phát ra giống giận trầm thấp hướng thẳng đến Lý Diệp đánh tới. Vạn quỷ phệ tâm trận. Khi nhìn đến những người không ra người quỷ không ra quỷ kia bóng đen, Lý Diệp trong đầu liền hiện ra một cái tại thượng cổ tương đương hung danh hiển hách cổ xưa trận pháp. Chính là vạn quỷ phệ tâm trận. Nguyên lai là lấy vạn quỷ phệ tâm trận đến trấn áp, trách không được có thể tỷ năm bất động như núi. Lần trước đến đây, không biết có phải hay không là tiên phủ còn chưa chân chính xuất thế nguyên nhân, hắn vẫn chưa xúc động toàn bộ trận pháp. Nhưng là lần này, theo thế lực khắp nơi chen chúc tiến vào, đem nguyên bản chôn giấu trong phiến thiên địa này trận pháp tỉnh lại. Những giống người mà không phải người kia ảnh tử, chính là toàn bộ trận pháp tàn nhẫn nhất cũng là cường đại nhất một vòng. Lấy vô số oan hồn đánh vào trong trận pháp, cầm tù trục triệu thế không được giải thoát, tại vô tận thống khổ cùng dãy rủa bên trong, cơ hồ khiến bản thân đoán khí tập kết đến một cái dị thường trình độ khủng bố. Lý Diệp cũng chỉ là tại Thiên Thánh Tông ghi chép bên trong, mới biết được trận pháp này. Nơi này vốn là thượng cổ một chỗ âm hồn căn cứ, đã từng có 3 cái cổ xưa tông môn ở đây đặt chân, nhưng đều bị U Minh thôn phệ. Những này người liền là lúc trước bị U Minh thôn phệ lại không cách nào tiến vào luân hồi oan hồn biến thành. Vũ Lạc Nhạn than nhẹ một tiếng, ta biết ngươi suy nghĩ trong lòng, nhưng bọn hắn cũng không phải là bởi vì ta mà chết. Tại ta trước khi tới đây, liền đã chết đi vô số vạn năm, liền xem như cái này vạn quỷ phệ tâm trận cũng không phải ta bày ra, sớm đã có người ở đây trong bóng tối chăn nuôi những này âm hồn cho mình dùng. Lý Diệp khẽ như mày, nhưng rất nhanh liền thoải mái. Hoàn toàn chính xác, nếu như Vũ Lạc Nhạn kiếp trước thật như thế thị sát, đã sớm rơi vào ma đạo, cho dù là binh giải chuyển thế cũng vô pháp hóa giải cái kia nặng nghề nghiệp lực. Đời này một dạng chỉ có thể tu luyện ma đạo. Nhưng từ trên người nàng Lý Diệp vẫn chưa cảm nhận được loại kia nặng nề nghiệp lực quấn quanh, cũng không nồng đậm mùi máu tanh. Có thể đồ sát nhiều người như vậy, lấy vạn quỷ phệ tâm trận đến chăn nuôi âm hồn, cái này một phần thủ đoạn người bình thường căn bản không thể nào làm được. Vạn quỷ phệ tâm trận dù cho tại thời đại thượng cổ, cũng là hung danh hiển hách trận pháp một trong. Thậm chí liền những tiên tông thánh địa kia gặp đều đau đầu hơn. Đây là trước mắt toàn bộ tụ âm địa còn chưa chân chính hóa thành trong truyền thuyết U Minh địa giới. Một khi thành công hóa thành U Minh, đừng nói là lần này bước vào nơi này thế lực khắp nơi cường giả. Cho dù là hắn đều chưa chắc có thể bình yên vô sự đi ra ngoài. May mắn còn chưa diễn biến thành U Minh địa giới, bằng không thì tiên ma tới, một dạng cũng chỉ có bị thôn phệ phần. Tiện tay đem mấy cái đến gần âm hồn đập nát, nhưng những âm hồn kia căn bản là vô ảnh vô hình, dù cho bị đập nát cũng căn bản sẽ không tử vong, ngược lại trong khoảng thời gian ngắn lại lần nữa từ hư không bên trong sinh ra, càng thêm cuồng bạo, càng thêm đối sinh linh tràn ngập oán hận. Chỉ tiếc, liền xem như những âm hồn kia nhược tiểu nhất đều có đỉnh phong võ hoàng lực lượng cường đại, nhưng vẫn là uy hiếp không được Lý Diệp một đoàn người. Nơi này đối với những người khác đến nói là một mảnh tử địa, nhưng đối với ngươi ngược lại là tu luyện phúc địa. Lý Diệp khỏe miệng có chút dương lên, vạn quỷ phệ tâm trận căn bản chính là đem tụ âm địa hóa thành U Minh địa giới một loại thủ đoạn, nhất là đối với những tu luyện kia chí hàn chí âm công pháp người, có làm ít công to hiệu quả. Bạch Tố vốn là thuần âm chi thể, trời sinh liền nắm giữ vô cùng to lớn thuần âm chi khí, ở loại địa phương này hoàn toàn là như cá gặp nước. Cho dù nàng giờ phút này tu vi chỉ có thượng vị hoàng, nhưng những âm hồn kia tựa như là thiên nhiên đối với trên người nàng thuần túy âm khí sinh ra cộng minh nào đó, ở trước mặt nàng không chịu nổi một kích, nhẹ nhàng đụng một cái liền hóa thành đầy trời cho tàn, chỉ còn lại thuần túy nhất cực hạn âm khí bị Bạch Tố toàn bộ thôn phệ hầu như không còn. Một chuyến bốn người, Lý Diệp vốn là đối với những vật này nắm giữ cường đại áp chế lực. Trong cơ thể thuần túy nhất tử vong biến thành đạo pháp, chỉ cần hắn nguyện ý có thể cưỡng ép thôn phệ trước mắt hết thể âm hồn. Đừng nói là trước mắt phiến thiên địa này vẫn chỉ là tụ âm địa, vẫn chưa diễn hóa thành u minh địa giới, coi như quả thật hóa thành u minh địa giới, cũng xa xa không bằng Diệp gia tiên thành chỗ cái kia phiến cổ xưa tử vong thiên địa, đây mới thực sự là tử vong biến thành. Nhưng mà những này âm hồn đối với Lý Diệp một đoàn người không có chút nào bất cứ uy hiếp gì. Nhưng đối với cái khác bước vào phiến thiên địa này người đến nói, liền hoàn toàn khác biệt. Ngắn ngủi nửa ngày, liền có người bị âm hồn xé nát, bao quát huyết nhục của bọn hắn cùng nguyên thần, đều bị âm hồn thôn phệ không còn một mảnh. Đồng dạng, rất nhiều đại thần thông giả cũng là thi triển thủ đoạn, từng bước một tới gần tiên cung. Chương 4354, cái này vừa mới bắt đầu. Thu âm địa. Dù cho tại thượng cổ cũng là cực kỳ hiếm thấy. Mỗi một khối tụ âm địa sinh ra, đều mang ý nghĩa đã từng có vô số sinh linh chết thảm trên phiến đại địa này, còn cần các loại dưới cơ duyên xảo hợp, mới có thể hạ hình thành tụ âm địa. Chính như là trước mắt phiến thiên địa này, đã từng có ba cái cổ xưa tông môn, ở đây buộc phát qua thảm liệt chém giết. Vô số người chết ở đây, cái kia oán khí ngút trời hình thành cực hạn âm khí, trực tiếp dẫn đến phiến đại địa này phát sinh thay biến, càng dẫn đến những chết kia ở đây oan hồn vô pháp giải thoát, tiến vào luân hồi lần nữa chuyển thế. Nếu như nơi này tiếp tục duy trì triệu năm thời gian, liền có khả năng từ tụ âm địa triệt để biến thành một mảnh u minh địa giới, đến lúc đó cho dù là tiên ma bước vào phiến đại địa này, cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Cảm thụ được cái kia vô biên vô tận cực hạn âm khí, nguyên bản tại lần trước Lý Diệp cùng Kinh Hồng Nữ Đế bước vào nơi này lúc, bởi vì còn có vạn quỷ phệ tâm trận trấn áp, vẫn chưa để người phát giác được chút nào không thỏa. Nhưng bây giờ trận pháp bị xúc động, triệt để đem trước mắt phiến đại địa này hình dáng hiện lộ ra. Tiện tay đem mấy cái vọng tưởng cướp đoạt hắn thân thể âm hồn đánh nát, Lý Diệp một đoàn người vẫn chưa ở đây ở lâu. Tiên phủ chẳng qua là ban đầu ta chôn xuống một cái nguy trang. Chân chính phủ đệ cũng không phải là ở đằng kia tòa tiên cung bên trong. Xem như đã từng phiến thiên địa này chúa tể, Vũ Lạc nhạn nhẹ giọng nói nhỏ, theo sau liền mang theo trước mọi người hướng nàng lúc trước chân chính bày ra tiên cung phủ đệ chỗ sâu. Toàn bộ tụ âm địa, hoàn toàn bị ngăn cách ra, cùng đại thiên thế giới cũng không ở vào một cái thời không. Ở đây, cho dù là thiên địa pháp tắc đều hứng chịu tới bộ phận ảnh hưởng. Lý Diệp thử một phen thậm chí có thể cảm nhận được ở đây, trừ thiên hướng về U Minh một giới đại đạo, cái khác đạo tắc đều có nhất định suy yếu. Tương phản, ở đây, hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể tử vong đạo ấn đối với phiến thiên địa này thích thú, tựa như cá nhập biển rộng, khoan thai tự đắc. Ở đây, ta lực lượng bị áp chế gần bá thành. Kinh Hồng Nữ Đế khẽ nhíu mày. Hiển nhiên đối với mảnh này tiếp cận U Minh địa giới thiên địa, cũng không phải là rất thích. Cũng chính là nàng đã ngưng tụ ra tiên ấn, trở thành tiếp cận nhất tại tiên ma tồn tại, nếu không nhận áp chế sẽ lớn hơn. Như là giờ phút này bước vào mảnh này tụ âm địa các thế lực lớn cường giả, liền xa vào đến tình cảnh lúng túng. Vâng! Hư không bên trong, một bóng người hiển lộ ra. Đáng sợ con ngươi phảng phất hai khỏa thái dương tinh thần giống nhau lóa mắt vô cùng, cái kia trong đó chỗ phát ra huyền dương chí cương khí tức, là thiên địa hết thể âm tà khí tức khắc tinh. Bất quá là chỉ là âm hồn, cũng muốn nhiễm bản cô nương cảnh vàng ngọc thể. Huyền dương thiên nữ có đại đế đích nữ tuyệt đối ngạo khí, một đôi mắt càng là trô đến, xét qua ngập trời liệt diễm. Huyền dương thiên cung lấy huyền dương đại đạo đặt chân tam giới. đây chính là Huyền Dương Thiên Cung lớn đạo công pháp tu luyện tới cực hạn một loại biểu hiện, mọi cử động tựa như xen lẫn thiên địa chí dương chí cương đáng sợ khí tức. Từ bước vào nơi này bắt đầu, Huyền Dương Thiên Cung một đám cường giả liền rõ ràng có thể cảm nhận được, tại phiến thiên địa này, phảng phất có được một loại chí hàn chí âm lực lượng, cực lớn khắc chế bọn hắn. Nhất là những âm hồn kia, phảng phất trời sinh cùng Huyền Dương Thiên Cung đám người là kẻ thù sống còn, từ bọn hắn xuất hiện bắt đầu, liền lít nha lít nhít từ lòng đất chui ra, tựa như liều mạng, điên cuồng xung kích. Công chúa Điện Hạ, không cần cùng những này âm hồn làm nhiều dây dưa, vẫn là mau chóng cùng đế tôn bệ hạ tụ hợp mới là thượng sách. Huyền Dương Đại Đế vẫn chưa tại trong đám người này, dù sao tiên phủ mở rộng sân môn, lấy Huyền Dương Đại Đế bực này nhân vật tự nhiên sẽ không cùng dưới tay đông đảo cường giả cùng nhau đi vào, sớm liền đi trước một bước, bước vào cái kia tiên cung bên trong. Không chỉ là Huyền Dương Đại Đế, cái khác ba vị đại đế, bao quát vị kia thiên sơ thần tử, đều là như thế. Năm người này ỷ vào tu vi cao nhất, căn bản không đem những âm hồn kia để vào mắt, quanh thân trong vòng trăm trượng đều là một mảnh cấm khu. Sợ người chết ngay lập tức. Cho dù là vô ảnh vô hình âm hồn, căn bản là không có cách triệt để hủy đi, nhưng một khi sau khi vỡ vụn, cũng cần thời gian nhất định mới có thể lần nữa từ tụ âm địa bên trong sinh ra. Bản công chúa biết, Huyền Dương Thiên Nữ kiêu ngạo vô cùng, mái tóc càng là tựa như thái dương tinh thần giống như rực rỡ. Giờ phút này tay nàng cầm một thanh thần kiếm, một kiếm trực tiếp liền đem một đạo tiếp cận thánh quân cảnh giới âm hồn triệt để chém vỡ. Bất quá dù sao cũng là tiếp cận thánh quân cảnh âm hồn, cho dù là nàng, tại đem chém vỡ về sau, cũng là có một chút thở gấp. Huyền Dương Đại Đế mặc dù đi trước một bước, nhưng Huyền Dương Thiên Cung lần này tới bốn vị thánh quân lão tổ. Bốn người này đều là Huyền Dương Đại Đế ủy thác trách nhiệm tông môn lão tổ. Giờ phút này cũng đều là làm vì bảo vệ Huyền Dương Thiên Nữ thân phận, đi theo ở bên người. Những này đáng chết tâm hồn, hoàn toàn chính là dây dưa không nớt, cứ tiếp như thế, chúng ta muốn bước vào tiền cung chí ít cần hơn 10 ngày quan cảnh. Huyền Dương Thiên Nữ khí tức có chút táo bạo, từ nhỏ thân là đại đế đích nữ, hưởng hết ngàn vạn sủng ái cùng một thân, càng thân có Huyền Dương đạo thể, từ xuất sinh liền mang ý nghĩa nàng cả đời này chí ít cũng có thể tu luyện tới đế cảnh, trở thành một phương nữ đế, chúa tể ngàn vạn thế giới. Giờ phút này bị những âm hồn kia dây dưa, tự nhiên là có chút không vui. Công chúa Điện Hạ, dựa theo chúng ta thủ đoạn, còn cần mười mấy ngày quang cảnh mới có thể vượt qua phiến khu vực này, những người khác chắc hẳn có thể hay không bình yên vô sự đi qua, nhưng chính là ẩn số. Lấy Huyền Dương Thiên Nữ cùng mấy vị thánh quân lão tổ lực lượng, đều gian nan như vậy. Bây giờ bước vào phiến thiên địa này không ít người, nhưng chân chính có bản lĩnh từ những này âm hồn trong tay giết ra một đường máu, lại không nhiều. Chính như cùng hắn nhóm lời nói, ngay tại Huyền Dương Thiên Nữ một đoàn người hướng phía tiên cung xuất phát lúc, đông đảo thế lực lại là gặp được phiền phức. Thỉnh thoảng có cường giả vẫn lạc, trong đó không thiếu thánh hoàng cấp cường giả ở trong đó, đồng dạng không cẩn thận liền sẽ đi vào cái trước theo gót. Có thể thế như trẻ che một đường tiếp cận tiên cung, mười không đủ một. Ầm ầm. Chỉ thấy hư không bên trong, một bóng người giơ kiếm mà đứng. Một kiếm chém ra liền tựa như đem hư không triệt để xé rách, vô số âm hồn bị cuốn vào trong đó dồn dập vỡ vụn. Thậm chí cái kia cường đại khí tức để phương viên trăm dặm hóa thành một mảnh đất chết. Đi! Diệp Hoàng cực chau mày, hắn mặc dù có thể ngắn ngủi đem một phiến thiên địa bên trong âm hồn triệt để xoắn nát, nhưng cũng không kiên trì được bao lâu. Ở đây, những âm hồn kia chính là bất tử bất diệt, coi như giết cũng có thể trọng sinh. Tương phản, bọn hắn những này người sống tiến vào nơi này, một khi chết coi như thật đã chết rồi. Cho dù là hắn, cũng không thể bảo vệ được tất cả mọi người. Ngắn ngủi không đến một ngày, liền có không ít Đông Châu các đại đế môn cổ tộc đệ tử, chết thảm tại những âm hồn kia trong tay. Và anh, lại là một bóng người, đem mấy cái vô cùng cường đại âm hồn đánh nát, hiện lộ ra thân hình. Bạch huynh, nơi đây không nên ở lâu, phiến thiên địa này hẳn là trong truyền thuyết tụ âm địa, lưu ở nơi đây thời gian lâu dài, liền liền chúng ta đạo căn cũng sẽ nhận ảnh hưởng, vẫn là sớm làm bước vào tiền cung phương là thượng sách. Bạch Cảnh Vân nhẹ gật đầu, đúng là như thế, không nghĩ tới cái này thượng cổ tiên phủ nội bộ như thế hung hiểm, cái này còn không có tiến vào tiên cung, liền hao tổn nhân thủ nhiều như vậy, xem ra chuyến này vẫn chưa như cùng chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Chương 4355, thông hướng tiên cung gần đường. Đây là tự nhiên, thượng cổ tiên ma thủ đoạn không phải người ta có thể tưởng tượng, cái này tiên phủ nếu là một vị nào đó tiên quân lưu lại, tất nhiên sẽ lưu lại rất nhiều phòng ngừa ngoại nhân bước vào thủ đoạn, mảnh này tụ âm địa cần phải chính là một cái trong số đó, cũng không biết cái kia tiên cung bên trong phải chăng còn có cái khác nguy hiểm. Mặc kệ như thế nào, đã chúng ta đều đã đi tới nơi này, bây giờ quay đầu cũng đã không thể nào. Bạch Cảnh Vân lắc đầu cười khổ, từ bước vào nơi này bắt đầu, hắn liền chú ý tới mọi người đã bị vây ở chỗ này, muốn rời khỏi trừ phi là có khác đường ra, nếu không căn bản là không có cách từ mảnh này tụ âm địa bên trong rời đi. Đây cũng là Diệp Hoàng cực trong lòng lo lắng, ánh mắt của hắn đảo qua, lần này Đông Châu các đại cổ tộc danh xưng liên thủ, nhưng mỗi người có tâm tư riêng, cũng không phải là chân chính liên thủ đối ngoại. Trừ Diệp ra cùng Thiên Ngoại Thiên, xem như còn trên một lòng, cái khác các tộc từ bước vào nơi này bắt đầu, liền đã các tự rời đi. Cho dù là Nguyệt ra cùng Thạch ra, đều tìm lấy cớ, mấy vị thánh quân lão tổ mang người ly khai. Bạch Cảnh Vân vẫn chưa ngăn cản, dù sao các đại cổ tộc cũng không phải là chân chính thuộc về Thiên Ngoại Thiên phụ thuộc thế lực, chỉ bất quá bởi vì Lý Diệp cường đại chấn áp xuống, lúc này mới túi đầu xưng thần. Bây giờ Lý Diệp không tại, hắn Bạch Cảnh Vân mặc dù là cao quý Thiên Ngoại Thiên trưởng giáo, cũng vô pháp chế ước đám người kia. Trước tiến vào tiên cung, lại nhìn xuống một bước cần phải như thế nào. Tạm thời cũng chỉ có thể dạng này. Diệp Hoàng cực cũng là gật đầu, giờ phút này lấy hai người bọn họ tu vi cao nhất, cũng là che chở song phương đệ tử. Cũng không biết tiểu sư đệ hiện ở nơi nào, nếu là có tiểu sư đệ ở đây, có lẽ cũng không cần mạo hiểm lớn như vậy. Nhớ tới Lý Diệp, Bạch Cảnh Vân thầm than một tiếng. Mặc dù bây giờ hắn dựa vào Lý Diệp lưu lại những dư huy kia cùng lưu lại nội tình, tạm thời ổn định cục diện, có thể Đông Châu các tộc đều là tâm tư dị biệt, mặt ngoài thần phục sau lưng như cũ còn là có riêng phần mình ngạo khí. Trước mắt đi vào cái này ra cổ xưa tiên phủ, đối với hắn mà đến chả thật không biết là phúc hay là họa. Hắn thật tình không biết, liền tại bọn hắn tới gần tiên cung thời điểm. Lý Diệp một đoàn người liền ra hiện tại bọn hắn cách đó không xa. Lấy tốc độ của bọn hắn, chí ít cần 10 ngày mới có thể tiến nhập tiên cung. Xa xa, Vũ Lạc Nhạn liền chú ý tới Bạch Cảnh Vân một đoàn người, một đôi mắt có chút lưu chuyển, thấp giọng nói hướng phía Lý Diệp nhìn lại. Nàng hiện tại nhiều ít đã đoán được Lý Diệp thân phận, phương tâm càng là mang theo thật sâu hiếu kỳ. Đến cùng là thân phận gì cùng lai lịch, có thể để một cái xuất thân tại hạ cửu vực phàm nhân, tại ngắn ngủi thời gian mấy chục năm, một đường tu luyện tới trưởng khống Đông Châu, lực áp các đại đế môn cổ tộc độ cao. Cho dù là nàng, kiếp trước nắm giữ tiên quân tôn vị, lưu lại cho mình các loại chuẩn bị ở sau át chủ bài, cũng làm không được một bước này. Lấy vạn quỷ phệ tâm trận chân chính buộc phát thời gian, tuyệt đối nhịn không được 10 ngày. Lý Diệp khe như mày, dựa theo hắn ý nghĩ, lần này Đông Châu các tộc những người khác chết sống không có quan hệ gì với hắn. Nhưng Thiên Ngoại Thiên cùng Diệp ra lại không thể chết quá nhiều người. Tốt tại cái khác các tộc đừng có tâm tư, đã trước thời hạn rời đi, Lý Diệp cũng sẽ không lãng phí thời gian đi chiếu xem bọn hắn. Duy chỉ có Diệp ra cùng Thiên Ngoại Thiên, hắn không thể không quản. Có một đầu gần đường, có thể trực tiếp tiến vào tiên cung nội bộ. Dù sao cũng là đã từng tòa này tiên phủ chủ nhân, Vũ Lạc Nhạn đối với nơi này hết thể rõ như lòng bàn tay. Mà lại đầu kia gần đường, cũng là nàng vì chính mình lưu lại một lá bài tẩy, tại bị bất đắc dĩ dưới, có thể làm cho hắn trực tiếp tiến vào tiên cung, trưởng khống phiến thiên địa này cùng trận pháp. Chỉ bất quá hắn hiện tại không thích hợp hiện thân, tự nhiên sẽ không đích thân ra mặt. Phiến thiên địa này cơ hồ là tỏa ra toàn bộ Nguyệt Lan Thành ảnh tử mà sinh ra, hết thể hư ảo bên trong lại vô cùng chân thật. Bạch Cảnh Vân vẻ mặt nghiêm túc, đồng thời cũng là đưa tay ra hiệu những người khác bình tĩnh đừng nóng. Giờ phút này, tại trước mặt bọn hắn, thì là xuất hiện một người. Bạch Thanh Quân. Ở đây cổ xưa tiên phủ thiên địa bên trong, tràn đầy đủ loại nguy hiểm. Nhất là những âm hồn kia, có thể không vẹn vẹn chỉ là đối với người sống máu tươi khát vọng, còn có ngàn vạn loại biến hóa. Thậm chí, có thể huyễn hóa ra bên người thân cận người, sinh động như thật, cho dù là tu vi lại cao, đều không thể liếc mắt xem thấu. Trước đó đám người liền đã từng gặp được, không ít người càng là vì vậy chết. Trước mắt, đột nhiên xuất hiện một vị tuyệt sắc nữ tử, tự nhiên dẫn tới đám người cảnh giác lên. Vị tiên tử này có gì muốn làm? Ở loại địa phương này, đột nhiên xuất hiện một vị tuyệt sắc huynh thành nữ tử, hơn nữa còn là lẻ loi một mình, để Bạch Cảnh Vân trong lòng cảnh giác. Hắn cùng Diệp Hoàng Cực nhìn nhau liếc mắt, đều nhìn ra trong mắt đối phương kinh ngạc. Bởi vì trước mắt nữ tử này khí tức cũng không cường đại, vẹn vẹn chỉ là một tôn thượng vị hoàng. Phải biết, ở đây, bình thường đỉnh phong võ hoàng đều chưa chắc có thể tự vệ, chỉ là một cái thượng vị hoàng. Tại bước vào nơi này chưa tới một canh giờ, liền sẽ bị những cường đại kia âm hồn triệt để xé nát. Bạch Thánh Quân xưng hô tiểu nữ tử Tố Tố liền có thể. Tố Tố cô nương, không biết tìm tới chúng ta, có gì chỉ giáo. Bạch Cảnh Vân càng là nhíu nhíu mày, nhưng vẫn là không có động thủ. Bởi vì nữ tử trước mắt này trên thân cũng không có bao nhiêu địch ý, dù là những âm hồn kia huyễn hóa ngụy trang đang chân thực, nhưng loại kia đối với máu tươi khát vọng rất khó che giấu đến hoàn mỹ như vậy tình trạng. Trừ phi, Bạch Cảnh Vân trong lòng cảm giác nặng nề. Trong lòng lòng cảnh giác càng là tăng thêm mấy phần. Chỉ giáo không dám khi, tiểu nữ tử đến chỉ là vì chuyển cáo chư vị một câu. Ồ, tiên tử mời nói. Chư vị nếu là muốn mạng sống, liền mời thuận theo con đường này, đến lúc đó đem sẽ thấy một tòa cầu nổi xuất hiện, chỉ phải xuyên qua cầu nổi, liền có thể đi vào tiên cung. Xuất hiện tại Bạch Cảnh Vân mấy người trước mặt không là người khác, chính là Bạch Tố. Nàng cũng rõ ràng những người trước mắt này cùng Lý Diệp có thiên ti vạn lũ quan hệ, tự nhiên minh bạch Lý Diệp lần này dụng ý. Về phần nàng vì sao vẹn vẹn lấy thượng vị Hoàng Tu Vi, có thể tại tụ âm địa tới lui tự nhiên cùng nàng thân có thuần âm chi thể có quan hệ rất lớn. Ở đây, nàng cơ hồ có thể phát huy ra đỉnh phong võ hoàng lực lượng cường đại, mà lại đối với những âm hồn kia mà nói, bản năng đối với thuần âm chi thể có một loại tâm mang sợ hãi. Thuần âm chi thể vốn là chí hàn chí âm bên trong sinh ra, so với tụ âm địa cực hạn âm khí còn muốn thuần túy mấy phần. Nói bậy nói bạ. Bạch Cảnh Vân chưa trả lời, Diệp Hoàng Cực lại là giận hừ một tiếng. Bạch huynh, nàng này không rõ lai lịch, tuyệt đối không nên bên trên khi. Hắn một đôi tròng mắt hóa thành đáng sợ quan mang, các đại môn phái đều lại tới đây, ai cũng không biết thông hướng tiên cung đường muốn làm sao đi, trừ Huyền Dương đại đế mấy vị đế tôn dựa vào cường giả lực lượng phá không hư không đi vào, ngươi lại là vì sao biết như thế nào tiến về. Cái này lời nói hoàn toàn chính xác làm cho lòng người còn lo nghĩ, nhất là trước đó không lâu bọn hắn vừa mới bởi vì có mấy xông vào huyễn hóa âm hồn, chết đi mấy người, giờ phút này càng là không dám xem thường tin tưởng người xa lạ. Diệp Thánh Quân tâm còn lo nghĩ, tiểu nữ tử có thể lý giải. Nhưng con đường này chính là thông hướng tiên cung gần đường, chư vị nếu là muốn mạng sống, cứ dựa theo tiểu nữ tử nói tới. Đến lúc đó tự nhiên có thể chứng minh tiểu nữ tử lời nói không hoa. Chương 4356, Tiên Thổ Quốc Độ. Bạch huynh, ngươi nhìn như thế nào? Diệp Hoàng Cực mặc dù hoài nghi, nhưng vẫn là không dám vọng hạ phán đoán suy luận. Hắn đã ẩn ẩn phát hiện thân ở tại phiến thiên địa này, không giờ khắc nào không tại nhận những âm hồn kia oán khí ăn mòn, cho dù là hắn dạng này vô địch đại thánh quân. Cũng mỗi thời mỗi khắc cần vận công ngăn cản. Nếu không, một khi bị những âm khí kia nhập thể, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng thời gian lâu dài khó tránh khỏi sẽ tổn hại cùng đạo căn của hắn, lưu lại ám thương. Bạch Cảnh Vân có chút do dự, ngẩng đầu hướng phía Bạch Tố nhìn lại, không biết tiên tử nhưng có cái gì có thể chứng minh chính mình lời nói không ngoa chứng cứ. Bạch Thánh Quân tận có thể yên tâm, tiểu nữ tử cùng quý phái nguồn gốc cực sâu, tuyệt đối sẽ không đem chư vị đưa vào hiểm cảnh. Bạch Tố trong lòng có chút bất đắc dĩ, Lý Diệp không nguyện ý lộ ra thân phận, nàng cũng chỉ có thể nói đến thế thôi. Như thế để Bạch Cảnh Vân mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, cùng thiên ngoại thiên nguồn gốc cực sâu, tự nhiên sẽ không là người bình thường. Nhưng trước mắt gặp phải khuynh quốc nữ tử, trên thân loại khí tức kia, cùng phiến thiên địa này những chỉ còn lại kia oán khí âm hồn gần. Nếu là chư vị không nguyện ý tin tưởng, tiểu nữ tử nguyện ý tự mình dẫn đường. Đến trước đó, Lý Diệp liền cho tới nhị sư huynh mấy người sẽ không dễ dàng tin tưởng Bạch Tố thân phận. Tự nhiên bàn giao nàng trực tiếp mang theo trước mọi người hướng tiên cung. Quả nhiên, nghe được Bạch Tố tự mình dẫn đường, Bạch Cảnh Vân cùng Diệp Hoàng Cực lúc này mới trong lòng tin ba phần. Hai người nhìn nhau liếc mắt, trong im lặng thần thức trao đổi lẫn nhau. Bạch huynh, đã nàng này nguyện ý dẫn đường, chúng ta huống hồ trước tin nàng, nếu là nàng có bất luận cái gì dị động, chúng ta lại ra tay không muộn. Tốt. Thần thức tại giữa hai người ngắn ngủi giao lưu về sau, phía trước Bạch Tố đã đi đầu một bước phía trước dẫn đường. Thấy thế, Diệp Hoàng Cực cùng Bạch Cảnh Vân cũng đè xuống lo nghĩ, mang theo mọi người tại sau lưng theo sát. Quả nhiên, không bao lâu, xuyên qua một mảnh hoang vu chi địa, liền có một tòa lơ lửng cầu ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Chính như trước đó Bạch Tố nói, ở đây phiến tụ âm địa, dĩ nhiên thật tồn tại một đầu gần đường. Quỷ phủ thần công. Diệp Hoàng Cực nhịn không được thấp giọng than nhẹ, hắn cũng coi là sống tiếp cận 100.000 năm tuế nguyệt, kiến thức rộng rãi. Liền xem như một chút thượng cổ động phủ cùng bí cảnh, cũng không phải lần thứ nhất nhìn thấy. Nhưng trước mắt tòa này lơ lửng cầu, lại phảng phất vượt ngang hai lớn giữa thiên địa mối quan hệ, phía trên ẩn ẩn có tiên ma khí tức bộc lộ, tuyệt không phải bình thường người có thể chế tạo. Mấu chốt nhất, ở đây lơ lửng cầu phụ cận, những âm hồn kia oán khí căn bản là không có cách tới gần mảy may, phảng phất đối với nơi này có trời sinh e ngại, tránh đi phiến khu vực này. Trước đó ta tự mình dò xét qua địa phương này, vẫn chưa nhìn thấy có cái này một tòa lơ lửng cầu. Diệp Hoàng Cực thấp giọng khe nói, thần sắc của hắn chớp động, từ khi bước vào nơi này về sau, đám người liền cảm giác được trên người có một cỗ lực lượng đè ép, liền liền hắn dạng này vô địch đại thánh quân cũng không thể may mắn thoát khỏi. Các loại thủ đoạn thần thông đều đã mất đi hiệu quả. VN nhất là ở đây, đám người thậm chí vô pháp làm được ngự không mà đi, phảng phất một thân tu vi bị áp chế đến không đến nguyên bản một thành, cái loại cảm giác này để bọn hắn không dám xem thường. Trước mắt lơ lửng trên cầu, tiên quang tràn ngập, tựa như thông hướng tiên cảnh phải qua đường. Đến, Bạch Tố một đôi mắt có chút lưu chuyển, lộ ra một tia may mắn. Trong chớp nhoáng này thần sắc biến hóa, Bạch Cảnh Vân cùng Diệp Hoàng Cực chưa phát giác, lại bị một người khác phát giác. Vị muội muội này trước đó cũng chưa xác thực tin con đường này thật thông hướng tiên cung. Mở miệng chính là Diệp Hương Minh, giờ phút này hai nữ Xuân Lan Thu Trúc mỗi người mỗi vẻ, đều là nhân gian tuyệt sắc. Bất quá Diệp Hương Minh trên người có bẩm sinh một cỗ quý khí, thân là đế môn công chúa, xuất thân vốn là cao quý. Trái lại Bạch Tố, tiểu gia Bích Ngọc làm người chịu mến, đặc biệt một hương vị. Cho dù là Diệp Hoàng Cực, Bạch Cảnh Vân dạng này người, đều không thể không thừa nhận, trước mắt vị này tự thành cùng thiên ngoại thiên nguồn gốc cực sâu khuynh thành nữ tử, hoàn toàn chính xác thế gian khó gặp. Tỷ tỷ đã nhìn ra, muội muội cũng liền không lại giấu giếm. Hoàn toàn chính xác, đến nơi này trước đó, muội muội cũng không xác định. Lời vừa nói ra, Diệp Hoàng Cực bọn người là đổi sắc mặt. Bất quá không chờ bọn họ phát tác, Bạch Tố lại là khẽ cười nói, nhưng nói cho muội muội nơi này có thông hướng tiên cung phải qua đường vị kia, tuyệt đối sẽ không hại chư vị. Ý của muội muội là, con đường này thông hướng tiên cung, cũng không phải là muội muội chính mình tìm kiếm được, mà là có những người khác cáo chi. Diệp Hương Minh thần sắc khẽ động, từ vừa mới bắt đầu, nàng vẫn đang quan sát Bạch Tố. Bởi vì từ trên người nàng luôn cảm thấy phát giác được một loại khí tức quen thuộc, chỉ bất quá cũng không phải là mãnh liệt như vậy. Bạch Tố vẫn chưa trả lời, chỉ là cười cười, lập tức liền đạp lên lơ lửng cầu, trong chớp mắt liền biến mất ở trước mặt mọi người. Người đã trải qua đưa đến, nàng nhiệm vụ cũng liền hoàn thành. Thấy Bạch Tố biến mất tại lơ lửng trên cầu, Bạch Cảnh Vân mấy người một thời gian cũng là do dự. Bạch huynh, ngươi nhìn phải chăng muốn đi vào? Diệp Hoàng Cực cũng là thần sắc do dự, nhưng nhập khẩu đang ở trước mắt, nếu như nhìn mà dừng lại hiển nhiên có chút không quá cam tâm. Bạch Cảnh Vân cũng biết điểm này, trong lòng của hắn có một dạng hiếu kỳ, nhất cuối cùng vẫn gật đầu. Đã đều đến nơi này, là phúc thì không phải là họa, chúng ta cũng không quay đầu đường có thể đi, liền đi vào tìm tòi hư thực. Hai người đều có chỗ quyết định, những người khác tự nhiên sẽ không phản đối. Chờ bọn hắn đạp lên lơ lửng cầu, từng cái thần sắc liền hiển lộ ra từng kia ngạc nhiên chỗ. Bởi vì trên cầu, rõ ràng có thể cảm nhận được loại kia vô biên vô hạn trấn áp bọn hắn cái chủng loại kia âm lãnh khí tức, tiêu tán hơn phân nửa, mặc dù như cũ tồn tại, lại bị suy yếu 7-8 phần. Quả nhiên là tiên gia thủ pháp, loại này thần kỳ chi địa, cũng chỉ có tiên ma mới có năng lực mở. Đám người xuyên qua lơ lửng cầu, đập vào mi mắt là một mảnh thế ngoại đảo nguyên tiên cảnh chi địa. Cái gọi là tiên cung, cũng không phải là chỉ là một tòa to lớn vô cùng tiên nhân cung điện, càng giống là tiên nhân tự mình mở ra tới động thiên phúc địa. Theo đám người xuất hiện ở đây, tại bọn hắn phía sau tòa kia lơ lửng cầu, cũng là biến mất không thấy gì nữa, tương đương với nói đoạn tuyệt đám người hối hận lựa chọn. Thật là nồng nặc linh khí. Đều đã linh khí hóa dịch. Cảm thụ được cái kia tràn ngập tại thiên địa bên trong nồng đậm thiên địa khí hơi thở, trên mặt mọi người đều là hiện ra từng tia vẻ chấn động. Diệp Hoàng Cực cái này nhóm cường giả cũng không khỏi như thế, huống chi những người khác. Đương nhiên, trước mắt chỗ này tiên cảnh cũng không phải là điểm cuối cùng, bọn hắn đã thấy tại xa xôi ngoài ước vạn dặm, phảng phất có được một mảnh to lớn quốc độ tọa lạc ở nơi đó. Nhìn! Đó mới là chúng ta chân chính tìm kiếm tiên phủ chỗ. Có Diệp gia đệ tử kinh hỉ lên tiếng, mọi người khác đều là thần sắc hơi động. Đám người cũng không hiểu biết, tại bọn hắn bước vào nơi này lúc, tại bọn hắn không thể nhận ra cảm giác đến trong một vùng hư không, đang có lấy mấy đạo nhân ảnh, yên lặng nhìn chăm chú lên một đoàn người nhất cử nhất động. Chính là trước một bước lại tới đây Lý Diệp mấy người. Nơi này cũng không phải là bình thường mở động thiên phúc địa, hẳn là ngươi ở kiếp trước lưu lại tiên thổ quốc độ A. Lý Diệp như thế nào không phát hiện được, theo phiến thiên địa này xuất hiện, phảng phất có được một cỗ tiên ma cường hành vô cùng tiên tắc ý chí, hiêu thắng đặt ở bọn hắn những này kẻ ngoại lai trên thân. Chương 4357, cố ý dẫn hắn vào cuộc. Võ Hoàng có thể tại thể nội mở một phương thiên địa, thậm chí trưởng khống vùng thế giới này bộ phận thiên địa pháp tắc. Tỷ năm đến, rất nhiều môn phái thế lực tổ địa, thường thường đều cùng sáng lập ra môn phái mới bắt đầu tổ sư lưu lại một phương thiên địa có quan hệ. Trước mắt cái này một mảnh tiên thổ quốc độ, cũng chính là Vũ Lạc Nhạn năm đó bản thân mở ra tới một cõi cực lạc. Đương nhiên tiên quân mở một cõi cực lạc, tự nhiên không phải Võ Hoàng Đại Đế có thể so sánh. Bình thường Võ Hoàng, cho dù là thánh quân cái kia đám nhân vật, mở ra một phương thiên địa nhiều nhất bất quá mấy chục vạn dặm thậm chí trăm vạn dặm xa, mặc dù cũng là tiếp cận vô biên vô hạn, rộng lớn thiên địa, có thể như cũ có chính mình biên giới. Đại đế cố nhiên so với Võ Hoàng cường đại không chỉ một bậc, nhưng đại đế bản thân mở thiên địa tiểu thế giới, một dạng cũng có được rất nhiều hạn chế, nhận đại thiên thế giới ảnh hưởng. Cho dù đại đế có thể đem tự thân một sợi đạo tắc dung nhập trong đó, nhưng căn bản là không có cách thoát ly đại thiên thế giới, tam giới chín vực, tự thành một giới. Nhưng trước mắt vùng tịnh thổ này, lại hoàn toàn khác biệt. Diễn hóa hàng ngàn vạn năm, thậm chí đản sinh ra lúc ban đầu ngũ hành cùng luân hồi. Lý Diệp không khỏi cảm thán, đương nhiên cái kia cũng vẹn vẹn chỉ là tiếp cận hoàn mỹ. Cái này một mảnh tiên thổ quốc độ, còn xa không đủ để đi đến thoát ly tam giới, đản sinh ra bản thân thiên đạo trình độ. Tiên quân cố nhiên đáng sợ, nhưng dù cho liền tiên vương cổ thánh đều không thể làm được khai thiên tích địa, tự nhiên cũng không có khả năng trên người tiên quân xuất hiện. Duy nhất để người tán thưởng, không ai qua được ở đây phiến tiên thổ trong quốc gia, cái kia từng sợi tựa như cùng nơi này hòa làm một thể tiên tắc, phảng phất hóa thân thành trưởng khống phiến thiên địa này vô thượng đại đạo. Vâng! Cơ hồ là một nháy mắt, Lý Diệp liền cảm giác được một cỗ sức mạnh đáng sợ, trực tiếp xuất hiện ở trước mắt. Hắn biến sắc, từ bước vào nơi này nháy mắt, hắn kỳ thật liền đã đoán được chính mình lâm vào loại nào hoàn cảnh. Giờ phút này đối mặt, bất quá chỉ là để suy đoán của hắn được chứng thực. Cảm thụ được cái kia cố đầy đủ xé rách hắn nhục thân tiên ma khí tức, Lý Diệp không chút hoang mang, thân hình lại cơ hồ hóa thành trạng thái hư vô, phảng phất du cách tại thời gian cùng không gian khe hở. Ngươi một đường dẫn dụ ta đến đây nơi này, một mực chờ, ngay tại lúc này giờ khắc này đi. Sau lưng Lý Diệp, Vũ Lạc Nhạn không biết khi nào đã thân mang một thân tiên váy váy xòe, như là trong truyền thuyết cửu thiên tiên cảnh bên trong đi ra tiên tử nữ thần. Thân thánh, trang nghiêm, càng bao hàm loại kia không giận tự uy, đoan trang ung dung dáng vẻ. Đây mới thật sự là một vị tiên quân, càng là một tôn thượng cổ vô cùng cường đại nữ quân. Ngươi quá tự tin, dù cho đoán được ta ý nghĩ, như cũng nguyện ý tiến vào nơi này. Một kích không thành, Vũ Lạc Nhạn nhưng lại chưa lộ ra thất vọng cùng thần sắc kinh ngạc, phảng phất đơn giản như vậy tùy tiện giết Lý Diệp, mới có thể để người ngạc nhiên. Nhưng mà trên người nàng, khí tức lại tại liên tiếp trèo thăng. Từ đế cảnh, ngắn ngủi mấy hơi thở liền đi vào đến thiên đế cảnh giới, giờ phút này càng là lên như diều gặp gió, đã đến một cái điểm tới hạn. Còn có vạn trượng tiên quang từ trên người nàng dâng lên, tựa như là một vị cổ xưa tiên nhân từ trong ngủ mê tỉnh lại, chân chính đứng hàng tiên ban, không ngớt ở trước mặt nàng đều chỉ có thể thấp cao quý đầu lâu. Ngươi xác thực tin, có thể làm trái ta đánh vào ngươi nguyên thần chỗ sâu khế ước lạc ấn. Lý Diệp mỉm cười, cứ như vậy ngắn ngủi một nháy mắt, chí ít tại hắn quanh thân hiện ra từng sợi tùy tiện có thể xé rách thánh quân, trọng thương đại đế đáng sợ phát ấn. Kia là phiến thiên địa này đâu đâu cũng có tiên tắc hóa thần, càng là Vũ Lạc Nhạn đã từng thân là tiên quân lạc ấn tại phiến thiên địa này bản nguyên lực lượng. Chỉ tiếc, Lý Diệp đã sớm chuẩn bị. Từ bước vào nơi này một khắc này, tại phát giác được nguy cơ một nháy mắt, hai con mắt của hắn liền đã hóa thành một mảnh huyết hải cùng vực sâu, hai đại đủ để nghịch loạn thiên địa cổ xưa lực lượng, cho dù là đối mặt tiên nhân bí pháp, một dạng vô pháp bị áp chế. Ngược lại theo Lý Diệp đôi trong mắt kia trung cổ già lực lượng thức tỉnh, ẩn ẩn đem quanh thân phạm vi trăm trượng hóa thành một mảnh tử vong khu vực, cái kia có thể ăn mòn vạn vật u minh khí tức, càng làm cho Vũ Lạc Nhạn gương mặt xinh đẹp bên trên hiện ra một sợi ngưng trọng. Ngươi cũng không phải là hắn. Ta chính là ta, chưa từng có người nào có thể đem ta thay thế. Lý Diệp thấp tiếng cười khẽ, sau một khắc lại trực tiếp biến mất trong hư không. Vũ Lạc Nhạn vừa định muốn thi triển tiên pháp, đem Lý Diệp triệt để lưu lại, nhưng đột nhiên liền yêu kiều một tiếng, một cỗ mềm nhũn vô lực cảm giác mệt mỏi trực tiếp để nàng kém một chút không có đứng không vững. Gắt gao cắn môi cánh, lại một lần nữa ngẩng đầu. Nàng lại là thả bắt đầu lo lắng. Lý Diệp như cũ êm đẹp đứng tại hư không chỗ kia, căn bản không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Từ ngươi nguyên thần bị ta đánh vào là cớn bắt đầu, liền đã chú định. Tiểu thư đi mau. Hàn Nguyệt lao tổ ngăn tại Lý Diệp trước mặt, trên thân càng là ẩn ẩn có huyết hồng sắc khí tức tràn ngập ra. Cái kia rõ ràng là Hàn Nguyệt lao tổ đang thiêu đốt tự thân tinh huyết, cưỡng ép đem lực lượng tăng lên tới một cái khác cảnh giới. Mặc kệ là hắn hay là Vũ Lạc Nhạn, đều không nghĩ tới dù cho đến khu này tiên thổ quốc độ, mượn đã từng nàng đánh vào phiến thiên địa này bản nguyên nhất tiên quân lực lượng, đều không thể ngăn chặn Lý Diệp. Không. Phải nói căn bản là không có cách loại trừ nàng nguyên thần chỗ sâu cái kia một vệ lạc ấn, liền phảng phất như giỏi trong xương, vung đi không được, cùng nguyên thần của nàng một mực dung nhập một thể. Hàn Nguyệt lao tổ vốn là tám đạo luân hồi cảnh cường giả, chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành tựu thánh quân tôn vị. Giờ khác này ở liều lĩnh thiêu đốt tinh huyết về sau, một bước bước vào thánh quân cảnh, hai con ngươi tách ra đáng sợ phong mang, cưỡng ép đem chúng quanh hư không bắt đầu vặn mẹo, tạo thành từng tầng trở ngại. Vô dụng. Lý Diệp lắc đầu, đưa tay nhẹ nhàng một chỉ, lại phảng phất thần ma biến thành diện thần một chỉ, trực tiếp xé rách chung quanh hết thể hư không đứt gãy, bao quát Hàn Nguyệt lao tổ ở bên trong, ngực trực tiếp xuất hiện một cái to bằng miệng bát lỗ máu. Vừa rồi cái kia một chỉ, không chỉ có đánh nát hết thể chung quanh, thậm chí bao gồm Hàn Nguyệt lao tổ nhục thân liền mang theo nguyên thần, đều ở đằng kia một chỉ hạ triệt để đâm xuyên. Hàn Nguyệt lao tổ thân thể, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, dần dần hóa thành cho tàn, trực tiếp tại nguyên địa tiêu tán. Bất quá tại giết Hàn Nguyệt lao tổ về sau, Lý Diệp nhưng lại chưa nhìn thấy Vũ Lạc Nhạn thân ảnh, hiển nhiên ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, nàng đã mượn Hàn Nguyệt lao tổ tranh thủ về điểm thời gian này, trực tiếp bỏ chạy. Trốn chính mình tiên thổ quốc độ sao? Hoàn toàn chính xác có thể tạm thời che đậy ta cái kia một sợi lạc ấn cảm giác, có thể ngươi lại có thể trốn bao lâu. Có chút nhắm mắt lại, Lý Diệp theo sau mở ra. Tại phiến thiên địa này, bất kỳ người nào một khi tiến vào đều lại nhận cực lớn chấn áp cùng ảnh hưởng, cho dù là tiên ma đến đây, một dạng như thế. Một vị tiên quân mở ra tới tiên thổ quốc độ, trừ phi có thể rất mạnh mẽ đem toàn bộ tiên thổ quốc độ triệt để đánh nát. Nếu không ở đây tiên thổ quốc độ chủ nhân, mới là tiếp cận với thần giống nhau tồn tại. Đã phát hiện nàng cố ý đưa ngươi dẫn ở đây, vì sao còn phải làm bộ chẳng biết. Kinh hồng nữ đế vẫn chưa xuất thủ, thậm chí trơ mắt nhìn xem Vũ Lạc Nhạn bỏ chạy cũng không có ngăn cản. Không phải nàng làm không được, coi như ở đây nàng một dạng bị áp chế bộ phận lực lượng, có thể nghĩ muốn xuất thủ ngăn lại Vũ Lạc Nhạn còn là hoàn toàn làm được. Chương 4358, mục đích của hai người cũng không xung đột. Lúc này, nàng con ngươi chỗ sâu hiện lên một tia dị dạng, Lý Diệp đã sớm biết đây hết thảy, lại như cũ giả vờ như chẳng biết đi theo đến đây, cái này hiển nhiên cùng Lý Diệp trước đó cách làm một trời một vực. Nếu không phải là như thế, chúng ta làm sao có thể phát hiện mảnh này chân chính tiên thổ quốc độ? 10 vạn năm trước, Kinh hồng nữ đế tự mình phá vỡ ngoại tầng cấm chế, tìm được tòa này thượng cổ tiên phủ. 100.000 năm về sau, Lý Diệp cùng kinh hồng nữ đế tới nơi này lần nữa, nhưng mặc kệ là 10 vạn năm trước vẫn là 100.000 năm về sau, hai người cũng không phát hiện tiên phủ bên trong có khắc càn khôn. Bên ngoài tòa kia tiên cung, bất quá chỉ là cái ngụy trang, trước mắt mảnh này tiên thổ quốc độ mới thật sự là tiên cảnh chi địa. Càng là Vũ Lạc Nhạn vị này thượng cổ nữ quân lưu lại cho mình chuẩn bị ở sau. Ngươi muốn có được thiên địa bản nguyên. Kinh hồng nữ đế thần sắc lóe lên, nhưng lại chưa phản đối. Thiên địa bản nguyên vô cùng chân quý, nhất là thiên địa đại biến, hạo kiếp về sau tỷ năm ở giữa, cơ hồ ở nhân gian tuyệt tích. Bất luận cái gì đế cảnh cường giả, muốn gọi ra tiên môn cưỡng ép vũ hóa phi thăng, đều cần cái kia một sợi thiên địa bản nguyên tẩy lễ, mới có thể chân chính thoát phàm nhập thánh, gột rửa phàm trần đi vào tiên ma cảnh giới. Dù cho mạnh như kinh hồng nữ đế, 10 vạn năm trước liền vượt qua tiên kiếp, một dạng dừng bước tại nửa bước tiên quân trạng thái. Thiếu, chính là cái kia một sợi thiên địa bản nguyên tẩy lễ, vô pháp chân chính phi thăng thành công. Bởi vậy có thể thấy được, thiên địa bản nguyên đến cùng chân quý bực nào. Thiên địa bản nguyên cố nhiên chân quý, nhưng so với thiên địa bản nguyên, ta ngược lại là đối với mảnh này tụ âm địa càng cảm thấy hứng thú. Nhưng mà Lý Diệp lại lắc đầu. Thiên đế muốn vũ hóa phi thăng, đi vào tiên ma chi cảnh nhất định phải luyện hóa một sợi thiên địa bản nguyên, nhưng đó là đối với những người khác. Hắn muốn phi thăng, hoàn toàn không cần. Có cái gì thiên địa bản nguyên có thể so với được hỗn độn chi hỏa? Cái này từ hỗn độn bên trong đản sinh luồng thứ nhất bản nguyên chi hỏa, mới là thế gian thuần túy nhất cũng là cường đại nhất bản nguyên lực lượng. So sánh cùng nhau, hắn hôm nay trong cơ thể ba đại đạo ấn bên trong, tử vong đạo ấn không thể nghi ngờ là một người cường đại nhất, lại vẫn cứ bởi vì cùng tử vong thần mâu dung hợp, thoát ly hắn trưởng khống. Muốn một lần nữa trưởng khống tử vong đạo ấn, tự nhiên không phải là không có biện pháp. Cướp đoạt hơn ngàn cái thuần âm chi thể nữ tử sử nữ thuần âm chính là đơn giản nhất thô bạo thủ đoạn, nhưng mà không đề cập tới thế gian này phải chăng có như vậy nhiều thuần âm chi thể nữ tử cung cấp hắn cấp đoạn, dù cho thật tồn tại, như thế thô bạo thủ đoạn cũng không phải ước nguyện của hắn. Ngươi muốn lấy tụ âm địa lắng động những cực âm kia chi khí để thay thế thuần âm chi thể. Kinh hồng nữ đế bừng tỉnh đại ngộ, cái này đích xác là một đầu giải khai tử vong đạo ấn phong ấn biện pháp, mà lại vừa vặn không bằng đụng phải. Tụ âm địa hình thành, so thuần âm chi thể càng thêm thưa thất cùng gian nan, tỷ năm đến đều chưa từng thấy qua mấy lần. Hết lần này tới lần khác tại Lý Diệp xuất hiện trước mặt, nếu là không hảo hảo thiện thêm lợi dụng, chẳng phải là lãng phí một cách vô ích cái này cọc tạo hóa. Nàng nghĩ muốn nhờ tại những người kia tham lam, đến tẩm bổ vạn quỷ phệ tâm trận mở ra, sau đó luyện hóa mảnh này tiên thổ quốc độ, cùng mục đích của ta cũng không xung đột. Mảnh này tiên thổ quốc độ, kỳ thật chính là vũ lạc nhạn trong miệng thiên địa bản nguyên. Không có cái gì thủ đoạn, có thể đem một sợi thiên địa bản nguyên bảo tồn ngàn vạn năm bất diệt. Cho dù là tiên ma cũng không làm được đến mức này. Nhưng nếu như đem cái kia một sợi thiên địa bản nguyên cùng tiên thổ quốc độ luyện hóa đến cùng một chỗ, lại có một chút hy vọng sống. Hiển nhiên, Vũ Lạc Nhạn tại binh giải chuyển thế trước đó, liền cho chuyện đến một bước này, đem thiên địa bản nguyên đánh vào mảnh này tiên thổ quốc độ, đồng thời binh giải chuyển thế, chờ đợi về đến thời điểm. Lần nữa đem mảnh này tiên thổ quốc độ luyện hóa thành vì mình một bộ phận, tự nhiên mà vậy liền có thể đem cái kia một sợi thiên địa bản nguyên cùng nhau hấp thu. Tiên quân lưu lại tiên thổ quốc độ, người bình thường coi như đạt được, muốn luyện hóa không phải mấy vạn năm không có bất luận cái gì tiến triển. Lý Diệp thấp tiếng cười khẽ, cái kia là đối với những người khác mà nói. Nhưng đối với vốn là mảnh này tiên thổ quốc độ đã từng chủ nhân nàng đến nói, muốn luyện hóa có lẽ chỉ cần thời gian mấy chục năm. Mấy chục năm, đối với tại bọn hắn những này người đến bảo hoàn toàn chính là một cái búng tay, một lần bế quan đều không ngừng điểm ấy tuế nguyệt. Luyện hóa tiên thổ quốc độ, hấp thu cái kia một sợi thiên địa bản nguyên. Lý Diệp cơ hồ có thể đoán được, Vũ Lạc Nhạn nguyên bản dự định, hao phí mấy chục năm thời gian, một lần nữa đem đã từng đã mất đi hết thể luyện hóa. Coi như không thể lần nữa đăng lâm tiên quân tôn vị, chí ít tại tiên ma phía dưới đã không người nào có thể uy hiếp được nàng. Thậm chí lấy nàng đủ loại thượng cổ tiên pháp cùng át chủ bài, coi như hai đại thánh địa phía sau thật sự có tiên ma cái kia nhóm cường giả, trừ phi là tiên tôn xuất thủ, phổ thông tiên quân tới một dạng không làm gì được nàng. Duy nhất để nàng không có tính tới chính là Lý Diệp, bị Lý Diệp đánh vào một sợi lạc ấn. Nguyên thần nhận lấy ảnh hưởng. Vạn quỷ phệ tâm trận đã mở ra, không cần mấy ngày, trừ phi có thể bước vào tiên cung, lưu tại cái kia phiến tụ âm địa bất luận kẻ nào đều sẽ trở thành vạn quỷ phệ tâm trận vận hành tế phẩm, bị rút khô tinh huyết nguyên thần, vĩnh viễn hóa thành toàn bộ trận pháp năng lượng cội nguồn. Cảm thụ được cái kia từng kia âm hàn khí tức càng phát nồng đậm, Lý Diệp đối với những người kia sinh tử cũng không quan tâm. Không. Hẳn là, hắn cùng Vũ Lạc Nhạn mục đích căn bản là nhất trí. Vũ Lạc Nhạn cần dựa vào vạn quỷ phệ tâm trận đến trợ nàng tăng tốc luyện hóa mảnh này tiên thổ quốc độ, mà Lý Diệp một dạng cần để cho vạn quỷ phệ tâm trận trở nên càng mạnh. Cương đại đến để mảnh này tụ âm địa hóa thành chân chính U Minh địa giới. Để trong này cực hạn âm khí trở nên càng thêm thuần túy cùng nồng đậm. Sau đó triệt để bị hắn luyện hóa. Xa xa. Có thể nhìn thấy một tòa rộng lớn vô cùng to lớn tiên thành đứng sừng sững ở chỗ đó. Phóng lên tận trời tiên quang càng là nói cho người đến chơi, cái kia trong đó chỗ giàu có kinh người bảo vật, thậm chí tiên quang đều không thể che lấp, vạn quang bắn ra bốn phía. Lý Diệp nhìn qua tòa tiên thành kia, không cần hắn chủ động xuất thủ, liền có thể đoán được Vũ Lạc Nhạn tất nhiên trốn tòa tiên thành kia nơi nào đó. Bởi vì toàn bộ tiên thổ quốc độ nhìn như an toàn nhất, cũng là đầy đủ chống cự ngoại địch xâm lấn địa phương, cũng chỉ có tòa tiên thành kia một nơi. Tiên thổ quốc độ, tiên thành. Một bóng người từ hư không bên trong rơi xuống, hơi có chút lảo đảo không có đứng vững. Chậm rãi hiện ra thân hình, chính là vừa rồi mượn Hàn Nguyệt lão tổ ngăn cản, có thể bỏ chạy ra Vũ Lạc Nhạn. Giờ phút này đã thấy đến nàng khẽ cắn cánh môi. một đôi thu thủy cắt đồng lộ ra một vẻ bối rối, tại chính thức hiển lộ thân hình về sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng từ trên người nàng, nhưng lại có một cỗ kỳ dị khí tức đang tràn ngập, chính là cỗ khí tức kia ảnh hưởng, để nàng hiện tại phương tâm vô pháp bình tĩnh trở lại, phảng phất có được từng kia khiên động nàng đạo tâm ma lực, để nàng nghĩ muốn quay đầu lần nữa đầu nhập nam nhân kia ôm ấp. Lý Diệp, người rốt cuộc là ai? Nàng nhẹ giọng thi thầm, đồng thời cũng là cưỡng ép ở trên người bày ra từng tầng phong ấn kết giới, mặc dù để cho mình ở vào một cái cực độ hư nhược trạng thái, lại miễn cưỡng phong ấn lại loại kia xung kích cùng ảnh hưởng. Nơi này là một tòa to lớn vô cùng thần điện, còn có một tôn tuyệt mỹ sinh động như thật pho tượng ngật đứng ở bên trong tòa đại điện kia. Nhìn kỹ lại, cái kia tuyệt mỹ tựa như chân nhân giống nhau pho tượng dung mạo, cùng trước mắt Vũ Lạc Nhạn lại có 6-7 phần tương tự, lại nhiều hơn mấy phần trang nghiêm, tựa như cửu thiên tiên cảnh nữ thần, không thể xâm phạm. Chương 4359, Nhân tính tham lam. Âm lanh tràn ngập, tiếng kêu rên thỉnh thoảng từ chung quanh truyền ra. Mấy đạo nhân ảnh lúc gần lúc hiện, phảng phất tại trốn tránh cái gì. Rất nhanh, cái này mấy đạo nhân ảnh bên trong một cái tựa như là trọng thương phát tác, thân hình dừng lại, sau một khắc liền thấy hư không bên trong phảng phất xuất hiện vô số song đáng sợ tái nhợt hai tay, tại trong trước mắt, liền đem người này triệt để xé nát. Cái kia vô số máu tươi cùng thịt nát còn chưa rơi xuống đất, liền bị những ở vào kia hư không trong bóng tối hai tay bắt trở về, tựa như là đói vô số vạn năm, cuối cùng thấy được duy mỹ món ngon quỷ đói đồng dạng, điên cuồng nuốt chửng. Sư đệ, nhìn thấy cái kia một bóng người bị xé nát nuốt chửng, phía trước mấy đạo nhân ảnh bên trong một cái phát ra tiếng rên rỉ. Nhưng hắn căn bản không dám dừng lại, thậm chí liền quay đầu cũng không dám, cùng mấy người khác cũng không quay đầu lại tiếp tục hướng phía trước. Mấy người kia, chính là tinh nguyệt giáo mấy vị trưởng lão, một người cầm đầu càng là máu me khắp người, mặt mũi tràn đầy râu ria, hai mắt tràn ngập tơ máu. Sư thúc, chúng ta cùng thánh quân sau khi tách ra, đã qua vài ngày, tiếp tục như thế chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Tinh nguyệt giáo là cao quý một phương đại giáo, mấy người kia thân là trưởng lão tự nhiên tu vi đều là không yếu, nhưng ngắn ngủi mấy ngày, lại đem bọn hắn làm cho chật vật không chịu nổi. Vừa rồi chết đi chính là trưởng lão một trong, tu luyện vạn năm mới bước vào thánh hoàng cảnh giới, mà ở những vật kia trước mặt, lại không hề có lực hoàn thủ. Mau chóng đuổi tới tiên cung, chỉ có nơi đó mới là địa phương an toàn. Một người cầm đầu hạc phát đồng nhan, chỉ bất quá nhưng không có ngày xưa loại kia tiên phong đạo cốt ung dung, ngược lại là máu me khắp người, thậm chí cánh tay trái toàn bộ từ nơi bả vai, phảng phất là bị người ngạnh sinh sinh xé rách xuống tới, máu thịt bé bét. Đây chính là một tôn bảy đạo luân hồi cảnh vô thượng thánh hoàng, ngày bình thường loại nào tôn quý, môn hạ đồ tử đồ tôn càng là vô số, hưởng thụ tốt nhất tài nguyên tu luyện. Tại tinh nguyệt giáo đều là nắm giữ độc lập động thiên phúc địa lao tổ một trong. Chỉ bất quá bây giờ dáng vẻ, coi như chật vật không chịu nổi. Mấy người từ bước vào mảnh này hư ảo nguyệt lan thành bắt đầu, liền một đường giết ra một đường máu, không giờ khắc nào không tại thừa nhận những âm hồn kia dây dưa. Ngay từ đầu mấy người còn không xem ra gì, những âm hồn kia mặc dù khó chơi, có thể bị bọn hắn nhẹ nhàng một trưởng liền có thể đánh giết đánh nát. Có thể dần dần, mấy người trên mặt nhưng liền không có nhẹ nhàng như vậy thì chí. Không đến một ngày, những âm hồn kia căn bản sẽ không biến mất, dù là đánh nát hóa thành cho tàn, đều sẽ rất nhanh lần nữa xuất hiện, mà lại mỗi giờ mỗi khắc, cho dù là mấy người hơi thở một ngụm công phu, cũng có thể từ trong bóng tối xuất hiện, điên cuồng muốn xé nát thân thể của bọn hắn. Sư thúc, dựa theo hiện tại cái tốc độ này, không chờ chúng ta đuổi tới tiên cung, liền chết ở đây chút đáng chết âm hồn trong tay. Đúng vậy à, những vật này căn bản giết không hết, coi như đánh thành phấn vụn, cũng sẽ rất nhanh lần nữa xuất hiện, mà lại càng là tiếp cận tiên cung. Những thứ này lực lượng càng mạnh, liền xem như hiện tại, muốn oanh sát một cái, đều để chúng ta tiêu hao rất lớn à. Một đoàn người đều là mặt lộ vẻ bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng, lúc này mới không đến hai ngày. Một đoàn người liền chết mấy cái, mang tới đệ tử cơ hồ đã chết hết. Cái này nếu là tiến vào tiên cung đạt được một chút tiên duyên tạo hóa thì cũng thôi đi, nếu như tay không mà về thậm chí chết ở đây, vậy đơn giản là quá oan. Phàn nàn thì phàn nàn, mấy người kia cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục tiến về tiên cung. Từ trên không nhìn lại, phiến thiên địa này tựa như là có cổ xưa quy tắc gáp chế đám người vô pháp ngự không mà đi, chỉ có thể lấy đi bộ phương thức đi đường. Tại tinh nguyệt giáo mấy người kia sau lưng, có thể nhìn thấy lít nha lít nhít vô số ảnh tử, tựa như là cá giết sang sông đồng dạng, đuổi theo bọn hắn. Không chỉ là tinh nguyệt giáo người, cái khác các thế lực lớn người đều dồn dập gặp được tương tự tình trạng. Có đại phái một chuyến hơn 10 người khí thế hùng hổ tiến đến, không đến một ngày triệt để chết hết. Cũng có đại giáo tại thánh quân dẫn dắt dưới, thế như trẻ tre, có thể thời gian dần qua cũng có chút ngăn cản không nổi, tử thương không thể tránh được. Nơi này tựa như là một mảnh phân mộ, càng là có thể thôn phệ vạn vật lỗ đen đồng dạng, người tiến vào coi như tu vi cường đại, cũng ở đằng kia châu chấu giống như vô biên vô tận âm hồn dây dưa dưới, hao hết chân nguyên cùng khí lực, cuối cùng bị triệt để xé nát. Rất nhiều người đều lộ ra hối hận chi sắc, sớm biết như thế nào, bọn hắn căn bản không nên tiến đến. Bây giờ tiên cung đang ở trước mắt, nhưng muốn tiếp cận tiên cung, nhất định phải đối mặt cái kia vô biên vô hạn khắp nơi tồn tại âm hồn, căn bản không phải người bình thường có thể giết ra một đường máu thông qua. Có thể có người muốn rời đi, lại hoảng sợ phát hiện, căn bản không có đường lui. Đáng chết! Tới đường đã triệt để bị phá hỏng, chỉ có thể liều mạng một lần, nhìn xem có thể hay không xâm nhập tiên cung. Một vị đại phái lao tổ máu me khắp người, cùng hắn cùng nhau đến đây cường giả phần lớn đã chết không có chỗ chôn, chỉ còn lại hắn một người, điên cuồng chạy trốn. Cùng lúc đó, ngoại giới Nguyệt Lan Thành. Lần lượt có đại phái đại giáo nghe hỏi đến đây, dồn dập bước vào Nguyệt Lan Thành trên không cái kia phiến lơ lửng chi địa. Những người này ở đây bước vào mảnh này cổ xưa thiên địa về sau, đều là phát hiện nơi này nguy hiểm xa siêu bọn hắn đến trước đó tưởng tượng. Rất nhiều người còn chưa kịp phản ứng trước đó, liền bị vô số âm hồn xé nát thôn phệ. Cũng có thực lực cường đại hạng người, ngạnh sinh sinh giết ra một đường máu. Thậm chí có người, mặc dù không có đi đến tiên cung, lại phát hiện tại tiên cung bên ngoài, còn là có rất nhiều thượng cổ di tích cùng cỡ nhỏ bí cảnh. Những di tích kia cùng bí cảnh bên trong, đều là từng tại thượng cổ tồn tại tu luyện động phủ, bên trong cũng có một chút cổ xưa cường giả lưu lại bảo vật cùng tu luyện công pháp. Mặc dù không phải tu tiên chi pháp, nhưng đối với rất nhiều người đến nói đó cũng là mừng rỡ. Đồng dạng thánh quân pháp điển, thượng cổ thánh quân rõ ràng liền so hậu thế thánh quân cường đại quá nhiều. Thậm chí những thượng cổ kia thánh quân không thể so với bây giờ tam giới bên trong ngụy đế nhỏ yếu, một chút thủ đoạn thần thông càng là chỉ có hơn chứ không kém. Càng đừng nói một chút cổ xưa đại đế lưu lại bảo vật, càng làm cho những người kia đỏ mắt. Tham luyến vốn là nhân tính không cách nào tránh khỏi nhược điểm, cho dù là ngày xưa từng cái đắc đạo cao tăng, tại những bảo vật này trước mặt cũng sẽ vạch mặt bên trên hiền lành mặt nạ, lộ ra hung tàn nhất một mặt. Vâng! Trong một động phủ, chỉ thấy hai đạo nhân ảnh lẫn nhau truy đuổi. Cái trước trên thân thần quang quét ngang quanh thân mấy chục trượng, chỗ đến hư không đều phát sinh vằn mẹo. Chính là một vị tiếp cận lục đạo luân hồi cảnh vô thượng thánh hoàng cường giả. Sau lưng hắn, một người khác khí tức còn mạnh hơn ra nửa bậc, giờ phút này máu me khắp người, đằng đằng sát khí. Tam đệ! Người trốn không thoát! Đại ca! Người ta đều là thân huynh đệ, làm gì dồn ép không tha? Ừ! Ngươi cũng biết ngươi ta là thân huynh đệ. Cái kia bảo vật là ta tìm tới, ngươi dĩ nhiên từ phía sau lưng đánh lén, chỉ vì cướp đoạt bảo vật. Ngươi còn coi ta là thân huynh đệ. Nguyên lai hai người này dĩ nhiên là đến thân huynh đệ, càng là cùng vì đại giáo lao tổ, ngày xưa tình cảm cực sâu, chẳng ai ngờ rằng sẽ tại lúc này lẫn nhau truy đuổi chém giết. Đại ca, bảo vật người có duyên biết được. Đã bảo vật này cùng ta phù hợp, ngươi gì không dứt bỏ lòng yêu thích cùng ta. Lời còn chưa dứt, thân hình đã sớm là nháy mắt tăng vọt ba phần, cùng cái sau kéo ra cự ly. Chương 4360, đến cùng ai bị thua thiệt? Hai người một đuổi một chạy, trong chốc lát chính là hơn trăm dặm. Nhất là hai người này tu vi tiếp cận, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách phân ra thắng bại. Trong đó trốn một người vô tâm ham chiến, trong tay hắn chính là vừa rồi hai người ở đằng kia phiến cổ xưa trong động phủ tìm tới một viên tiên đan. Cái này tiên đan toàn thân xanh biếc, phảng phất tựa như là một khối mỹ ngọc, mặt trên còn có lấy huỳnh quang lưu chuyển, đồ đần đều biết đan dược này lai lịch bất phàm. Càng đừng nói, vẹn vẹn chỉ là hít vào một hơi, hai người liền cảm giác được trong cơ thể nhiều năm không thay đổi giam cầm chân nguyên, lại có một tia dấu hiệu buông lỏng, phảng phất tùy thời có thể đột phá bình cảnh, để tu vi nâng cao một bước. Lần này thế nhưng là để bọn hắn mừng rỡ, nhưng mà đan dược này liền một viên. Cũng liền từ đó biến thành hiện tại trận này thân huynh đệ lẫn nhau truy sát tiết mục. Tương tự một màn, ở đây phiến cổ xưa thiên địa bên trong các nơi đều tại trình diễn. Thân huynh đệ phụ tử, đồng môn sư huynh đệ, thường thường có thể vì một kiện bảo vật hoặc là đan dược, đao kiếm tương hướng, giết hắn cái ngươi chết ta sống. Lại là một chỗ động phủ, một đám người bước vào trong đó. Liền thấy bên trong lại có một bộ tọa hóa cổ xưa thi hài, cái kia thi hài dù cho tọa hóa vô số vạn năm như cũ duy trì lấy sinh động như thật khi còn sống dung mạo, nhìn qua tiên phong đạo cốt tuyệt đối là một phương cao nhân. Càng quan trọng hơn, ở đằng kia tọa hóa thi hài bên cạnh bên trên, đặt vào ba kiện bảo vật. Một thanh phi kiếm, một con lò bắt quái, còn có một con đan bình. Người này tất nhiên là thượng cổ luyện đan sư. Tiến vào nơi đây, tổng cộng có hai môn phái. Trong đó một cái chính là huyền hoàng cửu môn cường giả, khí tức cường đại tuyệt không tầm thường thánh hoàng. Từ khi Hồng Nguyệt Thế Tử cùng hai vị trưởng lão tại tiểu lâu bị Lý Diệp giết về sau, huyền hoàng cửu môn đến tiếp sau cường giả liền thốt nhiên tức giận, nhưng tới Nguyệt Lan Thành sau ngược lại là hành quân lặng lẽ đứng lên. Dù sao cũng là đại phái tông môn, đối mặt lấy nhiều cường giả như vậy giáng lâm, huyền hoàng cửu môn cường giả cũng không phải người ngu. Lúc này gióng trống khua chiêng vì Hồng Nguyệt Thế Tử báo thù, tuyệt đối là tìm chết. Không nói có thể hay không tìm tới cái kia giết Hồng Nguyệt Thế Tử cường giả, coi như tìm được, cũng chưa chắc có thể đánh thắng được đối phương. Chứ huyền hoàng cửu môn người bên ngoài, còn có một người, lại là một mình đơn độc tiến vào. Cùng những đại phái kia khác biệt, người này một thân phổ thông cách ăn mặc, nhìn qua vô cùng đơn giản không có chút nào bất luận cái gì đặc điểm, nhưng liền đứng ở nơi đó, để huyền hoàng cửu môn vô số cường giả không dám xem nhẹ. Lưu Thánh Tử, ngươi nhìn ra nơi đây chủ nhân đến lịch. Huyền hoàng cửu môn một vị thánh hoàng chắp tay hướng phía người tuổi trẻ kia hành lễ. Nguyên lai người này chính là Lưu Minh Sơn thế hệ này thánh tử Lưu Vũ, cùng những người khác khác biệt, Lưu Minh Sơn vẫn chưa đến nhiều ít người. Lưu Vũ càng là độc thân bước vào phiến thiên địa này. Nhưng hắn tự kiềm chế thủ đoạn thượng thừa, càng có rất nhiều thần thông hộ thể, cũng không để trong lòng. Trên thực tế, ở đây phiến cổ xưa thiên địa, thánh hoàng phía dưới cơ hồ là cửu tử nhất sinh, liền xem như thánh hoàng cũng cần chú ý cẩn thận. Duy chỉ có Lưu Vũ, lẻ loi một mình đi đến nơi đây, mặc dù cũng tao ngộ qua tình hình nguy hiểm, nhưng lại chưa để hắn lâm vào phiền phức. Thượng cổ đan đạo tông môn không ít so với cái kia dược cốc đều phải mạnh mẽ hơn nhiều. Cho dù là tán tu bên trong luyện đan sư, cũng có năng nhân dị sĩ. Lưu Vũ cười cười, tiến lên có chút tra xét một phen, theo sau nhíu nhíu mày, người này hẳn là một vị tán tu luyện đan sư, nhưng lại không biết cớ gì bị trọng thương, ở chỗ này tọa hóa. Hắn nhìn một chút chung quanh. Nơi này hẳn là người này mở ra tới bế quan động phủ, chỉ tiếc cuối cùng cũng không thể để hắn chống nổi này kiếp, ở đây tọa hóa. Đã như vậy, cái kia nơi đây chính là nơi vô chủ, những thứ kia tự nhiên cũng là vật vô chủ. Huyền hoàng cửu môn vị kia thánh hoàng vui mừng quá đôi, phàm là thượng cổ cường giả, coi như chỉ là bình thường một tôn đại đế, kia cũng là hậu nhân nhất định phải ngưỡng vọng tồn tại. Tùy tiện lưu lại một chút đồ vật, đều là trí bảo cấp thu hoạch. Càng đừng nói trước mắt cái này ba kiện bảo vật. Có thể trên kinh lịch ngàn vạn năm còn không mục nát, tất nhiên là đỉnh cấp thần binh. Có một vị huyền hoàng cửu môn trưởng lão nuốt một ngụm nước bọt, cái kia ba kiện bảo vật bên trong trong đó phi kiếm, không hề nghi ngờ là một kiện đế binh. Hơn nữa còn là cái kia tọa hóa cường giả thời thượng cổ luyện hóa bản mệnh đế binh. Nếu không không có khả năng lưu giữ lại. Về phần cái kia lò bát quái cũng tất nhiên không là phàm phẩm, mặc dù huyền hoàng cửu môn không am hiểu luyện đan, có thể loại bảo vật này chỉ muốn lấy được, hoàn toàn có thể cùng những đan đạo kia đại tông làm giao dịch, nghĩ như thế nào cũng sẽ không lô vốn. Nếu là vật vô chủ, chúng ta hôm nay đã đến chỗ này, cũng coi là người hữu duyên. Đúng vậy à, vị tiền bối này ở đây tọa hóa, cũng không có lưu lại cái gì truyền nhân đệ tử, chôn trốn ở chỗ này thật là đáng tiếc, không bằng lưu cho chúng ta hỗ trợ phát dương quang đại. Huyền hoàng cửu môn người đều là khẽ cười nói, luôn miệng nói mì nước đường hoàng, kỳ thực nội tâm đều là tham lam cùng dục vọng. Lưu Vũ tự nhiên nhìn ra tâm tư của bọn hắn, cũng tỉnh chưa phản cảm. Dù sao từ xưa đến nay, những vẫn lạc kia cường giả nếu như còn có tông môn tồn tại, tự nhiên sẽ có hậu nhân hỗ trợ nhặt xác. Nhưng một chút cô hồn dã quỷ, hoặc là sau khi chết tông môn cũng là biến mất không còn tăm tích, kia dĩ nhiên một thân bảo vật người gặp có phần. Đừng nói loại này cô hồn dã quỷ, liền xem như thật còn có tông môn tồn tại, giờ phút này bọn hắn gặp cũng sẽ không hào phóng đến đem đồ vật trả lại cho đối phương. Một đám người tâm tư dị biệt, cái kia huyền hoàng cửu môn mấy vị trưởng lão nhìn nhau liếc mắt. Chính bọn hắn phát hiện thì cũng thôi đi, bây giờ còn có một cái Lưu Vũ cũng đồng dạng phát hiện nơi đây. Lưu Thánh Tử, bảo vật có ba kiện, ngươi nhìn. Mấy người ngược lại là khách khí, dù sao Lưu Vũ tên tuổi ở đằng kia. Đại giáo Thánh Tử, có thể so với Đông Châu đế bảng thiên kiêu nhân vật, đừng nhìn bọn họ người đông thế mạnh, nhưng đối mặt Lưu Vũ vẫn là không có nhiều nắm chắc. Nếu không, sớm khi nhìn đến Lưu Vũ thứ nhất thời gian, liền xuất thủ giết chết hắn, độc chiến này bảo vật. Lưu Minh Sơn chính là đại giáo, cần phải chướng mắt điểm ấy tán tu còn sót lại bảo vật. Dạng này như thế nào, ba kiện bảo vật, Lưu Thánh Tử có thể tùy tiện tuyển một kiện. Không muốn mặt tới cực điểm. Lưu Vũ trong lòng cười lạnh, nhưng mặt ngoài lại do dự một chút, theo sau nhẹ gật đầu. Không phải hắn sợ huyền hoàng cửu môn đám người này, nhưng ở loại địa phương này, thật muốn một đám người chém giết tranh đoạt bảo vật, hắn cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Đã như vậy, cái này lò bát quái ta liền mang đi. Lưu Vũ cũng không khách khí, tiến lên trực tiếp đem lò bát quái cầm lấy. Gặp hắn lựa chọn lò bát quái, huyền hoàng cửu môn mấy vị trưởng lão đều là thần sắc chớp động. Ba kiện bảo vật bên trong, rất hiển nhiên thanh phi kiếm kia chân quý nhất, tiếp theo chính là lò bát quái. Ngược lại là cái kia một bình đan dược, ai cũng không biết bên trong là cái gì. Nhưng bọn hắn cũng không dám đem Lưu Vũ ép quá ác, dù sao cũng là đại giáo thánh tử, trở mặt đứng lên bọn hắn cũng ăn không vào. Thánh tử hoàn toàn chính xác tốt ánh mắt, vật này xem xét cũng không phải là phàm phẩm, loại này thượng thừa luyện đan bảo đỉnh, thế nhưng là hiếm có. Giả mù sa mưa khách khí hai câu. Huyền hoàng cửu môn người trực tiếp đem phi kiếm kia cùng một bình đan dược cất kỹ, nhìn qua sợ Lưu Vũ đổi ý. Chỉ là bọn hắn còn là coi thường Lưu Vũ, ở đằng kia đạo lò bát quái về sau, căn bản là không có bất luận cái gì đổi ý dấu hiệu, khẽ cười cười trực tiếp nhẹ lướt đi, nhìn huyền hoàng cửu môn người nhìn nhau. Luôn cảm thấy, trận này nhìn như bọn hắn chiếm tiện nghi giao dịch, giống như là bị thiệt lớn. Chương 4361, cổ thi biến dị. Vô chi cũng là một loại may mắn khí. Từ cái kia trong một động phủ ra, Lưu Vũ trên mặt cuối cùng xẹt qua một tia cười lạnh. Hắn xuất thân đại giáo Lưu Minh Sơn, tự nhiên tầm mắt so người bình thường càng rộng. Khi nhìn đến cái kia một bộ tọa hóa cường giả thời thượng cổ thi hải, liền tâm tư khẽ động, nội tâm loại nào rung động. Có thể sau khi chết ngàn vạn năm bất hủ, còn có thể duy trì loại kia khí tức, người này khi còn sống cũng không phải phổ thông đế cảnh đơn giản như vậy. Hắn cúi đầu trầm tư, theo sau nhịn không được cười lên, không sao, tốt nhất một kiện bảo vật đã bị ta chiếm được, còn sót lại cũng đầy đủ để bọn hắn tốt tốt kiến thức một phen. Nhìn trong tay cái kia chỉ có gần phân nửa lớn chừng bàn tay lò bát quái, Lưu Vũ trên mặt hiện ra vẻ đắc ý. Thượng cổ thập đại thần đỉnh một trong ngũ hành bát quái đỉnh, không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện ở loại địa phương này. Thập đại thần đỉnh một trong ngũ hành bát quái đỉnh. Lưu Vũ chính là phát hiện cái này nhỏ nhỏ không đáng chú ý lò bát quái lai lịch, mới có thể không cùng huyền hoàng cửu môn một đám người làm nhiều so đo. Trong mắt hắn, dù cho cái kia tọa hóa cường giả thời thượng cổ khi còn sống là một vị thiên quân cảnh giới thiên đế, sau khi chết lưu lại phi kiếm càng là tiếp cận tiên binh đạo khí đỉnh cấp đế binh. Nhưng so với thượng cổ thập đại thần đỉnh một trong ngũ hành bát quái đỉnh, còn là xa xa không thể sánh bằng. Hắn tuy không phải luyện đan sư, nhưng thượng cổ thập đại thần đỉnh tên tuổi quá lớn, liền nhìn cái kia thanh vi đại đế, một tay cửu châu đỉnh trấn áp vạn vật, liền liền thượng cổ tiên phủ ngoại vi cấm chế đều có thể lập ra, liền biết thượng cổ thập đại thần đỉnh đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Đây là rơi vào một cái không hiểu như thế nào thiện thêm lợi dụng người trong tay, vẹn vẹn phục vụ bình thường pháp khí sử dụng. Nếu như là bị hiểu được như thế nào sử dụng thần đỉnh người, tuyệt đối không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy. Đem ngũ hành bát quái đỉnh cất kỹ, chính muốn ly khai lúc, đột nhiên Lưu Vũ thần sắc khẽ động. Trước đó cái kia trong một động phủ, dĩ nhiên xuất hiện một cỗ vô cùng cường hãn khí tức, cơ hồ trong nháy mắt, liền để Lưu Vũ đổi sắc mặt. Quả nhiên vẫn là thì biến. Hắn thấp giọng khẽ nói, theo sau nhìn qua cái kia một chỗ động phủ phát ra tiếng cười lạnh, lắc đầu, trực tiếp hóa thành một sợi độn quang nhanh chóng rời đi. Tại hắn rời đi sau không có mấy hơi thở thời gian, lại đột nhiên nhìn thấy một đạo đáng sợ thân thể từ trong động phủ xung ra, toàn thân trên dưới tràn đầy âm lãnh vô cùng sắc khí, phảng phất là từ u minh trong địa ngục đi ra ma quỷ. Ở trên người hắn, có thể nhìn thấy điểm điểm vết máu, vẫn chưa khô cạn, rõ ràng trước đây không lâu nhiễm phải. Đồng thời đạo nhân ảnh này trong tay, dẫn theo một cái đầu lâu, nhìn kỹ lại chính là vừa rồi huyền hoàng cửu môn trong một đám người, cái kia tu vi cao nhất thánh hoàng lão tổ đầu. Nhưng giờ phút này bị người vặn xuống đầu lâu, biểu lộ dữ tợn bên trong mang theo sợ hãi thật sâu cùng tuyệt vọng, khả năng đến chết đều không nghĩ minh bạch, vì cái gì chính mình sẽ rơi vào kết quả như vậy. Giống bóng người kia cũng không phải là những người khác, thế mà liền là trước kia Lưu Vũ mấy người nhận định đã tọa hóa chết hàng ngàn vạn năm vị cường giả kia. Nhưng giờ phút này cẩn thận quan sát, người này mặc dù từ trong ngủ mê tỉnh lại, nhưng hai con ngươi xanh mơn mởn căn bản không có chút nào nhân tính hào quang, chỉ còn lại tựa như dã thú một dạng bạo ngược, trong miệng càng là phát ra ý nghĩa không rõ gào thét. Thi biến. Đây rõ ràng là thi hải kinh lịch tỷ năm cực hạn âm khí tẩm bổ về sau, hình thành thi biến. Cũng không phải là từ trong tử vong thức tỉnh phục sinh, cùng nó nói là sống sót, không bằng nói chính là thi hải nhận lấy mảnh vỡ ký ức ảnh hưởng, tựa như dã thú cái xác không hồn. Hết lần này tới lần khác, dạng này cường giả một khi thi biến, so với khi còn sống càng còn đáng sợ hơn ba phần. Liền thấy hắn đưa tay chộp một cái, trước đó thanh phi kiếm kia liền rơi vào trong tay, đồng thời giơ thẳng lên trời phát ra trận trận gầm thét, đáng sợ tiếng gầm nháy mắt đem chúng quanh hơn vạn dặm thiên địa hư không toàn bộ nổ nát vụn. Không biết là có hay không là khi còn sống điểm này vụn vặt ký ức dẫn đến, tại thi biến về sau, phát hiện thiếu đi một kiện đồ vật, để vô cùng phẫn nộ. Đúng lúc, giờ phút này liền có một đoàn người nghe được động tĩnh, đuổi tới nơi đây. Cũng nhìn thấy thi biến cường giả thời thượng cổ cái kia giơ thẳng lên trời gầm thét hình tượng. Cổ thi thức tỉnh. Không được. Một người cầm đầu kiến thức rộng rãi, tại nhìn thấy thi biến cổ thi về sau, lập tức la thất thanh. Nhưng đã quá muộn. Giống. Cái kia cổ thi như là người được máu tươi dã thu đồng dạng, một sát na liền xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Đi mau. Là thi biến cổ thi. Người cầm đầu kia cũng là một tôn thánh hoàng, hơn nữa còn không phải phổ thông thánh hoàng. Một thân tu vi đã đạp nhập luân hồi cảnh đệ nhị trọng, tại chỗ đánh ra một trường. Chỉ là hắn cái kia hùng hậu trưởng lực liền 100.000 trượng sơn nhạc đều có thể tùy tiện đập nát, ở đằng kia cổ thi trước mặt lại hoàn toàn không hề có tác dụng. Chuẩn. ngược lại bị cổ thi tiện tay một quyền làm vỡ nát cả cánh tay, một ngụm máu tươi phun ra, không chút suy nghĩ quay người hóa thành một sợi độn quang nhanh chóng đào tẩu. Về phần những môn hạ đệ tử kia cùng sư huynh đệ, hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Sư phụ cứu ta! Sư thúc tổ! Thảm gọi thanh âm tuyệt vọng bất quá ngắn ngủi mấy giây liền ngạc nhiên mà tới, hiện trường chỉ còn lại khắp nơi trên đất thi hải, tử trạng thê thảm. Cũng không người phát hiện, những chết đi kia người máu tươi, tựa như là bị đại địa hấp thu đồng dạng, thậm chí liền sau khi chết vỡ vụn linh hồn đều biến mất vô tung vô ảnh. Có lẽ là nơi này động tĩnh quá lớn, lại có một đám người đến đây. Còn chưa tới gần, liền phát hiện không khí bên trong tràn ngập nồng hắc huyết mùi tanh. Công chúa, xem ra có người vừa mới ở đây động thủ một lần. Nguyên lai đoàn người này chính là Huyền Dương Thiên Cung đám người. Huyền Dương Thiên Nữ một thân tiên váy cũng là phong trần mệt mỏi, trên mặt càng là treo từng tia mỏi mệt. Lời còn chưa dứt, liền nghe được như dã thú gào thét tại trước mặt bọn hắn truyền đến. Cổ thi biến dị. Huyền Dương Thiên Cung một vị thánh quân biến sắc, bất quá hắn cũng không phải trước đó đám người kia, tại chỗ lạnh hừ một tiếng, trực tiếp cùng cái kia cổ thi cứng đối cứng một chiêu. Nhưng theo sau hắn biến sắc, liền nghe được răng rắc một tiếng, nguyên cả cánh tay cơ hồ đều triệt để hóa thành huyết vụ, đồng thời hắn giận hừ một tiếng, trên thân đánh ra một tấm bùa, hóa thành thiên lôi cuồn cuộn, trực tiếp đem cái kia cổ thi bước lui. Công chúa đi mau, là đế cấp cổ thi. Giao thủ ngắn ngủi, hắn liền phát hiện cái này cổ thi không dễ chọc, hắn cũng coi là thánh quân bên trong cường giả đỉnh cao, nhưng một chiêu bị phế một cái tay. Nếu không phải trên thân mang theo một tấm Huyền Dương Đại Đế luyện chế thiên lôi phủ, mới vừa nói bất đắc dĩ đã bị cổ thi xé nát. Mấy người khác cũng là phát hiện không đúng, lập tức bảo hộ ở Huyền Dương Thiên Nữ bên người. Bị thiên lôi bước lui, cái kia cổ thi càng thêm táo bạo đứng lên. Thậm chí cưỡng ép lấy nhục thân kháng trụ thiên lôi, lần nữa xuất hiện tại mấy người trước mặt. Nhưng lần này, Huyền Dương Thiên Cung bốn vị thánh quân trực tiếp liên thủ. Cùng cái kia cổ thi đối một chiều, mặc dù trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, nhưng tốt xấu không có để cổ thi tới gần. Không ổn a, cái này cổ thi khi còn sống không phải đế cảnh đơn giản như vậy. Chí ít cũng là thiên đế cấp cường giả. Mấy người nhìn nhau liếc mắt, cổ thi biến dị tự nhiên không có khả năng còn có thể cùng khi còn sống như vậy tu vi hoàn chỉnh bảo tồn lại, phần lớn sẽ cảnh giới hạ xuống. Nhưng cùng lúc toàn bộ nhục thân cơ hồ đao kiếm không như thủy hỏa bất xâm, tiếp cận với kim cương bất hoại, đây mới là nhất làm cho người đầu trâu đau. Trước mắt cái này cổ thi, triển hiện ra tuyệt đối không thể so đại đế nhỏ yếu. Bốn vị thánh quân liên thủ còn chỉ ngăn cản một chiêu, bọn hắn nơi nào còn dám ham chiến. Chương 4362, cho ngươi định một môn hôn sự. Một bóng người, thật nhanh trong hư không thoáng hiện. Có thể nhìn thấy, còn có chút điểm huyết dấu vết theo thân ảnh này rơi xuống, càng mang theo cực nóng khí tức. Cũng không biết qua bao lâu, thân ảnh kia rốt cục mệt mỏi, lúc này mới hiển lộ ra tung tích, lung la lung lay rơi xuống tại một tòa tổn hại trong phòng. Nhìn kỹ, cái này chật vật bỏ chạy không là người khác, chính là danh xưng đại đế đích nữ Huyền Dương Thiên Nữ. Nhưng giờ phút này, nàng cái kia được khen là đỉnh tiêm đạo thể một trong Huyền Dương đạo thể trên thân thể, lại là vết thương chồng chất. Phảng phất giống là bị dã thú hung hăng nắm qua đồng dạng, lưu lại vết thương sâu tới xương, bạch cốt âm u đều ẩn ẩn lộ ra. Mấy vị sư thúc, Huyền Dương Thiên Nữ chỉ cần vừa nhắm mắt, liền có thể ở trước mắt nàng xuất hiện trước đây không lâu một màn. Mấy vị Huyền Dương Thiên Cung Thánh Quân vì đưa nàng cứu đi. Sống sờ sờ bị cái kia thi biến cổ thi triệt để xé nát, liền liền nguyên thần đều không có đào thoát, bị phiến thiên địa này lực lượng nào đó trực tiếp thôn phệ. Chỉ có nàng, dựa vào trên thân Huyền Dương Đại Đế ban thưởng một kiện bảo vệ tính mạng pháp khí, có thể đào thoát. Nhưng coi như trốn, giờ phút này nàng cũng là vết thương chồng chất, chân nguyên cơ hồ hao hết, cả người lung lay sắp đổ bên trong liền liền đứng cũng không vững. Đúng lúc này, xa xa phảng phất có tiếng người truyền đến. Các ngươi nói cái kia Huyền Dương Thiên Cung cũng là không may, đụng phải cái gì không tốt, thế mà đụng phải thì biến cổ thi. Đúng vậy à, Nghe nói cái này cổ thi một khi biến dị thì biến đứng lên, thế nhưng là đao kiếm không như thủy hỏa bất xâm, liền xem như nhất khắc chế âm tà thiên lôi, đều chưa chắc có thể giết bọn chúng. Nguyên lai, kề bên này vừa vặn có mấy cái đại phái liên thủ xông xáo, vừa vặn tới gần nơi này. Cũng không biết từ chỗ nào biết Huyền Dương Thiên Cung chúng người hạ tràng, giờ phút này chính đang đàm luận. Nghe được tiếng người, Huyền Dương Thiên Nữ khẽ cắn cánh môi, những này đại phái tại Di Vãng căn bản không thả ở trong mắt nàng. Nhưng bây giờ khác biệt, nàng bị thương thật nặng, một thân tu vi mười không còn một, đừng nói nhiều người như vậy, coi như tùy tiện đến người đều có thể đủ đưa nàng giết. Tự nhiên, nàng cũng không dám lên tiếng. Các ngươi là không thấy được, cái kia Huyền Dương Thiên Cung mấy vị thánh quân chết thật là thảm, chậc chậc, thánh quân đều không thể đào thoát, những người khác đại khái cũng là giữ nhiều lành ít. Không biết cái kia Huyền Dương Thiên Nữ có hay không còn sống rời đi, nếu như chết thật đúng là quá đáng tiếc. Cũng không phải, đây chính là thuần dương chi thể, đứng đầu nhất tiên thiên đạo thể một trong. Hơn nữa còn là một vị mỹ nhân tuyệt thế, chết coi như phung phí của trời. Còn không bằng để ca mấy cái vui à, mọi người nói đúng không? Theo người này một thân cười khẽ, theo sau liền truyền ra cười vang đứng lên. Ngay tại cái kia phá úc không đến mấy trăm trượng bên ngoài, liền thấy một chuyến 7-8 người cùng nhau tới. Những này người đến từ 3 môn phái, bất quá đơn độc hành động đều không thể ngăn cản những âm hồn kia dây dưa, lúc này mới liên thủ cùng một chỗ. Đổi ngày xưa, bọn hắn nào dám đàm luận Huyền Dương Thiên Nữ, càng đừng nói trong lời nói vô lễ trêu chọc, nhưng bây giờ khác biệt. Tại phiến thiên địa này, tất cả mọi người ra không được, chỉ có tiến về cái kia to lớn tiên cung mới có một chút hy vọng sống. Đã đều phải chết, bọn hắn cũng liền để xuống lo lắng. Lại nói, Huyền Dương Thiên Cung người đều chết không sai biệt lắm, coi như còn có người sống sót, chẳng lẽ còn có thời gian đến dựng để ý đến bọn họ. Chậc chậc, nghe nói cái này Huyền Dương Thiên Nữ còn chưa xuất giá, thân là đại đế đích nữ, đế môn công chúa ánh mắt loại nào cao ngạo, bình thường thanh niên tài tuấn căn bản không vào được pháp nhãn của nàng, đến nay đều Vân Anh chưa gả tấm thân xử nữ, các ngươi nói nếu là ai chiếm nàng xử tử nguyên âm, chẳng phải là có thể làm cho tự thân tu vi tăng vọt một đoạn. Đâu chỉ, loại này tuyệt thế vưu vật, trực tiếp chiếm nàng một thân chân nguyên quá mức đáng tiếc. Không bằng đưa nàng nguyên thần phong ấn, mang về làm cái áp trại phu nhân, há không đẹp ư? Ha ha ha! Mấy người một trận cười to, đàm luận bên trong không hề cố kỵ. Cái này có thể để trốn ở phá úc bên trong Huyền Dương Thiên Nữ nghe phổi đều muốn tức nổ tung. Lớn mật cuồng đồ, muốn chết. Vâng! Nàng mặc dù trọng thương tại người, mà dù sao là đại đế đích nữ huyết mạch cao quý, mà lại trên thân bảo vật đông đảo. Giờ phút này tức giận phía dưới, cũng không lo được hiện tại động thủ sẽ tăng thêm thương thế, trực tiếp từ phá úc bên trong hiện thân, tại chỗ một trưởng đem một người trong đó toàn bộ đánh thành một đoàn huyết nhục mơ hồ, đồng thời trong tay lật ra một thanh cực nóng nhạt kim sắc phi kiếm. Chỉ thấy phi kiếm kia hoành không đảo qua, lập tức ba cái đầu phóng lên tận trời. Huyền Dương Thiên Nữ vừa ra tay trực tiếp giết 4 người. Còn lại mấy người cũng là quá sợ hãi, bọn hắn cũng không nghĩ tới vừa mới còn bị bọn hắn y dâm Huyền Dương Thiên Nữ, dĩ nhiên liền tại phụ cận. Chờ nhìn thấy về sau, lập tức dọa đến mặt không còn chút máu. Đừng nhìn bọn họ mới vừa nói không kiêng nể gì cả, nhưng người có tên cây có bóng, Huyền Dương Thiên Nữ dù sao cũng là có thể so với Đông Châu Đế bảng trước 10 tuyệt thế thiên tiêu. Cho dù là thánh quân đều chưa chắc có thể chế phục nàng. Đám người này tu là mạnh nhất bất quá là thánh hoàng, gặp làm sao không sợ. Phúc! Huyền Dương Thiên Nữ nén giận xuất thủ, mặc dù chém 4 người, thế nhưng tăng thêm thương thế. Lập tức phun ra một ngụm lớn máu tươi, cả người khí tức chập trùng, trực tiếp ngã xuống đất. Nàng bị trọng thương. Những người kia nguyên bản đang muốn xoay người bỏ chạy, nhưng đột nhiên nhìn thấy Huyền Dương Thiên Nữ thế mà phun máu ngã xuống đất, lập tức liền minh bạch tới. Vui mừng quá đỗi. Đặc biệt mạ gai điếm thối, dọa chúng ta nhảy một cái. Xem ra nàng cũng bị cái kia biến dị cổ thi đả thương nặng, hiện tại tự thân khó đảm bảo, còn muốn giết chúng ta. Mấy người xem xét Huyền Dương Thiên Nữ dáng vẻ, liền trong lòng nhất định, đồng thời trên mặt càng là hiện ra từng tia âm lãnh tươi cười đắc ý. Cái này xú nương môn hiện tại đã không có động thủ khí lực, ca mấy cái, cơ hội tốt như vậy còn chờ cái gì? Một người trong đó dâm tà cười một tiếng, ma quyền sát trưởng đứng lên. Mấy người khác mặc dù có chút do dự, nhưng theo sau cũng là cắn răng một cái. Bọn hắn hôm nay như là đã đắc tội Huyền Dương Thiên Nữ, nếu để cho nàng còn sống rời đi, liền coi như bọn họ có mạng từ nơi này ra ngoài, ngày khác cũng sẽ bị Huyền Dương Thiên Nữ truy giết không chết không thôi. Dù sao đều là một chết, còn không bằng trước khi chết hảo hảo sung sướng. Nhìn nàng bộ dáng, tấm thân xử nữ còn tại, ha ha, xem ra muốn tiện nghi ca mấy cái. Mấy người không có hảo ý, Huyền Dương Thiên Nữ mặc dù xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, nhưng mới rồi cưỡng ép động thủ sau tăng thêm thương thế, hiện tại cả người coi như muốn quay người đào tẩu, cũng không có cái kia khí lực. Đúng lúc này, từ Huyền Dương Thiên Nữ trong cơ thể đột nhiên bay ra một đạo mơ hồ bóng người. Bạch! Một nháy mắt, liền thấy tới gần Huyền Dương Thiên Nữ những người kia toàn thân hóa thành một mảnh huyết vụ, trực tiếp bị người đánh giết. Đồng thời cái kia mơ hồ bóng người phảng phất phát ra một tia cảm thán, quả nhiên không nhìn một chút không được, Huyền Dương tiểu tử kia ngay cả mình khuê nữ đều nhìn không ngừng, nếu không phải bản đế phân ra một sợi thần thức trên người nha đầu này, chẳng phải là muốn chuyện xấu. Huyền Dương thiên nữ mở to con ngươi, không dám tin tưởng mình trong cơ thể thế mà lại có một vị cường giả thần thức. Nha đầu, Huyền Dương tiểu tử kia chẳng lẽ không có nói cho ngươi định một môn hôn sự. Cũng đừng uổng phí ta cùng Huyền Dương tiểu tử kia nỗi khổ tâm a. Lời còn chưa dứt, cái kia mơ hồ bóng người cũng là dần dần tiêu tán. Hiển nhiên cái kia một sợi thần thức vừa rồi xuất thủ cứu Huyền Dương thiên nữ nhưng cũng hao hết tiêu tán. Chương 4363, Thiên Cung trước cửa. Cái kia một vệ thần thức mặc dù tiêu tán, có thể Huyền Dương thiên nữ lại vẫn còn có chút chưa tỉnh hồn. Nàng căn bản không biết mình trên thân lúc nào dĩ nhiên cất giấu như thế một cái xa lạ thần niệm, nếu không phải lần này nàng gặp được nguy hiểm, có lẽ cả một đời cũng không thể biết. Vừa rồi vị tiền bối kia đến cùng. Nàng tuyệt thế khuynh thành gương mặt xinh đẹp bên trên hiện ra từng tia nghi hoặc, nàng có thể cảm giác được ra vừa rồi cái kia đạo thần niệm chủ nhân đối với nàng không có ác ý. Không những không có ác ý, cái kia một vệ thần niệm lưu tại trong cơ thể nàng dự tính ban đầu cũng là vì bảo hộ nàng. Tựa như là vừa rồi như vậy, chỉ tiếc, không chờ nàng mở miệng hỏi thăm, cái kia một vệ thần niệm biến thành bóng người liền tiêu tán. Nhìn trên mặt đất những vết máu kia, Huyền Dương thiên nữ khẽ cắn cánh môi sắc mặt có nồng đậm phẫn hận, vừa rồi nếu không phải vị tiền bối kia xuất thủ có lẽ đường đường Huyền Dương đại đế đích nữ. Đế môn công chúa liền bị mấy cái hạng giá áo túi cơm cho làm bẩn hủy thanh bạch. Thậm chí trong nháy mắt đó, nàng đã chuẩn bị tự bạo nguyên thần, dù là hình thần câu diệt cũng phải cùng mấy cái kia đồ vô sỉ đồng quy vu tận. Cũng may, cuối cùng những người kia hạ tràng đều là hồn phi phách tán. Sắp đến tiên cung. Lần này Huyền Dương tiên cung tổn thất không nhỏ, bốn đại thánh quân toàn bộ ngã xuống liền vì để nàng trốn tới. Trừ bọn hắn bên ngoài, những thiên cung kia dài đệ tử cũ cũng là toàn bộ chết trận, chỉ còn lại nàng còn sống sót. Tập trung ý chí, sau nửa canh giờ, Huyền Dương thiên nữ mới đem thương thế tạm thời đè xuống. Nàng dù sao cũng là đại đế đích nữ, trên thân chí bảo không ít. Các loại chữa thương dùng linh đan rượu dược cũng là cái gì cần có đều có, dựa vào đan dược tạm thời ngăn chặn thương thế. Không dám tiếp tục ở lâu hướng thẳng đến tiên cung tại phương hướng đi qua. Không biết có phải hay không là ảo tưởng, nàng luôn cảm thấy mảnh này cổ xưa ngày âm khí rất nặng, âm phong sát sát, cũng không phải là nơi ở lâu. Tại Huyền Dương thiên nữ vừa rời đi không lâu, hư không bên trong liền dần dần hiện ra một sợi mơ hồ bóng người. Nhìn kỹ chính là vừa rồi xuất thủ cứu Huyền Dương thiên nữ một mạng vị thần bí nhân kia. Nhưng giờ phút này, bóng người kia đích thật là tiêu hao rất lớn, dù sao chỉ là một sợi thần thức còn sót lại, không cách nào kéo dài. Mới vừa rồi còn xuất thủ diệt mấy người, càng là tăng nhanh biến mất tốc độ. Nha đầu này quả nhiên cùng Huyền Dương tiểu tử kia nói đồng dạng, quật cường không chịu thua, cũng không biết đụng phải tiểu tử kia có thể hay không ôn nhu một chút. Bóng người này lẩm bà lẩm bẩm, chính như Huyền Dương thiên nữ suy nghĩ, người này xác thực đối với nàng không có ác ý, tương phản nhìn qua có lẽ còn là cùng loại với trưởng bối loại kia giọng điệu. Liên liên xưng hô Huyền Dương đại đế ngữ khí, đều nghe ra được thân phận địa vị còn tại Huyền Dương đại đế phía trên. Nếu là bị người nghe được tất nhiên sẽ sóng to gió lớn, người nào dám lớn gan như vậy làm bậy, xưng hô Huyền Dương đại đế vì tiểu tử. Cái kia hôn tiểu tử khí tức mặc dù cũng không rõ ràng, nhưng xem ra cũng là đến nơi này, cũng tốt, để nha đầu này cùng tiểu tử kia chạm mặt, nói không chừng còn có thể phát sinh một chút chuyện thú vị, cũng không biết cái kia hôn tiểu tử hài lòng hay không bản đế cho hắn định cửa hôn sự này. Bóng người lẩm bà lẩm bẩm về sau, cũng là dần dần biến mất không còn tăm tích. Lần này, là chân chính tiêu tán. Huyền Dương thiên nữ cũng không biết, Huyền Dương đại đế cùng nàng nhắc tới cái kia môn hôn sự dĩ nhiên là vị này người thần bí quyết định, cho dù là Huyền Dương đại đế đều không có phản đối thậm chí còn ủng hộ. Bởi vậy có thể thấy được thân phận lai lịch của người này tất nhiên không phổ thông. Một bên khác, tại ngăn chặn thương thế trốn đi về sau, Huyền Dương thiên nữ cuối cùng phế đi một phen công phu, đến tiên cung trước đại điện. Bất quá vừa xuất hiện, liền để nàng xa vào đến trong nguy hiểm. Vâng, cũng không biết từ gì xuất hiện đáng sợ phong mang, tựa như hai đạo nửa tháng vòng ánh sáng, nháy mắt xẹt qua hư không. Liên liên Huyền Dương thiên nữ loại này tu vi, đều là tại một khắc cuối cùng mới phản ứng được. Bất quá nàng cũng là không chút hoang mang, quát một tiếng, thân hình lui nhanh. Đồng thời chỉ nhìn thấy trong tay nàng nhiều hơn một thanh toàn thân kim hoàng trường cung, một chi hoàn toàn do chân nguyên châu ngưng tụ mà thành mũi tên trực tiếp bắn ra. Cái kia xuất thủ đánh lén người cũng không nghĩ tới, 10 phần chắc 9 một kích, lại bị người tránh thoát. Không chỉ có không có đem người giết, tương phản còn làm cho đối phương phát giác chính mình vị trí. Không hổ là Huyền Dương thiên nữ, loại này phản ứng cùng thân thủ, để người kính nể a. Cái kia chỗ tối một người phát ra sáng sủa tiếng cười, nhưng so với hắn cái kia ám tiễn đả thương người thủ đoạn rõ ràng cùng hắn cái kia hạo nhiên chính khí giống như tiếng cười không hợp. Liền thấy một bóng người từ trong bóng tối nhảy ra, phát ra cười ha ha. Đối mặt lấy cái này thạch phá thiên kinh một mũi tên, tay không một trưởng bổ ra. Phảng phất trong chốc lát chung quanh vô số sông núi hóa thành trong tay hắn lực lượng, cưỡng ép đem cái này một mũi tên cho chấn vỡ. Sơn nhạc lực lượng. Ngươi là bản sơn người. Nhìn thấy đối phương xuất thủ, Huyền Dương thiên nữ liền lập tức minh bạch thân phận của đối phương lai lịch. Có thủ đoạn như vậy, thiên địa tam giới cũng không ít. Có thể cái kia đặc hữu thần thông cùng khí tức, chỉ có một môn phái gia cường giả, mới có thể có. Bàn sơn đế môn. Cũng không chờ đối phương trả lời, Huyền Dương thiên nữ nguyên bản liền một bụng tức giận, tăng thêm tu luyện công pháp cùng tự thân Huyền Dương đạo thể quan hệ, tính tình chính là nóng nảy. Dám trong bóng tôi đánh lén, hôm nay không giết ngươi, thề không bỏ qua. Ầm ầm. Nàng dù sao cũng là đại đế đích nữ. Giờ phút này mặc dù mang thương có thể một thân tu vi vẫn chưa giảm xuống bao nhiêu. Một nháy mắt, liền bắn ra 3 mũi tên, mỗi một mũi tên đều hoàn toàn có trọng thương thánh quân đáng sợ uy năng. Đồng thời 3 mũi tên, càng là phong bế đối phương hết thể đường lui. Đối phương xem xét cũng là vẻ mặt nghiêm túc, hắn không nghĩ tới Huyền Dương thiên nữ dĩ nhiên như vậy khó chơi, vốn chỉ muốn âm thầm ra tay trước trọng thương. Sau đó lại làm cân nhắc không nghĩ tới kế hoạch không thành công. Bất quá người này cũng là nhạy bén, tại phát hiện sự tình không thể trái về sau, lập tức phi thân trở ra. Thiên nữ tu vi kinh người, tại hạ bội phủ. Như vậy cáo tử, lời còn chưa dứt, liền đã một nháy mắt đến bên trên ngoài trăm dặm. Nhưng Huyền Dương thiên nữ sát tâm đã lên, sao có thể để hắn trốn đi? Hư nhẹ một tiếng. Cái kia 3 mũi tên như là xé rách hư không, hoàn toàn không thấy cự ly, nháy mắt liền ra hiện ở trước mặt đối phương. Thật nhanh mũi tên. Mắt thấy liền bị một mũi tên xuyên tim, người này cũng là bị bất đắc dĩ, trực tiếp khẽ quát một tiếng, đồng thời trên thân hiện ra nặng nề tầng một thần quang, phảng phất vào thời khắc ấy hóa thành sơn hà ngũ nhạc, đã ẩn ẩn có một tia đại đạo ảnh tử. Hiển nhiên, đây là một tôn thánh quân cường giả. Tê lạp một tiếng. Trong đó hai mũi tên trực tiếp bị hắn tránh đi, nhưng cuối cùng một mũi tên mới thật sự là sát chiêu, tránh cũng không thể tránh phía dưới, trực tiếp từ bộ ngực hắn xuyên tim mà qua. Vâng! Liên nhìn người nọ toàn bộ thân hình toàn vẹn nổ nát vụn, hóa thành đầy trời đá vụn. Đúng, chính là đá vụn. Chạy trốn sao? Huyền Dương Thiên Nữ có chút không cam tâm, đồng thời cũng là thân hình có chút lảo đảo, khoe miệng một vệt máu chảy ra, rõ ràng vừa rồi áp chế xuống thương thế lần nữa có bắn ngược dấu hiệu. Nàng biết, coi như đối phương không trốn, nàng tạm thời cũng không có sức tái chiến. Bàn Sơn Đế Môn. Bản công chúa nhớ kỹ. Ngày khác đừng để ta đụng phải. Oán hận kiều hừ, Huyền Dương Thiên Nữ đi thẳng tới tiên cung trước cửa, để nàng ngoài ý muốn chính là, tại nàng trước đó còn có một người cũng đã đến nơi này. Chương 4364, hai nữ liên thủ. Huyền Dương Thiên Nữ. Tiên cung trước cửa, lại nhìn thấy một vị tuyệt mỹ tiên tử đang thử nghiệm mở ra tiên môn đại môn. Tại cảm giác được có người tới gần về sau, lập tức lộ ra một vệ cảnh giác. Theo sau liền thấy rõ ràng người đến bộ dáng, bất quá vẫn chưa để nàng buông xuống cảnh giác. Huyền Dương Thiên Nữ cũng là một mặt ngoài ý muốn, thần sắc chớp động về sau, khẽ gật đầu một cái, tỉ tỉ xem ra cũng là muốn tiến tiên cung. Nàng là cao quý đế môn công chúa, càng là đại đế đích nữ, thân phận loại nào tôn quý. Ngày xưa có rất ít hiện tại như vậy vẻ mặt ôn hòa, mặc dù Huyền Dương Thiên Nữ cũng không phải là loại kia vênh váo hung hăng đế môn về sau, có thể thực chất bên trong cái chủng loại kia ngạo khí để nàng sẽ rất ít mắt nhìn thẳng người. Cũng chính là bây giờ nàng bị thương thật nặng, bảo hộ nàng bốn vị thánh quân cũng là lần lượt vẫn lạc, cho nàng rất lớn xung kích. Trước đó càng là kém một chút bị mấy cái đồ vô sỉ hỏng thanh bạch, để nàng bây giờ không có lúc trước loại kia xem nhẹ người trong thiên hạ ngạo mạn cùng tự phụ. Ngược lại là nhiều hơn mấy phần cảnh giác cùng cẩn thận, tại nhìn thấy những người khác xuất hiện tại tiên cung trước cửa, tiến lên khẽ cười nói. Đồng thời, Huyền Dương Thiên Nữ cũng là có chút ngạc nhiên. Trước mắt vị nữ tử này dung mạo khí chất đều cũng không so với nàng chênh lệch, như thế một vị tiên tử nữ tu, tuyệt không phải yên lặng hạ người vô danh. Thiên cung đã bị phong bế, nghĩ muốn đi vào không dễ dàng. So Huyền Dương Thiên Nữ trước một bước đi vào tiên cung trước cửa người chính là Ngọc Lăng La, từ khi Thiên Sơ Thần Tử xuất hiện tại Nguyệt Lan Thành, nàng liền trốn đi. Thẳng đến Thiên Sơ Thần Tử cùng mấy vị đại đế trước một bước bước vào tiên cung, nàng mới hiển lộ thân hình. Chỉ là không nghĩ tới còn không tìm được tiến vào tiên cung con đường, liền nên đón Huyền Dương Thiên Nữ. Hai nữ đều là quốc sắc thiên hương, thiên hạ ít có tuyệt sắc. Chỉ bất quá Ngọc Lăng La lại chỉ là tán tu xuất thân, mặc dù năm đó cũng là xuất thân ở thế gia đại tộc, có thể cùng đại phái so ra đều trời đất cách biệt, huống chi là đại giáo thậm chí đế môn. Luận thân phận, nàng tự nhiên không phải không kịp Huyền Dương Thiên Nữ. Nếu là ta không có đoán sai, tỷ tỷ hẳn là trong truyền thuyết Lăng La tiên tử Ngọc Lăng La tỷ tỷ a. Huyền Dương Thiên Nữ nhân vật bậc nào, mặc dù những năm này rất ít rời đi Huyền Dương Thiên Cung, nhưng đối với ngoại giới cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Nhất là bây giờ cái này Nguyệt Lan Thành đến cùng có bao nhiêu cường giả giáng lâm, cũng là thuộc như lòng bàn tay, em hay nói tới. Ngọc Lăng La mặc dù là một giới tán tu, nhưng danh khí lại không nhỏ. Mặc dù càng nhiều hơn chính là bởi vì dung mạo của nàng. Nhưng ai cũng không thể phủ nhận Ngọc Lăng La cái kia một thân tu vi, tuyệt đối không phải một cái đơn giản bình hoa. Một tôn vô thượng thánh hoàng, cho dù là tại đế môn đại giáo bên trong, cũng không phải vô danh tiểu tốt. Huống chi, vẫn là một tôn tán tu vô thượng thánh hoàng. Ngọc Lăng La cũng không phủ nhận, cũng coi là chấp nhận thân phận của mình. Chính khi hai nữ ánh mắt phóng tới tiên cung trước cửa, nghĩ muốn tìm tiến vào tiên cung biện pháp. Xa xa, liền có mấy đạo cường hành vô cùng khí tức tiếp cận. Xem ra có cái khác người đã trải qua sông qua những âm hồn kia bao vây chặn đánh, chạy tới nơi này. Ngọc Lăng La có chút nhíu mày, nàng đoạn đường này đi tới ngược lại là vẫn chưa gặp phải quá nhiều nguy hiểm, cũng không biết là nàng vận khí tốt vẫn là nguyên nhân khác, nàng vẫn chưa đụng tới nhiều ít vô cùng cường đại âm hồn, không đến một ngày, liền xuất hiện tại tiên cung trước cửa. Có thể bỏ ra gần một ngày, đều không tìm được tiến vào tiên cung thông lộ. Giờ phút này, khi nhìn đến những người khác lần lượt chạy đến, cũng là trong lòng lo lắng. Liên quan tới Ngọc Lăng La một chút nghe đồn, Huyền Dương Thiên Cung tự nhiên cũng là biết được, gặp nàng như thế, Huyền Dương Thiên Nữ thần sắc hơi động một chút, ngay sau đó cũng là nhìn về phía đường xa mà đến, tức sắp đến cái kia mấy cố cường hoành khí tức. Nếu là tỷ tỷ không chê, không bằng cùng muội muội cùng nhau liên thủ như thế nào? Huyền Dương Thiên Nữ cái này một đề nghị, để Ngọc Lăng La vẫn chưa ngờ tới, lập tức có chút thất thần. Nhưng nàng cũng là tu đạo mấy ngàn năm nhân vật, rất nhanh liền ý thức được hai nữ liên thủ đối với nàng mà nói lợi nhiều hơn hại, liền gật đầu, cũng tốt, đã công chúa điện hạ cố ý, chúng ta liền liên thủ. Tỷ tỷ xưng hô như vậy liền khách khí, không bằng tỷ muội chúng ta tương xứng. Huyền Dương Thiên Nữ che miệng cười khẽ, liên thủ với Ngọc Lăng là thứ nhất là nàng bây giờ tình cảnh cũng không tốt, thương thế chỉ là tạm thời bị áp chế lại. Đơn độc một mình nàng chưa chắc có thể tại những nhìn chằm chằm kia thế lực khắp nơi cường giả trước mặt, lấy tiện nghi. Thứ hai, cùng những đại lao gia kia so sánh, nàng tự nhiên càng có khuynh hướng cùng Ngọc Lăng là tạm thời kết minh. Mặc kệ như thế nào, hai người đều là nữ tử, chí ít sẽ không phát sinh trước đó nàng gặp phải những nguy hiểm kia. Được. Ngọc Lăng La cũng không phải là nhăn nhó người, nhẹ gật đầu. Quả nhiên. Không bao lâu, liền thấy mấy đạo thần quang thoáng hiện, từ hư không bên trong xuất hiện. Là tiên cung. Rốt cục đến. Mẹ nó, dọc theo con đường này những âm hồn kia dây dưa không ngớt, giết đều giết không hết, đều để lão tử toàn thân đều khó chịu. Hiện tại tốt, cuối cùng là đến tiên cung. Đoàn người này rõ ràng đều là tu vi cường đại hạng người, khí tức từng cái chí ít đều là thánh hoàng phía trên. Trong đó có hai người khí tức cường hoành chỗ, thậm chí ẩn ẩn tiếp cận thánh quân. Bọn hắn cũng là nhìn thấy tiên cung trước cửa thế mà còn có những người khác tới trước, rõ ràng ngây ra một lúc. Tiếp lấy liền có người nhận ra hai nữ thân phận. Như thế hai vị tuyệt đại giai nhân, tự nhiên trong mắt rất nhiều tu sĩ hạc giữa bầy gà, căn bản sẽ không nhận sai. Huyền Dương Thiên Nữ, Lăng La Tiên Tử. Hai nữ đều là thân phận đặc thù. Cái trước không cần phải nhắc tới, đại đế đích nữ đây là loại nào thân phận cao quý. Để mấy người kia đều là thần sắc gần ẩn mang theo một tia kiêng kỵ. Về phần cái sau, mặc dù không bằng Huyền Dương Thiên Nữ như vậy lóa mắt, có thể Lăng La Tiên Tử chi danh, mấy ngàn năm qua này cũng coi là tại Đông Châu cùng Trung Châu thánh vực một đời tương đối nổi danh. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là bởi vì Lăng La Tiên Tử cái kia tuyệt thế dung mạo gây nên, cũng không thể phủ nhận. Cho đến nay, rất nhiều người đều đánh qua Ngọc Lăng La chủ ý, nhưng hết lần này tới lần khác mấy ngàn năm qua, không ai có thể nhúng chàm mảy may. Cũng chính là gặp được Thiên Sơ Thần Tử, mới khiến cho Ngọc Lăng La bị bất đắc dĩ, cùng đối phương lập xuống đổ ước. Tại mấy người phát giác Ngọc Lăng La hai nữ lúc, Huyền Dương Thiên Nữ cũng là nhìn ra mấy người kia thân phận. Không khỏi là đại phái thậm chí đại giáo bên trong, chí cao vô thượng tồn tại. Lần này cũng chỉ có tu vi đến cái này hoàn cảnh, mới có thể một đường đi đến nơi đây. Tu vi yếu một chút, đã sớm chết tại chỗ. Một người trong đó, hướng thẳng đến Huyền Dương Thiên Nữ chắp tay ôm quyền, Kỳ Liên Kiếm Tông Thanh Y Lìa Kiếm Quân, gặp qua hai vị tiên tử. Nguyên lai người này chính là Thanh Y Lìa Kiếm Quân, hắn cùng mình sư huynh Kỳ Liên Thiếu Đế tẩu tán, bây giờ cùng mấy vị khắc cường giả tạm thời liên thủ xông đến nơi này. Trừ hắn ra, còn có một người cũng là thần sắc hơi động, đồng dạng cười nói, tại Hạ Nguyệt Gia Nguyệt Thiên Tể, gặp qua hai vị tiên tử. Hai người đều là đế môn đệ tử, thân phận cũng không so Huyền Dương Thiên Nữ thấp bao nhiêu. Thậm chí một nhóm người này bên trong, lấy hai người bọn họ vi tôn, mấy người khác mặc dù đều là đại phái thậm chí đại giáo cường giả, bất quá rõ ràng vẫn là hai người dẫn đầu. Ngọc Lăng La vẫn chưa lên tiếng, Huyền Dương Thiên Nữ cũng là lãnh ngạo nhẹ gật đầu, vẫn chưa như thế nào. Nhưng Nguyệt Thiên Tể cùng Thanh Y Kiếm Quân lại cũng không trách móc, dù sao liên quan tới hai nữ một chút nghe đồn vốn là như thế, nếu như thấy bọn họ cười nói tự nhiên ngược lại là sẽ để bọn hắn hồ nghi, có phải là hay không vừa rồi những xông vào kia huyện hóa âm hồn biến thành. Chương 4365, chân chính tuyệt sát trận pháp. Một vệ thần quang trực tiếp xé rách tầng kia tầng cổ pháp cấm chế, thậm chí thế như trẻ tre, đánh vào trong đó, đem cái kia trận pháp hoạch tâm chi địa triệt để xoắn nát. Cuối cùng là phá. Trận pháp bên ngoài, một bóng người từ hư không bên trong hiện hiện. Nhìn kỹ chính là xuất trước tiến vào tiên thổ trong quốc gia Lý Diệp ba người. Bây giờ theo Vũ Lạc Nhạn bỏ chạy, ba người bọn họ vẫn chưa vội vã tiến vào tiên thành. Tòa tiên thành này chính là tiên quân lấy bản nguyên chi lực thai nghén mà sinh, muốn trực tiếp xô cửa mà vào cũng không dễ dàng. Nhìn lên trước mắt tiên thành, Lý Diệp lại là khẽ cười nói. Vũ Lạc Nhạn lại đột nhiên ở giữa xuất thủ đối phó hắn, vốn là tại hắn trong dự liệu. Nhưng hắn cũng không nóng nảy, huyết tộc đặc hưu chủ tớ Lạc Ấn liền xem như tiên ma tới đều chưa chắc có thể cưỡng ép giải trừ. Vũ Lạc Nhạn cũng là chính là phát giác điểm này, tại trở về mảnh này nàng đã từng tiên thổ quốc độ về sau, dù là vận dụng mảnh này tiên thổ quốc độ tồn tại sức mạnh vô thượng, đều không thể phá vỡ khế ước, mới có thể cuối cùng lựa chọn bỏ chạy. Tiên bối, ngươi không sợ vừa rồi vị tỷ tỷ kia tìm về mình lực lượng về sau, gây bất lợi cho người sao? Thấy Lý Diệp như thế không nhanh không chậm, Bạch Tố tự nhiên là trong lòng không hiểu. Dựa theo ý nghĩ của nàng, Lý Diệp đã nắm giữ quét ngang hết thể vô địch lực lượng, tự nhiên không cần lo lắng quá nhiều. Trực tiếp xâm nhập tiên thành là được, làm gì vào lúc này chậm rãi hóa giải những trận pháp cấm chế kia. Nàng muốn tìm về nguyên bản lực lượng không dễ dàng như vậy, bằng không thì cũng sẽ không hao tốn sức lực, đem nơi đây để lộ ra đi, dẫn dụ những người kia đến đây. Bạch Tố cái hiểu cái không? Dù sao nàng còn không có đi đến cái kia phương diện, tự nhiên không thể nào hiểu được Vũ Lạc Nhạn cử động lần này dụng ý. Nhưng Lý Diệp lại rất rõ ràng, cái gọi là thiên địa bản nguyên, vô ảnh vô hình, căn bản không ai nói rõ ràng đến cùng là cái gì. Cho dù là tiên ma, đã luyện hóa một sợi thiên địa bản nguyên, có thể mượn dùng thiên địa bản nguyên chi lực. Nhưng cũng vô pháp chân chính bắt lấy cái kia một sợi bản nguyên phong ấn tại nơi nào đó. Điểm này, kinh hồng nữ đế một dạng biết được. Ngươi cảm thấy nàng muốn lấy mảnh này cổ xưa vạn quỷ phệ tâm trận, đem sở hữu tiến vào người nơi này trực tiếp luyện hóa, trợ nàng tìm về tiên quân bản nguyên. Lý Diệp đột nhiên hỏi, nhưng kinh hồng nữ đế lại lắc đầu, không có đơn giản như vậy. Tiên quân bản nguyên mặc dù vẹn vẹn chỉ là không có ý nghĩa một sợi, nhưng muốn triệt để luyện hóa cần có đại giới cũng không nhỏ. Liền xem như luyện hóa mấy cái đế môn hàng ngàn hàng vạn người, đều chưa chắc có thể làm được. Nói, kinh hồng nữ đế sắc mặt hiện lên một tia hồi ức. Loại phương thức này, tại 10 vạn năm trước nàng cũng từng thử qua, thậm chí một trận làm cho cả thiên địa tam giới người người cảm thấy bất an. Vô số người đưa nàng coi là u minh ác ma, tuyệt thế nữ ma đầu. Nhưng cuối cùng nàng vẫn là không cách nào luyện hóa ra một sợi thiên địa bản nguyên. Đây cũng là 100.000 năm đến, từ đầu đến cuối để nàng giam cầm tại thiên đế cùng tiên quân ở giữa cái này xấu hổ tình cảnh bên trên nguyên nhân. Luyện hóa vào trong nơi này những người kia. Bạch Tố lên tiếng kinh hô, bưng kín miệng nhỏ. Mặc dù nàng không biết đến cùng có bao nhiêu người tiến vào phiến thiên địa này, có thể thượng cổ tiên phủ xuất thế, tin tức truyền ra tất nhiên sẽ dẫn tới vô số người thăm dò. Bây giờ tiến đến bất quá chỉ là số ít, không bao lâu nữa, sẽ có càng ngày càng nhiều thế lực anh dũng mà tới. Đến lúc đó, đến cùng có bao nhiêu người rơi vào cái bẫy này, không ai biết. Luyện hóa thiên địa vạn vật sinh linh. Lý Diệp trong đầu hiện ra từng tia hình ảnh vỡ nát, phảng phất giống là vô số vụn vặt ký ức, nhưng lại là hắn chưa hề trải qua. Phảng phất tựa như là rộng lớn thiên địa hóa thành vô số mảnh vỡ. Cái kia trực tiếp nuốt hết thiên địa vô tận huyết hải, đem thế gian vạn vật triệt để thôn phệ. Toàn thân chấn động, Lý Diệp từ loại kia kỳ diệu huyễn cảnh bên trong thức tỉnh. Vừa rồi những là kia. Hắn có thể khẳng định, những hình ảnh kia hắn chưa hề trải qua, nhưng lại là như thế chân thực. Phảng phất là hắn một bộ phận. Chỉ tiếc, kia cũng là vụn vặt ký ức hình tượng, dù là hắn đều không thể đem triệt để tổ hợp, nếu không ngược lại là có thể để hắn nhìn trộm một phen bí mật trong đó. E-N-C-U-A-T-U-I V-N huyết hải bên trong chỗ phong ấn cổ xưa ký ức sao? Trong lòng có chút nói thầm, tạm thời đè xuống loại kia ý niệm. Ánh mắt lại là rơi xuống trước mắt tòa tiên thành này. So với Diệp Niệm chế tạo ngàn vạn năm Diệp gia tiên thành, trước mắt tòa tiên thành này lại như cùng một mảnh âm u đầy tử khí mộ quang chi thành. Mặc dù tiên quang tràn ngập, lại thiếu đi mấy phần sinh khí. Nếu như, nàng muốn không chỉ là luyện hóa những tiến vào kia người nơi này, đem máu tươi của bọn hắn nguyên thần thôn phệ, mà là lấy máu tươi của bọn hắn xem như kiếp nổ, triệt để tỉnh lại dưới chân cái này tòa cổ xưa trận pháp đâu. Lý Diệp phảng phất là lẩm bà lẩm bẩm, bởi vì liền hắn cũng không dám tưởng tượng, nếu quả như thật bị hắn đoán đúng, sẽ là loại nào hậu quả. Kinh hồng nữ đế cũng là cả kinh, thần sắc có chút ngưng trọng. Bởi vì nàng biết Lý Diệp lần này suy đoán phía sau dụng ý, nếu như vạn quỷ phệ tâm trận thật tỉnh lại, dù cho có thể luyện hóa ra một sợi thiên địa bản nguyên cung cấp nàng luyện hóa, nàng cũng không nhất định có thể từ nơi này toàn thân trở ra. Đúng vậy à, vạn quỷ phệ tâm trận, thứ này nếu như chân chính là hoàn chỉnh một cái trận pháp bị người chôn trốn ở chỗ này, một khi bị tỉnh lại, liền xem như tiên tôn tới cũng muốn chết tại chỗ, trở thành vạn quỷ hoan hồn một trong. Đây mới là Lý Diệp vẹn vẹn chỉ là suy đoán, không dám khẳng định nguyên nhân chỗ. Hắn không tin Vũ Lạc Nhạn lúc trước không tiếc binh giải chuyển thế. Bây giờ trăm phương ngàn kế phế đi nhiều ý nghĩ như vậy chính là vì cùng một đám người đồng quy vu tận. Vạn quỷ phệ tâm trận một khi chân chính xuất thế, trừ phi là tiên vương cổ thánh, nếu không căn bản không ai có thể sống lấy ra ngoài. Phải biết, đây chính là thượng cổ cấm kỵ trận pháp một trong, so với thập phương tuyệt sát trận đều còn đáng sợ hơn mấy phần. Nhưng mà Lý Diệp bây giờ có thể làm lớn. Cũng chính là miễn cưỡng bố cái tiếp theo cũng không hoàn chỉnh thập phương tuyệt sát trận, uy lực kém xa hoàn chỉnh trận pháp 1/10. Mà vạn quỷ phệ tâm trận, chỗ kinh khủng, so với hoàn chỉnh thập phương tuyệt sát trận, còn cường đại hơn không chỉ gấp đôi. Trận pháp này tại thượng cổ, đủ để nhẹ nhõm hủy đi bất kỳ một cái nào phổ thông thánh địa, liền xem như tiên tông xuất thủ cũng nhất định nguyên khí đại thương. Dưới chân bọn hắn mảnh này cổ xưa thiên địa, đã từng tồn tại qua 3 cái cổ xưa môn phái. Chí ít đều là thánh địa cấp bậc tông môn, lại cuối cùng tan thành mây khói, thậm chí sau khi chết đều không thể tiến vào luân hồi, vĩnh viễn bị vây ở chỗ này. Bởi vì không dám xác định Vũ Lạc Nhạn mục đích thực sự, Lý Diệp cũng không dám đưa nàng ép quá gấp gáp. Nếu không một khi nàng được ăn cả ngã về không, cưỡng ép đem vạn quỷ phệ tâm trận xuất thế, liền hắn đều không có nắm chắc có thể sống lấy từ nơi này rời đi. Dù sao, tiên tôn còn muốn ôm hận mà chết tuyệt sát đại trận, hắn hiện tại coi như các loại bí pháp thủ đoạn thông thiên, cũng không dám nói có thể cùng tiên tôn so sánh. Lý Diệp tốc độ cũng không nhanh, nhưng không đến nửa ngày, liên tiếp phá vỡ cửu trọng trận pháp cấm chế, cơ hồ đem trước mắt tòa tiên thành này ngoại vi cấm chế triệt để đánh vỡ. Bước vào tiên thành, liền có thể cảm nhận được cái kia nồng đậm tiên linh khí. Nơi này, là một tôn tiên quân thai nghén ngàn vạn năm tuế nguyệt động tiên phúc địa, càng là tiên ma lực lượng cội nguồn. So với đại thiên thế giới vô số động tiên phúc địa, đều phải mạnh mẽ hơn nhiều. Chương 4366, liền ngụm canh cũng không cho uống. Vâng! Trên tòa tiên thành không, rộng lớn hư không bên trong, phảng phất có được đáng sợ khí tức hung hăng và chạm phía trên đó. Cương hoành chỗ, thậm chí làm cho cả vòm trời đều tại run nhẹ nhẹ. Xem ra nơi này vẫn là bị tìm được. Lý Diệp ngẩng đầu nhìn lại, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa có người có thể tìm tới nơi này. Lúc trước kinh hồng nữ đế mặc dù không có phát giác nơi này, đó là bởi vì vẫn chưa tỉ mỉ tìm kiếm, mà lại phiến thiên địa này chủ nhân cũng chưa trở về, hoàn toàn ở vào phong ấn trạng thái. Nhưng bây giờ khác biệt, theo Vũ Lạc Nhạn trở lại mảnh này tiên thổ quốc độ, tựa như nên đón chủ nhân đến, phiến thiên địa này lần nữa tỏa sáng tân sinh. Đồng thời cũng làm cho hoàn mỹ không một tì vết phong ấn bị đánh vỡ. Kỳ thật từ Vũ Lạc Nhạn mở ra một đầu thông lộ, dẫn dắt bọn hắn đi đến nơi đây, Lý Diệp liền đoán được không bao lâu nữa, bên ngoài những người kia tất nhiên cũng có thể tìm tới nơi đây. Giết bọn hắn. Kinh Hồng Nữ Đế lạnh lùng mở miệng, để Bạch Tố đều là dọa đến hơi thở mạnh không dám thở một tiếng. Nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy chính mình vị sư tôn này lại còn giống như này đằng đằng sát khí một mặt. Trước đó mặc dù cảm thấy Kinh Hồng Nữ Đế một mực lạnh lạnh như băng, nhưng chưa hề nghĩ tới sát tâm nặng như vậy. Lý Diệp gặp nàng như thế, hơi cảm giác buồn cười, lắc đầu. Kinh Hồng Nữ Đế là ai từ 10 vạn năm trước liên quan tới nàng các loại nghe đồn liền có thể nhìn ra, đã từng một người quét ngang thiên địa tam giới rất nhiều đế môn, chết tại trong tay nàng cường giả vô số kể. Bây giờ Đông Châu liên quan tới hắn nghe đồn coi như đủ biến thái, mấy vị đại đế bởi vì Lý Diệp mà chết. Nhưng người nào có thể biết, 10 vạn năm trước, chết tại Kinh Hồng Nữ Đế trong tay đại đế hai cánh tay đều đếm không hết, so với Lý Diệp mà nói, nàng sát khí trên người càng nặng. Sinh tử của bọn hắn cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì. Lý Diệp lắc đầu, kỳ thật mọi người đi tới nơi này, vốn là Vũ Lạc Nhạn cố ý gây nên. Nàng muốn trở lại đỉnh phong, tìm về tiên quân lực lượng, vậy liền thế tất yếu đạp trên thây ngang khắp đồng, tại bạch cốt bên trong lần nữa chứng đạo. Đi trước bên trong tòa tiên thành. Ầm ầm. To lớn tiên cung đại điện bên trong, mấy đạo nhân ảnh đứng giữa không trung. Từng cái trên thân đều là khí tức cường hành, như là hạ nguyệt. Một người trong đó lật tay sẽ làm phiên thiên ấn, hướng thẳng đến cái kia tiên cung bên trong một phiến hỗn độn vòng xoáy đập tới. Mấy người chính là trước một bước vào tiên cung Huyền Dương Đại Đế mấy người, bọn hắn từ khi lại tới đây, liền phát hiện tiên cung chỉ là một cái ngụy trang, mặc dù cũng có chư nhiều bảo vật, nhưng trong mắt bọn hắn xa xa không đủ để xứng với tiên quân phủ đệ thân phận. Nơi đây hẳn là thông hướng chân chính tiên phủ nhập khẩu, bất quá bị tầng một kết giới thủ hộ. Huyền Dương Đại Đế xuất thủ thăm dò một phen, theo sau nở một nụ cười. Mấy người khác cũng chưa chất vấn, bọn hắn cũng phát giác lần này hỗn độn vòng xoáy thần kỳ, cho dù là mạnh như bọn hắn, cũng vô pháp đem thần thức xuyên thấu, dò xét phía dưới đến cùng là cái gì. Vậy liền giống là chân chính lô đen đồng dạng, đem thần trí của bọn hắn thôn phệ không còn một mảnh. Để bản đế đi thử một chút. Thanh Vi Đại Đế cao giọng cười to, trong tay hắn lần nữa xuất hiện một cái tiểu xảo thanh đồng cổ đỉnh, nhưng là lập tức hóa thành như núi cao lớn nhỏ, chính là thượng cổ thập đại thần đỉnh một trong Cửu Châu đỉnh. Nơi đây danh xưng có thể trấn áp Cửu Châu đại địa, mặc dù có khen đại thành phần, có thể trấn áp hạ cửu vực bất luận cái gì một giới đều là dễ như trở bàn tay. Theo Cửu Châu đỉnh xuất hiện, trực tiếp ép tới cái kia một phiến hỗn độn vòng xoáy có chút vỡ vụn, cũng theo đó làm cho cả tiên cung kịch liệt đung đưa. Quả nhiên là nơi này. Trong nháy mắt đó vỡ vụn, phảng phất mở ra một cái khe, tùy theo từ trong đó toát ra một cỗ để Huyền Dương Đại Đế mấy người mừng rỡ nồng đậm tiên khí. Vâng! Cửu Châu đỉnh cơ hồ đập xuống, Thanh Vi Đại Đế từ khi đạt được cái này thần đỉnh về sau, vốn nghĩ dùng để luyện đan, lại phát hiện căn bản là không có cách thôi động thần đỉnh, đừng nói luyện đan thậm chí vô pháp lấy bất luận cái gì đan hỏa nhen nhóm. Hắn biết rõ, loại này thượng cổ thần đỉnh, không phải tiên tiên dị hỏa không thể luyện hóa. Sở dĩ, Cửu Châu đỉnh với hắn mà nói chính là một kiện coi như tiện tay pháp khí mạnh mẽ. Tuy vô pháp công phạt, nhưng đại đế phía dưới tại Cửu Châu đỉnh trước mặt, cũng có thể một kích hóa thành huyết nhục. Cho dù là cùng vì đại đế, tại Cửu Châu đỉnh trước mặt, cũng có thể nhìn thấy Huyền Dương Đại Đế, Liêu Không Đế Tôn cùng Ngọc Dương Đại Đế ba người, đều là mặt lộ vẻ kiêng kỵ. Bởi vì loại này thần đỉnh biến thành khổng lồ sơn nhạc, nếu như nện vào trước mặt bọn hắn một dạng chính diện vô pháp ngăn cản, chỉ có thể lấy thần thông hóa giải thậm chí quay người mà chạy. Cũng may trước mắt, Thanh Vi Đại Đế vẫn chưa lấy vật này đối phó bọn hắn, mà là lấy ra đập ra cấm chế kết giới. Lại đến. Ầm ầm. Thanh Vi đại đế hét lớn một tiếng, lần này cái kia Cửu Châu đỉnh thậm chí ẩn ẩn hiện ra Cửu Châu thiên địa huyết tượng, tựa như dòng dã một phiến thiên địa hóa thành ngàn tỷ quân lực, hung hăng rơi xuống. Giang giác. Cái kia phiến hỗn độn vòng xoáy cuối cùng chôn vùi, trực tiếp bị nện ra một cái hố cực lớn. Tập trung nhìn vào, theo hỗn độn vòng xoáy biến mất, trực tiếp lộ ra một mảnh rộng lớn thiên địa. Cùng lúc đó, mấy người chỗ tiên cung, theo chỗ này nhập khẩu bị mở ra, cũng là bắt đầu sụp đổ đứng lên. Tựa như là toàn bộ tiên cung cùng cái kia phiến hỗn độn vòng xoáy bản làm một thể, hiện tại hỗn độn vòng xoáy chôn vùi, liên đối lấy tiên cung cũng là vô pháp duy trì. Cửu Châu đỉnh không hổ là thượng cổ thần đỉnh một trong. Thiên Sơ thần tử lộ ra một vẻ tham lam. Loại này thượng cổ chí bảo, liền xem như cửu trọng thiên cũng không có mấy món, mà lại đều tại vị kia trên thân, người bình thường căn bản không có tư cách đạt được. Cho dù là hắn là cao quý thần tử, cũng giống vậy không có tư cách nắm giữ thượng cổ chí bảo. Sở dĩ hắn mới có thể cùng Ngọc Lăng La lập xuống đổ ước, lấy một kiện tiên bảo làm đại giá, hắn không thiếu nữ nhân, trong mắt hắn một kiện tiên bảo giá trị xa xa cao hơn một nữ nhân. Thanh Vi đại đế đem Cửu Châu đỉnh thu hồi, cười hắc hắc. Hắn như thế nào không phát hiện được mấy người khác đối với Cửu Châu đỉnh thăm dò, nhưng hắn cũng không e ngại. Đỉnh này rơi trong tay hắn đã có mấy trăm ngàn năm, cũng không phải là không ai từng có chủ ý với nó, nhưng Thanh Vi đại đế bản thân liền tu vi thông thiên, dù cho so với Huyền Dương đại đế tôn này đỉnh phong đại đế có chút không bằng, nhưng đánh không lại hắn còn có thể chạy. Một vị đại đế muốn không để ý đến thân phận đào tẩu, liền xem như thiên đế xuất thủ cũng ngăn không được. Mấy vị đạo hữu, bản đế đi trước một bước. Thanh Vi đại đế trực tiếp trốn vào trong đó, rõ ràng là không muốn rơi nhân thân sau. Ngọc Dương đại đế cũng là nhướng mày, theo sát phía sau cũng là tiến vào. Huyền Dương đạo hữu, bản đế cũng sẽ không khách khí. Liêu Không đế tôn cười hì hì rồi lại cười, cái thứ ba tiến vào. Tuần tự ba người tiến vào vùng thế giới kia, Huyền Dương đại đế nhưng lại chưa lập tức đi vào, nhìn qua cơ hồ sụp đổ tiên cung, khe nhíu mày. Hắn lần này tiến đến, cũng không mang lấy những người khác. Cho dù là Huyền Dương thiên nữ cũng là còn chưa tới nơi này, để trong lòng của hắn ẩn ẩn có chút bận tâm. Một bên khác, Thiên Sơ thần tử lại hướng phía bên người một người nói, Nhung Khôn, ngươi lưu tại nơi này. Điện hạ. Nhung Khôn lão nhân sắc mặt hơi đổi, hắn không nghĩ tới Thiên Sơ thần tử dĩ nhiên không có để hắn cùng theo. Phải biết phía dưới này coi như là chân chính tiên phủ chi địa, đều đi đến một bước này, hắn vốn nghĩ cũng có thể vào thử thời vận, coi như ăn không được thịt, cũng nên hút miếng canh. Không nghĩ tới Thiên Sơ thần tử dĩ nhiên liền một cái canh đều không cho hắn uống. Chương 4367, đại đế giống nhau là người, người liền có tư tâm. Ngươi lưu tại nơi này đem nơi đây nhập khẩu phong ấn, không có thể để những người khác phát hiện. Thiên Sơ thần tử trên mặt lạnh lùng chút nào nhìn không ra một chút tình cảm, cho dù là đối mặt theo hắn nhiều năm người, một dạng không nghĩ tới để cùng theo đi vào. Tiên phủ truyền thừa, hắn nhất định phải được. Điện hạ yên tâm, lão nô tất nhiên sẽ không để cho những người kia quấy rầy điện hạ đại sự. Nhung Khôn lão nhân túi đầu xuống, ai cũng không nhìn thấy hắn giờ phút này đáy mắt chỗ sâu cái kia một vệt băng lãnh hàn ý. Chờ bản thần tử đạt được tiên phủ truyền thừa, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi, đem ban thưởng ngươi một kiện tiên bảo cùng bộ phận tu tiên chi pháp. Một kiện tiên bảo. Bộ phận tu tiên chi pháp. Cái này đích xác là tương đương mê người. Cho dù là Thiên Sơ thần tử, trên thân cho đến nay đều không có bất luận một cái nào tiên bảo phòng thân. Còn tu tiên chi pháp, thật sự là hắn thông qua Võ Thần Sơn bên kia đạt được một phần tiên nhân pháp điển, cũng chính vì vậy mới có thể tại như thế ngắn ngủi thời gian luyện hóa ra một viên cửu phẩm đạo ấn. Nhưng hắn muốn có được không chỉ có những chuyện này. Cửu phẩm đạo ấn. Đầy đủ để hắn tại bước vào đế cảnh về sau, quét ngang hết thảy. Những đại đế kia tại trước mắt hắn căn bản chính là sâu kiến. Thậm chí chờ hắn đặt chân thiên đế cảnh giới, có như vậy một tia cơ hội, có hy vọng huyễn hóa tiên môn, xung kích một chút cái kia chí cao vô thượng tiên ma cảnh giới. Nhưng cũng chỉ thế thôi, muốn vũ hóa phi thăng, cho dù là cửu phẩm đạo ấn gia trì, cơ hội thành công cũng chưa tới một thành. Nếu như có thể tìm được năm đó ở này tọa hóa vị kia thượng cổ tiên quân pháp thân, trực tiếp đem bản nguyên luyện hóa dung nhập ta đạo ấn bên trong, có lẽ có hy vọng bổ túc ta đạo ấn thiếu hụt, trực tiếp tăng lên tới tuyệt phẩm đạo ấn cấp độ. Đây mới là dã tâm của hắn. Sớm liền có thể chứng đạo xưng đế, lại vẫn cứ một mực gáp chế cảnh giới không có đột phá. Nguyên nhân ngay tại ở hắn không vừa lòng tại tự thân cửu phẩm đạo ấn, mà là muốn cùng thượng cổ những tiên tông thánh địa kia thiên tài, tại đặt chân đế cảnh trước đó, liền luyện hóa ngưng tụ ra một viên tuyệt phẩm đạo ấn. Chỉ có tuyệt phẩm đạo ấn, mới có 3-4 thành cơ hội, cuối cùng vượt qua tiên cấp vũ hóa phi thăng. Lao nô không dám yêu cầu xa vời. Kia là ngươi ứng nên có được. Ghi nhớ, phong ấn nơi đây cửa vào. Bên kia Huyền Dương Đại Đế đã trước một bước đi vào, Thiên Sơ Thần Tử lộ ra một tia cười lạnh. Như là đã tìm được tiên phủ chân chính chỗ, hắn cũng không nóng nảy đi vào. Tiên quân truyền thừa nếu như dễ dàng như vậy đạt được, vậy thì không phải là tiên ma thủ đoạn thông thiên. Mà lại hắn thật chính là muốn cũng không phải là tu tiên chi pháp cùng truyền thừa, những vật kia võ thần sơn hoàn toàn có thể cho hắn. Hắn muốn là luyện hóa vị kia tiên quân sau khi chết lưu lại pháp thân. Cẩn tuân điện hạ ý chỉ. Nhung Khôn lão nhân cúi đầu, không dám có bất luận cái gì làm trái. Thái độ đối với hắn, Thiên Sơ Thần Tử rất hài lòng. Tại tiến trước khi đi, nhất rồi nói ra, nếu như Ngọc Lăng La xuất hiện, nói cho nàng, bản thần tử kiên nhẫn có hạn, nếu là nàng vô pháp hoàn thành đồ ước, tự mình phủ thêm giá ý để, đến đây bản thần tử trước mặt. Sau khi thông báo xong, Thiên Sơ Thần Tử cũng là cả người chui vào cái kia phiến tiên phủ thiên địa bên trong. Tiên cung đại điện bên trong, giờ phút này chỉ còn lại Nhung Khôn lão nhân một người. Hắn ngẩng đầu, trên mặt sớm đã không có vừa rồi loại kia hèn mọn cung kính, có chỉ là một vẻ tâm lãnh cùng trào phúng. Cuồng vọng tự phụ. Hắn thấp hừ một tiếng, bất quá theo sau ngược lại là nhíu mày. Thiên Sơ Thần Tử sở dĩ bàn giao hắn lưu tại nơi này ngăn cản những người khác đi vào, vì chính là tranh thủ thời gian, để hắn có thể hoàn thành dã tâm của mình. Dù sao lần này đi vào 4 người, cái khác 3 vị đại đế mục tiêu đều là tiên phủ bên trong khả năng tồn tại tiên nhân truyền thừa, cũng chính là tu tiên chi pháp cùng các loại tiên bảo pháp khí. Duy chỉ có mục tiêu của hắn, là vị kia vẫn lạc tọa hóa tiên quân pháp thân. Chỉ cần để hắn đạt được, hắn có tự tin có thể đem luyện hóa, đem tự thân đạo ấn cái kia duy nhất một tia thiếu hụt bổ túc. Phẩm chất cũng là đem từ cửu phẩm đạo ấn tăng lên tới tuyệt phẩm đạo ấn. Đáng tiếc, nơi này tất cả mọi người đều bất quá chỉ là quân cờ. Nhung Khôn lão nhân cười lạnh về sau, lại theo sau khẽ nhíu mày. Hắn bây giờ tỏa hồn thuật quan hệ, đã bị Lý Diệp triệt để trường khống. Có thể nói, Lý Diệp như là chết, hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái gọi là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Hắn đương nhiên phải vì chính mình dự định một phen. Xem ra phải nhanh một chút cùng chủ nhân liên hệ, bằng không thì chờ bên kia kế hoạch khởi động, dù ai cũng không cách nào từ nơi này còn sống rời đi. Nhung Khôn lão nhân trong miệng chủ nhân, tự nhiên là giờ phút này chính đặt chân tiên thành Lý Diệp. Trên bầu trời, có thể nhìn thấy phảng phất bị lực lượng nào đó trực tiếp đập vỡ, rạch ra một cái lỗ to lớn. Ngay sau đó liền có mấy đạo nhân ảnh từ trong đó xuất hiện. Lý Diệp cũng không kỳ quái có người phát hiện nơi này, thậm chí trực tiếp cưỡng ép xâm nhập. Cái này vốn là Vũ Lạc Nhạn mục đích một trong, đem những người kia dẫn tới. Quả nhiên, tiến đến Huyền Dương Đại Đế mấy người thần sắc hơi đổi. Bọn hắn cũng phát giác được phiến thiên địa này đặc thù cùng dị dạng, mạnh như bọn hắn, dĩ nhiên kém một chút không có tử hư không bên trong ngã nhào một cái cắm xuống tới. Nơi đây cấm chế tốt khoa trương, dĩ nhiên để bản đế một thân chân nguyên thế mà liền ba thành đều không thể phát huy ra. Đứng núi chịu sào, dựa vào cửu châu đỉnh cưỡng ép phá vỡ nhập khẩu tiến đến Thanh Vi đại đế, sắc mặt khó coi. Ở đây bọn hắn từng cái thực lực tu vi nhận lấy cực lớn hạn chế, đừng nói phát huy ra đại đế lực lượng, liền liền ngoại giới thánh quân đều mạnh hơn bọn hắn một bậc. Đương nhiên cũng không vẹn vẹn chỉ có hắn, theo sau đến Ngọc Dương đại đế cùng Liêu Không đế tôn, giống nhau là như thế. Ngay sau đó Huyền Dương đại đế cũng là xuất hiện, mấy người đều là mặt sắc mặt ngưng trọng. Nơi này hẳn là vị kia thượng cổ tiên quân thành đạo đặt chân tiên quốc động phủ, không nghĩ tới nhiều năm như vậy, lại còn duy trì lấy trình độ như vậy trấn áp. Bọn hắn một dạng cũng có chính mình một phương quốc độ thế giới, ở trong đó, bọn hắn mới là tuyệt đối chúa tể. Bất luận kẻ nào đi vào, cho dù là tu vi cảnh giới cùng bọn hắn tương đương, đều lại nhận tia chút ảnh hưởng, bị áp chế bộ phận lực lượng. Trừ phi bọn hắn có thể so với sáng tạo phiến thiên địa này người kia càng cường đại, nếu không đều lại nhận phiến thiên địa này cấm chế chấn áp. Mấy vị đạo hữu phát hiện nơi đây vốn là vận khí, bản đế trước tiểu nhân sau quân tử. Thanh vi đại đế mấy người đã nhìn thấy cái kia xa xa tiên thành, hoàn toàn bao phủ tại một mảnh tiên quang bên trong, lập tức đại hỉ. Nhưng bên cạnh bên trên Ngọc Dương đại đế lại là sáng sủa lên tiếng. Cái này tiên phủ kiếm không dễ, người ta mấy người có thể có hôm nay một dạng kinh lịch vô số gặp trắc trở. Nếu người nào có thể được ở đây tiên ma truyền thừa, những người khác không có khả năng xuất thủ cấp đoạn, đương nhiên phải đến truyền thừa người cũng nhất định phải đem truyền thừa công khai. Người ta mấy người cộng đồng lĩnh hội tu luyện, như thế nào? Ngọc Dương đại đế đề nghị này, để mấy vị khác đại đế đều là khẽ nhíu mày. Ai không muốn đem chỗ tốt độc chiếm? Đừng nói chi là tiên ma truyền thừa. Nhưng bọn hắn cũng không thể không thừa nhận, Ngọc Dương đại đế đề nghị này hoàn toàn chính xác càng thêm hợp lý. Bản đế cũng tán thành đề nghị này. Liêu Không đế tôn khẽ gật đầu. Tại mấy người bên trong, hắn tu vi xem như thấp nhất một cái, trên thân pháp khí bảo vật cũng không bằng Thanh Vi đại đế như vậy phong phú. Luận tu vi so với Huyền Dương đại đế đến nói cũng là kém hơn một chút. Tự nhiên, đối với Ngọc Dương đại đế lý do thoái thác, hắn là được lợi lớn nhất người kia. Chương 4368, kẻ ngoại lai. Bốn người bên trong, Huyền Dương đại đế vốn là tu là mạnh nhất, cũng là có hy vọng nhất đạt được truyền thừa người kia. Mặt khác Thanh Vi đại đế cầm trong tay Cửu Châu đỉnh. Mặc dù tu vi so với Huyền Dương đại đế yếu nhược một bậc, có thể dựa vào lấy Cửu Châu đỉnh, còn thật không sợ Huyền Dương đại đế nổi lên. Mấy người đều là đại đế, đánh không lại chí ít cũng sẽ không bị giết. Thật đến bước thời điểm bất đắc dĩ, cho dù là Huyền Dương đại đế cũng không dám ép quá mức. Một vị đại đế muốn cùng ngươi đồng quy vu tận, không ai có thể trốn được. Đã như vậy, cái kia cứ dựa theo Ngọc Dương đạo hưu đề nghị. Bản đế cũng đồng ý. Huyền Dương đại đế cuối cùng nhẹ gật đầu, mặc dù không thể độc chiếm, có thể chí ít cũng là tránh khỏi mấy người bọn họ tàn sát lẫn nhau. Có thể lại tới đây vốn là không dễ dàng, mấy người đều là đã sống vô số vạn cái năm tháng, tự nhiên đều là tương đương tiếp mạng. Như thế vẹn toàn đôi bên biện pháp, hoàn toàn chính xác không có lý do cự tuyệt. Duy nhất cảm thấy khó chịu, tự nhiên là Thanh Vi đại đế. Đập ra bên ngoài kết giới chính là hắn, đánh vỡ lần này tiên phủ thiên địa nhập khẩu người vẫn là hắn. Có thể nói không có hắn, mấy người khác mặc dù chưa chắc không có thủ đoạn khác tiến đến, có thể ít nhất cũng phải nỗ lực một chút đại giới. Bây giờ lại vô duyên vô cớ, một đường đi đến nơi đây. Hắn tự nhiên trong lòng không cam lòng. Có thể ba vị đại đế đều tán thành cử động lần này hắn nếu là phản đối. Tất nhiên sau một khắc liền sẽ trở thành ba người khác mục tiêu công kích. Thanh Vi đại đế mặc dù trong lòng thầm giận, lại cũng không nốc. Loại thời điểm này, thiếu một cái đối thủ chính là nhiều một phần lợi ích. Đổi là hắn, một khi có người phản đối đề nghị này, cũng sẽ liên thủ cái khác đại đế đem trực tiếp giết. Tu. Ý ký hiệu bản quyền VN tốt. Bản đế không có ý kiến. Thanh Vi đại đế lạnh hừ một tiếng. Hắn một người coi như ỷ vào người mang Cửu Châu đỉnh, không sợ bất luận kẻ nào. Nhưng muốn hắn một người đối mặt ba vị cùng cảnh giới cường giả liên thủ vây công, đó cũng là giữ nhiều lành ít. Mấy người riêng phần mình đều là thế lực sau lưng bên trong hoàn toàn xứng đáng thái thượng chí tôn, nhưng là ở đây, nhưng không có như vậy nhiều tôn vinh. Đối mặt lấy một vị thượng cổ tiên quân lưu lại quốc độ, đều là cẩn thận từng ly từng tí. Tùy theo, trên bầu trời lần nữa xuất hiện một bóng người. Chính là Thiên Sơ Thần Tử. Hắn lạnh lùng đảo qua Huyền Dương Đại Đế mấy người, hướng thẳng đến cái kia nơi xa tiên thành mà đi. Đến nơi này, hắn đã không che giấu nữa dã tâm của mình. Cương hoành khí tức thậm chí để Huyền Dương Đại Đế mấy người đều hơi biến sắc. Kẻ này khí tức vậy mà đáng sợ như thế, trước đó hẳn là đều là cố ý tại áp chế để chúng ta buông lỏng cảnh giác. Thanh Vi Đại Đế thấp hừ một tiếng, bọn hắn mỗi một cái đều là kinh lịch vô số kiếp nạn cuối cùng mới có hôm nay lúc này hết thảy, nhưng Thiên Sơ Thần Tử khác biệt. Xuất thân chính là thường nhân không cách nào tưởng tượng, cửu trọng thiên truyền nhân duy nhất, càng bị Võ Thần Sơn lựa chọn chúng, ban thưởng thần tử chi danh. Như thế lóa mắt quang hoàn, tự nhiên đối bọn hắn đến nói cố có uy hiếp rất lớn. Trước tiến về tiên thành, tìm tới truyền thừa lại làm cân nhắc. Huyền Dương Đại Đế ngược lại là không có gấp gáp như vậy, thấp giọng nói, tiếp lấy cái khác ba vị đại đế cũng đều là yên lặng gật đầu. Bọn hắn bây giờ xem như tạm thời kết thành đồng minh, chí ít khi tìm thấy tiên ma truyền thừa trước đó, lẫn nhau ở giữa còn không có bất kỳ xung đột nào. Trái lại cái kia Thiên Sơ Thần Tử, rõ ràng liền không có ý định cùng bọn hắn làm bạn, đã như vậy trong mơ hồ ngược lại chọc giận bọn hắn. Đi! Một nháy mắt, mấy người hóa thành từng sợi độn quang biến mất. Chờ bọn hắn sau khi đi, tại vừa rồi bọn hắn chỗ vùng hư không kia phía dưới. Lúc này mới có vài bóng người hiện lộ ra. Nguy hiểm thật, nếu không phải ẩn tàng thân hình, liền bị mấy vị này đại đế đã nhận ra. Diệp Hoàng cực vẻ mặt nghiêm túc, bọn hắn trước đó còn tâm còn lo nghĩ, liền sợ đoàn người mình bị người dẫn vào trong nguy hiểm. Nhưng từ khi nhìn thấy Huyền Dương Đại Đế mấy người hiện thân về sau, lúc này mới minh bạch trước đó ra hiện tại bọn hắn trước mặt vị kia tuyệt đại phong hoa nữ tử, vẫn chưa lấn lửa bọn họ. Bạch huynh, ngươi nhìn bây giờ chúng ta nên như thế nào? Tiên thành liền ở phía xa, lấy chân của chúng ta lực đại khái mười mấy ngày sau liền có thể đổi tới, đã đều đến nơi này, nếu như không thể đi vào tìm tòi hư thực tất sẽ thành chúng ta một đời việc đáng tiếc. Bạch huynh nói không sai, đã như vậy, vậy liền đi vào tìm tòi hư thực. Phiến thiên địa này chí ít tồn tại hàng ngàn vạn năm, mặc dù cũng không phải là diễn hóa ra đặc hữu thiên đạo pháp tắc, nhưng vẫn cũ bởi vì tồn tại thời gian vô cùng xa xưa, đã sớm dựng dục ra không ít chỗ cổ quái. Mặc dù không cách nào sinh ra vạn vật sinh linh, nhưng ở đây lại như cũ có sinh sống vô số vạn năm các loại sinh linh. Những cái kia đều là đã từng bị tiên phủ chủ nhân bắt tới đây, đời đời kiếp kiếp sinh hoạt ở nơi này các loại yêu thú. Đông Châu một đoàn người, rất nhanh liền phát hiện, bọn hắn nghĩ muốn đi trước tiên thành xa so với bọn hắn trong tưởng tượng càng thêm gian nan. Ở đây, có vô số cường đại yêu thú, tùy tiện một cái đều chí ít tương đương với thánh hoàng cảnh giới, thậm chí không ít nắm giữ so sánh thánh quân lực lượng cường hoành yêu thú ẩn hiện. Dòng dã bỏ ra một ngày, thế mà bất quá đi tới không đến trăm dặm cự ly. Lấy bọn hắn loại tốc độ này xuống dưới, dù là một năm nửa năm, cũng không thể đến tiên thành. Bạch huynh, không bằng dạng này, hai người chúng ta riêng phần mình mang theo mấy tên môn hạ thiên phú xuất chúng nhất đệ tử trước một bước đi qua, những người khác lưu ở nơi đây cắm trại lưu thủ. Bọn hắn nhiều người như vậy, hoàn toàn chính xác sẽ kéo chậm bước chân. Mà lại kề bên này một đời hàng ngàn vạn năm không người hỏi thăm, có thể nói là khắp nơi đều có bảo bối. Các loại tiên thảo linh dược, cơ hồ khắp nơi có thể thấy được. Còn có những yêu thú kia, đó cũng đều là hàng ngàn vạn năm đến không người săn giết, rất nhiều đều là toàn thân là bảo, sớm đã có người kìm nén không được. Bạch Cảnh Vân nghe xong, cũng là đồng ý ý nghĩ này. Cũng tốt, chúng ta riêng phần mình mang theo mấy người đi trước. Những người khác lưu lại thu thập tiên thảo linh dược, cùng săn giết bộ phận yêu thú. Diệp gia lần này tới ba vị thánh quân, trừ Diệp Hoàng Cực bên ngoài, còn có hai vị Diệp gia lão tổ cũng ở tại chỗ. Có hai vị thánh quân nhìn xem, trừ phi là gặp gỡ đế cảnh cường giả, bằng không thì cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm. bên trong tòa tiên thành. Lý Diệp bước vào một nháy mắt, liền phát giác được cái này một tòa tiên thành, cùng ngoại giới nhìn thấy có chỗ khác nhau. Phảng phất giống là tiến vào một tòa phi thường náo nhiệt cổ xưa thành trì, bên trong lại có người sống. Không đúng. Cả tòa thành trì, phi thường náo nhiệt, người đến người đi. Phảng phất tựa như là ngoại giới thiên địa bên trong khắp nơi có thể thấy được một tòa thành lớn, thậm chí còn có thể nhìn thấy người buôn bán nhỏ ở trong đó gào to giao hàng. Cũng có cô dâu nhỏ đại muội tử cười nói tự nhiên xuyên qua trong đám người. Hết thể nhìn qua đều là an tĩnh như vậy tường hòa. Nhưng theo Lý Diệp mấy người đến nơi này, phảng phất tựa như là một giọt nước sạch nhỏ vào nóng hổi trong chảo dầu. Trong chốc lát, những người kia cả đám đều giống như là cảm nhận được cái gì đồng dạng, hướng phía Lý Diệp mấy người trông lại. Tiền bối, những này người. Bạch Tố bị giật nảy mình, những người kia mặc dù nhìn qua cùng bọn hắn không có gì khác biệt. Nhưng cẩn thận quan sát lại sẽ phát hiện bọn hắn hữu hình vô thần, tựa như là hoạt động tượng gỗ đồng dạng. Lý Diệp ngược lại là vẫn chưa kinh ngạc, hắn cũng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy loại này chẳng cảnh, cũng biết đây là địa phương nào. Những này cũng không phải là người sống. Không phải người sống. Chương 4369, Tiên Quân Chấp Niệm. Nơi này là Tiên Quân Pháp Vực, những này người chỉ là dựa vào lấy những lực lượng kia huyền hóa ra tới cái bóng, cũng không phải là chân chính người sống. Vậy bọn hắn? Bạch Tố có chút líu lưỡi, một đôi mắt hướng phía những người kia tinh tế dò xét, hoàn toàn chính xác phát hiện có chút khác biệt. Có thể đến cùng địa phương nào khác biệt, lại không nói ra được, tiền bối, vậy bọn hắn vì cái gì nhìn chúng ta như vậy? Rất đơn giản, bởi vì chúng ta là kẻ ngoại lai, cùng bọn hắn khác biệt. Lý Diệp đã từng được chứng kiến Diệp Niệm nắm trong tay Diệp gia tiên thành hết thảy. Bên trong những Diệp gia kia tộc nhân kỳ thật theo một ý nghĩa nào đó đến nói đã sớm chết, thậm chí là hồn phi phách tán. Nhưng dựa vào Diệp Niệm toàn bộ tiên quân pháp vực lực lượng, lấy một loại khác phương thức tồn tại ở Diệp gia bên trong tòa tiên thành. Những người trước mắt này, kỳ thật cùng Diệp gia tiên thành những Diệp thị kia bộ tộc tộc nhân có chút cùng loại. Sở dĩ sẽ gắt gao nhìn chằm chằm bọn hắn. Đánh cái so sánh chính là một con chuột phân tiến vào nồi đun nước bên trong, tự nhiên là dễ thấy vô cùng. Vậy bọn hắn sẽ không công kích chúng ta. Bạch Tố thận trọng quan sát, phát hiện những người kia thế mà cùng cái gọi là tượng gỗ khác biệt, có mấy cái giống như là phát giác ánh mắt của nàng, ẩn ẩn toát ra một tia địch ý. Phát hiện này để nàng vội vàng thu hồi ánh mắt, đồng thời cũng là có chút sợ hãi. Hội! Vừa dứt lời, đột nhiên, trong đó có một người hướng thẳng đến Lý Diệp ba người lộ ra khủng bố biểu lộ, sau một khắc hướng thẳng đến bọn hắn đánh tới. Cút! Lý Diệp khẽ quát một tiếng, thậm chí không phải động thủ trực tiếp liền đem đối phương toàn bộ chấn thành một mảnh cho tàn. Nhưng nương theo lấy người kia biến mất, toàn bộ thành nội những người khác là tựa như nhận lấy kích thích. Đi, rời khỏi nơi này trước. Lý Diệp mặc dù không sợ, nhưng toàn bộ thành nội cư dân không biết có bao nhiêu người, dù là hắn có thể giết ra một đường máu, lại vô cùng phiền phức. Kinh hồng nữ đế càng là trong tay một sợi hàn mang thật nhanh xẹt qua, một nháy mắt chung quanh hư không tựa như là bị đao sắc bén kiếm xẹt qua, xuất hiện lít nha lít nhít tơ nhện lưới vết rách. Những vây quanh kia thành nội cư dân, trực tiếp nương theo lấy những hư không kia vết dạn triệt để bị xé nát. Chỉ là một kích, liên giết sạch hàng ngàn hàng vạn thành nội cư dân. Liên liên Lý Diệp gặp, đều là có chút giật mình. Đây chính là ngưng tụ tiên ấn về sau lực lượng. Hắn nhìn thấy, kinh hồng nữ đế trong tay dùng, chính là trước kia cho hắn vậy đem hồng tụ kiếm, trong tay hắn bất quá chỉ là bình thường đế binh, có thể đến kinh hồng nữ đế trong tay lại càng giống là tử thần trong tay đoạt mệnh liêm đao, nhẹ nhàng khẽ động, chính là thu hoạch vô số đầu nhân mạng. Cũng may những người kia vốn cũng không phải là chân chính tồn tại ở thế gian ở giữa, chỉ là cùng loại với một loại chấp niệm biến thành huyễn ảnh. Cho dù là chết rồi, cũng sẽ không chân chính tử vong. Quả nhiên, những bị kia xé nát thành nội cư dân, rất nhanh lần nữa xuất hiện. Tựa như là vừa rồi cái gì cũng chưa từng xảy ra. Mấu chốt, những này người đều là người tu luyện, tu vi càng là cấp độ không đủ. Nhỏ yếu thậm chí vẹn vẹn chỉ là tiên thiên cảnh giới, cường đại dĩ nhiên có thể so với thánh quân thậm chí là đại đế. Sau nửa canh giờ, Lý Diệp ba người tới trong đó thành nội một tòa cự đại phủ đệ. Ký hiệu bản quyền VN. Ở đây, vẫn chưa nhìn thấy bất luận kẻ nào, thậm chí bên ngoài những thành nội kia cư dân cũng là phảng phất đem nơi này không để ý đến. Chấp niệm huyền hóa, nhìn tới đây chính là trong truyền thuyết tiên ma một loại thần thông. Lý Diệp thấp giọng tự lẩm bẩm, tiên ma từ trình độ nào đó, đã là thoát phàm nhập thánh, không còn là phàm nhân thân thể, càng nắm giữ phàm nhân không cách nào tưởng tượng các loại thủ đoạn thần thông. Chứ những tử kia tiên tắc bên trong diện hóa mà ra tiên pháp, còn có một cái thần bí thủ đoạn thần thông, đúng là bọn họ nhìn thấy trước mắt đến một màn. Chân thực hư ảo. Kinh hồng nữ đế nhẹ nói, hiển nhiên nàng cũng là biết việc này. Quả là thế. Trước đó Lý Diệp liền đã từng hoài nghi, Diệp niệm chấp niệm biến thành, cái kia tòa cự đại Diệp ra tiên thành không có khả năng vẹn vẹn dựa vào tiên quân lực lượng một người liền có thể tồn tại hàng ngàn vạn năm sẽ không sụp đổ. Bây giờ hắn mới biết được, vì sao có thể duy trì lâu như vậy. Chân thực hư ảo, đây chính là tiên quân chấp niệm. Mỗi một vị tiên ma chấp niệm đều các có khác biệt, thường thường sẽ tại chính mình một phương thiên địa bên trong, huyền hóa ra chân thực hư ảo. Cái gọi là chân thực hư ảo, xem như tiên ma lực lượng một loại biểu hiện, cơ hồ có thể chống rỗng sáng tạo ra hoàn toàn không thuộc về thế giới này tồn tại, liền như là Diệp ra tiên thành những người kia, còn có trước mắt nhìn thấy những thành nội kia cư dân. Bọn hắn lẽ ra không nên sống sót thậm chí xuất hiện, nhưng ở chân thực trong hư ảo, bọn hắn mới thật sự là tồn tại. Ngược lại là thân là kẻ ngoại lai Lý Diệp mấy người, mới bị coi là không hợp nhau, tựa như vi rút xâm lấn đến trong máy vi tính, lại nhận căm thù thậm chí công kích cũng là chuyện đương nhiên. Diệp niệm chấp niệm, chính là Diệp gia. Vì để cho Diệp thị bộ tộc tồn tại xuống dưới, không tiếc giam cầm ở đằng kia phiến tối tăm không mặt trời địa phương hàng ngàn vạn năm. Càng làm cho những Diệp thị kia bộ tộc thọ nguyên hao hết tộc nhân, trước khi chết bước vào tiên thành, thành là chân thực hư ảo một bộ phận, lấy này đến thu hoạch được vĩnh sinh. Nói như vậy, nàng muốn tìm về ở kiếp trước còn sót lại lực lượng cùng bản nguyên, nhất định phải đem chọn tòa tiên thành hoàn toàn luyện hóa, đem chân thực hư ảo dung nhập nàng hiện tại chấp niệm ở trong. Lý Diệp như có điều suy nghĩ. Đồng thời hắn cũng phát hiện, vì sao tại cả tòa thành nội, những chân thực kia hư ảo tồn tại cư dân nhìn thấy bọn hắn tràn ngập địch ý không ngừng truy sát, nhưng đã đến tòa phủ đệ này lại hoàn toàn không có động tĩnh. Thậm chí những người kia liền nhìn cũng không nhìn liếc mắt, phảng phất nơi này căn bản không tồn tại. Không, không phải không tồn tại, mà là những thành nội kia cư dân bởi vì nguyên nhân nào đó, không dám vào nhập nơi này. Tiên phủ, ngẩng đầu nhìn lại, có thể nhìn thấy một khối bảng hiệu bên trên khắc lấy hai cái cổ phát văn tự. Thì ra là thế, nơi này hẳn là Vũ Lạc Nhạn ở kiếp trước đã từng sinh hoạt qua địa phương. Bao quát cả tòa tiên thành, không hề nghi ngờ chính là Vũ Lạc Nhạn ở kiếp trước trong lòng lớn nhất chấp niệm, càng là nàng thở thiếu thời thay mặt kinh lịch. Dù sao tiên quân cũng là người, cũng đã từng là phàm nhân một cái. Trừ phi là những vừa ra đời kia chính là tại tiên tông thánh địa, tổ tiên vốn là thần cư cao vị thế gia con cháu, tuyệt đại đa số người tại lúc ban đầu đều là lấy phàm nhân chi thân, chậm rãi đi đến con đường tu luyện. Người là ai? Ngay lúc này, đột nhiên không biết từ chỗ nào chuyển tới một thanh âm thanh thúy dễ nghe, nghe vào có chút non nớt còn kèm theo một tia hiếu kỳ cùng sợ hãi. Lý Diệp ngạc nhiên, bởi vì cứ như vậy một cái chớp mắt, hắn phát hiện đã không nhìn thấy Kinh Hồng Nữ Đế cùng Bạch Tố hai nữ, nhưng hắn vẫn như cũ là tại trong tòa phủ đệ này vẫn chưa rời đi. Nhưng không biết vì cái gì, hai nữ biến mất, thay vào đó, lại có một cái nhìn qua 15-16 tuổi tiểu nữ hài thanh tú động lòng người xuất hiện ở trước mặt hắn. Đang đứng tại cách đó không xa, một đôi sáng tỏ thanh tịnh con ngươi, đang đánh giá lấy hắn. Mặc dù nhìn qua tuổi tác không lớn, còn hơi có vẻ ngây ngô, nhưng cũng vô pháp che đậy cái kia phần ngây ngô tạ thế ở giữa khó tìm tuyệt đại phong hoa. Quả nhiên là cái mỹ nhân phối A. Lý Diệp có chút cảm thán, trước mắt tiểu nữ hài này trên thân, mơ hồ có lấy mấy phần Vũ Lạc Nhạn cái bóng. Không. Hẳn là Vũ Lạc Nhạn trên người có nàng cái bóng. Chương 4370, Tiểu Yên La. Huyễn cảnh. Hoặc là, đây mới là Vũ Lạc Nhạn ở kiếp trước chấp niệm đầu nguồn. Không hề nghi ngờ, Kinh Hồng Nữ Đế cùng Bạch Tố vẫn chưa biến mất, mà là hắn không cẩn thận tiến vào một mảnh cùng loại với huyễn cảnh một dạng địa phương. Bất quá để hắn ngạc nhiên là, ở đây phiến huyễn cảnh bên trong, lại căn bản nhìn không ra bất luận cái gì ảo cảnh vết tích. Phải biết hắn bản thân liền là một vị huyễn thuật đại sư, bình thường huyễn thuật tạo thành huyễn cảnh ở trước mặt hắn, quả thực chính là sơ hở trăm chỗ, vô cùng đơn giản liền có thể phá giải. Cho dù là thượng cổ một chút cổ xưa huyễn thuật, Lý Diệp cũng có mình có thể trong khoảng thời gian ngắn, tìm tới hóa giải biện pháp. Duy chỉ có trước mắt mảnh này huyễn cảnh, cùng hắn trong tưởng tượng khác biệt. Quá chân thực, như là chân chính tồn tại qua. Có chút nhíu mày, hắn giờ phút này hai con ngươi hóa thành một mảnh huyết hải. Đáng sợ khí tức từ trên người hắn nổi lên, phảng phất muốn đem chư thiên đều triệt để thôn phệ. Huyết đồng. Vốn là hết thể huyễn thuật khởi nguyên, càng là khắc chế huyễn thuật tốt nhất lợi khí. Để hắn không nghĩ tới, cho dù là hắn mạo hiểm tỉnh lại huyết hải, kích phát huyết đồng xuất hiện, đều không thể khám phá trước mắt mảnh này ảo giác phía sau chân thực. Cái loại cảm giác này, càng giống là hắn bây giờ thấy được hết thảy, là chân thật tồn tại, cũng không phải là hư ảo. Đại ca ca, ngươi là người xấu sao? Chính khi Lý Diệp tìm kiếm hóa giải biện pháp lúc, cô bé kia thanh tú động lòng người mà hỏi, nhìn qua có chút sợ hãi, nhưng càng nhiều hơn chính là nồng đậm hiếu kỳ. Cái này khiến Lý Diệp rất ngạc nhiên, bởi vì nguyên bản hắn cho rằng ở đây phiến huyễn cảnh bên trong, hắn chỉ là một cái khách qua đường. Không, phải nói hắn là cũng không tồn tại một cái bóng. Nhưng trước mắt cái này cùng Vũ Lạc Nhạn có 7-8 phần tương tự tiểu nữ hài, lại có thể nhìn thấy hắn. Bản thân liền là tương đương khiến người khó hiểu. Hẳn là cùng thành nội những cư dân kia một dạng. Là Vũ Lạc Nhạn ở kiếp trước thân là Yên La Tiên Quân lúc, trong lòng cái kia một vệ chấp niệm hóa thành tiên thành cư dân. Cái gọi là tiên thành cư dân, có thể nói cũng không tồn tại ở giữa thiên địa, không xếp vào trong ngũ hành. Là không tồn tại một loại ảo giác, nhưng lại là chân thật tồn tại. Có thể những người kia vô pháp đi ra tiên thành. Trừ phi là sáng tạo ra bọn hắn vị kia tiên quân tự mình thi triển thần thông, đem bọn hắn mang theo trên người. Tựa như là thiên ngoại thiên khai tông lập phái lúc, Diệp Niệm hóa thân phi dương thiên đế, mang theo Diệp ra tiên thành rất nhiều đại đế cường giả đến đây chúc mừng, liền là dựa vào lấy Diệp Niệm cái kia cường hành vô cùng tiên nhân lực lượng, ngắn ngủi đem bọn hắn mang ra tiên thành. Ngươi có thể nhìn thấy ta. Lý Diệp đè xuống trong lòng các loại suy đoán, chậm rãi tới gần tiểu nữ hài. Chỉ bất quá tiểu nữ hài nhìn thấy hắn tới gần, lập tức lẩn tránh xa xa, dạng như vậy rất giống là nhìn thấy không có hảo ý quái thúc thúc, loại kia phòng bị ánh mắt để Lý Diệp nhịn không được sờ lên cái mũi, liên tục cười khổ. Ta không là người xấu. Mẫu thân nói, người xấu cũng sẽ không nói mình là người xấu. Nhỏ Vũ Lạc Nhạn, không. Phải nói trước mắt vị này tiểu nữ hải, là thở thiếu thời Yên La Tiên Quân. Nhưng ở thời điểm này, nàng chỉ là một cái gia đình bình thường tiểu nha đầu, mặc dù trên người có người tu luyện khí tức, nhưng so với chân chính tiên quân vẫn là trời đất cách biệt. Vẹn vẹn chỉ là võ hoàng cảnh giới mà thôi. Chờ chút. Lý Diệp khẽ nhíu mày, từ tiểu Yên La dáng vẻ đến xem, rõ ràng chỉ là hơn 10 tuổi tuổi tác. Cũng không phải là có thuật chú nhan bảo trì như vậy dung mạo. Nói cách khác, nàng tại mười mấy tuổi thời điểm liền bước vào võ hoàng hoàn cảnh, đồng thời tu vi còn không thấp. Thời đại thượng cổ đích thật là địa linh nhân kiệt, trăm hoa đua nở rực rỡ thời kỳ, liền xem như phàm trần tùy tiện một phàm nhân, đều có thể vô cùng đơn giản dựa vào nuốt á thổ tức thành vì tiên thiên cảnh giới cao thủ. Thời kỳ đó thiên địa tam giới, cùng bây giờ thiên địa tam giới tự nhiên là hoàn toàn hai khái niệm. Thiên địa linh khí mức độ đậm đặc, so với bây giờ thượng tam giới cùng hạ cửu vực chênh lệch còn muốn càng thêm to lớn. Đánh cái đơn giản nhất so sánh, nếu như nói bây giờ hạ cửu vực thiên địa linh khí chỉ là chiếm cứ không khí bên trong không có ý nghĩa một phần ngàn, cái kia thượng tam giới thiên địa linh khí liền tương đương với 1% tác dụng nồng độ. Nhưng so với thời đại thượng cổ, như cũng là tiểu vu gặp đại vu. Tại thời đại thượng cổ, thiên địa linh khí chí ít chiếm cứ lấy không khí nồng độ 3% trở lên. Khắp nơi có thể thấy được linh khí hóa dịch. Bất luận kẻ nào, cho dù là cái phế vật, ở trong môi trường này tích lũy tháng ngày, đều có thể kéo dài tuổi thọ. Cái gì tiên thiên cảnh giới đều chẳng qua là bình thường có thể thấy được, là người đều có thể đủ làm được. Phàm tuổi thọ của con người càng là tùy tiện, có thể sống 300-500 năm. Tự nhiên, người tu luyện một khi bước vào tu đạo giới, cái kia tốc độ tu luyện cũng là làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Cái này Tiểu Yên La cũng hẳn là xuất thân tu đạo thế gia, cũng không biết trong nội tâm nàng cái kia vô cùng mãnh liệt thậm chí hóa thành chân thực hư ảo chấp niệm, đến cùng là cái gì. Đã ngộ nhập trong đó, Lý Diệp cũng không vội lấy phá vỡ mảnh này hư ảo rời đi. Bởi vì hắn biết rõ, tiên quân trong lòng chấp niệm biến thành chân thực hư ảo, cũng không phải là man lực có thể đánh vỡ. Đừng nói là hắn hiện tại, liền xem như tiên tôn thậm chí tiên vương tới, trừ phi trực tiếp cách không đánh giết vị kia tiên quân, nếu không cũng vô pháp đưa nàng chân thực hư ảo triệt để chấn vỡ. Đã không vội mà rời đi, Lý Diệp ngược lại để chính mình nụ cười trên mặt càng hòa ái dễ gần một chút. Ca ca thật không phải là người xấu, không tin ngươi nhìn. Lý Diệp để chính mình coi trọng đi người vật vô hại, đồng thời tiện tay lật ra, liền thấy một đóa kiểu diễm đóa hoa xinh đẹp, tại bàn tay hắn tâm nở rộ. Đương nhiên cái này cũng không phải cái gì ảo thuật, cái kia đóa nhìn qua kiểu diễm đóa hoa xinh đẹp, là hắn lấy trong cơ thể tiên thiên dị hỏa ngưng tụ mà thành, nhìn như hóa thành thực chất, nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng kinh khủng, đầy đủ trong nháy mắt, trọng thương một tôn đại đế. Thật xinh đẹp. Tiểu Yên La mặc dù nhân tiểu quỷ đại, có thể dù sao vẫn là nữ tử, đối với xinh đẹp đồ vật không có nhiều sức chống cự. Nàng trực tiếp chạy tới, cũng có thể là Lý Diệp trên người có một loại riêng biệt lực tương tác, để nàng hạ thấp cảnh giác. Ca ca, cái này có thể đưa cho ta sao? Tốt, bất quá ca ca đầu tiên nói trước, thứ này không thể bị người khác nhìn thấy à, nếu không thì sẽ biến mất. Lý Diệp do dự một chút, trực tiếp ở đằng kia đóa dị hỏa ngưng tụ trên đóa hoa, bày ra mấy trọng trận pháp, bảo đảm sẽ không ở thoát ly bàn tay hắn tâm về sau, trực tiếp nổ tung lên. Cái đồ chơi này một khi nổ tung, Tiểu Yên La tuyệt đối sẽ nháy mắt hải cốt không còn. Thật sao? Tiểu Yên La có chút thất vọng, nàng còn muốn lấy đem cái này xinh đẹp đồ vật đưa cho mẫu thân nàng cùng người nhà nhìn xem. Nghe được nói không thể bị người khác nhìn thấy, bằng không thì sẽ biến mất về sau, lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn có chút ủy khuất. Nhưng nàng vẫn gật đầu, vậy ta nghe đại ca ca. Tại nhận lấy lễ vật về sau, rõ ràng nhìn ra được, Tiểu Yên La đối với Lý Diệp cảnh giác đã không có, thậm chí còn nhiều hơn mấy phần thân mật. Đồng thời, Lý Diệp cũng từ Tiểu Yên La trong miệng, biết mình hiện tại thân ở chỗ nào. Yên Thành. Một cái rất phổ thông thành trấn, mà Tiểu Yên La xuất thân gia tộc, chính là cả tòa thành trì thủ hộ giả, càng là nơi này tuyệt đối chúa tể. Yên gia càng có được một vị thiên nhân đại đế tòa trấn, là phương viên vạn dặm đều tương đương nổi danh tu đạo thế gia. Chương 4371, vẫn là năm đấm hữu dụng. Cái gì là chân thực hư ảo? Lý Diệp cuối cùng là minh bạch điểm này. Nhìn lên trước mắt ẩn ẩn đối với hắn có một tia địch ý Yên gia cường giả, hắn cảm giác trong lòng có chút lạ. Bởi vì hắn biết rõ, những này người đều là cũng không tồn tại, là Vũ Lạc Nhạn ở kiếp trước trong lòng cái kia vô pháp hóa giải chấp niệm đản sinh ra ảo giác. Nhưng bọn hắn lại là chân thật, thậm chí cái kia cường đại bức nhân khí tức, đều là để hắn minh bạch, nếu như hắn có bất luận cái gì hành động thiếu suy nghĩ, đều sẽ để trước mắt đám người này, xuất thủ đối phó hắn. La thúc thúc, ngươi đừng làm tổn thương đại ca ca. Hắn là người tốt. Tiểu Yên La có chút nóng nảy, đồng thời cũng là tức giận nhìn xem Lý Diệp trước mặt vị kia tràn ngập địch ý nam tử khôi ngô. Nam tử kia nghe vậy, chỉ là cười khổ một tiếng, chút nào không có buông lỏng cảnh giác, ngược lại là nói, đại tiểu thư, người này chẳng biết lai lịch, thân phận không rõ, hiện tại đột nhiên xuất hiện tại trong phủ chúng ta, tuyệt đối không thể nào là người lương thiện. Đúng vậy, Lý Diệp là đột nhiên xuất hiện, mà lại là trực tiếp xuất hiện tại phủ đệ nội viện. Phải biết, đây chính là nữ quyến chỗ ở, liền xem như yên ra bên trong, trừ có mấy người, đều sẽ không dễ dàng bước vào nội viện. Càng đừng nói Lý Diệp căn bản chính là cái ngoại nhân, yên ra trên dưới, căn bản là không có người biết hắn là ai. Đại ca ca, là thế này phải không? Tiểu Yên La tràn ngập thiên chân vô tả con ngươi, rõ ràng nhìn ra được một tia mê mang. Nhưng rất nhanh nàng liền lắc đầu, La thúc thúc, ngươi khẳng định là nhìn nhầm, hắn không là người xấu. Có lẽ là động tĩnh của nơi này kinh động đến Yên gia, trừ trước mắt người này, rất nhanh lại có mấy vị cường giả xuất hiện. La Cường, chuyện gì xảy ra? Đại tiểu thư, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đến đây mấy người nhìn xem một màn này, đều là có chút ngạc nhiên. Đồng thời cũng phát hiện Lý Diệp người xa lạ này, đều là nhướng mày, đồng thời cùng cái kia La Cường đồng dạng, mang theo từng kia địch ý. Bọn hắn đều là Yên gia hộ viện, mặc dù không phải Yên gia người, nhưng tại Yên gia cũng là hưởng thụ cung phụng, bình thường bảo hộ Yên gia người già trẻ em. Hiện tại phát hiện có người xa lạ xuất hiện tại Yên gia nội viện, tự nhiên là trong lòng hoảng sợ đồng thời, địch ý rất đậm. Cái này nếu là có người đối với Yên gia nội viện người già trẻ em bất lợi, đến lúc đó bọn hắn chẳng phải là thất trách. Các ngươi đừng làm tổn thương đại ca ca. Tiểu Yên La có chút khí khóc, nhưng La Cường mấy người có thể không để ý tới điểm này. Trong mắt bọn hắn Tiểu Yên La từ nhỏ không chút rời đi Yên gia, chẳng biết ngoại giới lòng người hiểm ác. Mấu chốt, người này đột nhiên xuất hiện ở đây, dù là tạm thời không có chút nào uy hiếp Yên gia cử động, cũng không thể liền dễ dàng như vậy bỏ qua. Các hạ vẫn là thúc thủ chịu trói, đừng để chúng ta khó làm. La Cường là trong nhóm người này tu vi cao nhất một người, một thân tu vi có thể so với thánh quân. Càng là Yên gia hộ viện thống lĩnh một trong, ngày bình thường liền xem như Yên gia tiểu bối, đều muốn đối với hắn cung cung kính kính. Hiện tại trầm giọng hét một tiếng, ngược lại là có mấy phần uy nghiêm. Nếu như ta không làm theo đâu? Lý Diệp mỉm cười. Những người trước mắt này, cũng không tồn tại, nhưng lại thật sự xuất hiện. Thậm chí nắm giữ giống như thật như thế linh trí cùng tư duy, để hắn đối với tiên quân chỗ có chân thực hư ảo thần thông, lại một lần nữa lại có nhận thức mới. Thủ đoạn như thế, thậm chí so sánh trong truyền thuyết chư thần khai thiên tịch địa, sáng tạo vạn vật sinh linh. Đương nhiên, vẹn vẹn chỉ là tương tự, cũng không phải là chân chính sáng tạo vạn vật. Bởi vì những này người, bao quát hết thảy tất cả, chỉ có thể tồn tại ở mảnh này chân thực trong hư ảo. Vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. La Cường giận hừ một tiếng, hắn ở đây Yên Thành cũng coi là thanh danh rất lớn một vị người tu luyện, nếu không là lúc trước Yên gia đối với hắn có ân, cũng không có khả năng hạ mình trở thành Yên gia hộ viện thống lĩnh. Trước mắt tiểu tử này không biết sống chết, còn chui vào Yên gia, để hắn không khỏi giận quá mà cười. Đã các hạ không biết tốt xấu, vậy liền đắc tội. Một nháy mắt, Lý Diệp liền cảm giác được một cỗ đáng sợ khí tức đập vào mặt. So bình thường thánh quân mạnh hơn không chỉ một bậc. Chỉ là một sát na, Lý Diệp liền đánh giá ra đối phương thực lực tu vi. Vẫn chưa bước vào đế cảnh, nhưng một thân thực lực so sánh vô địch đại thánh quân. Không. So với vô địch đại thánh quân, còn muốn hơn một chút. Đây chính là cường giả thời thượng cổ trình độ. Đồng dạng cảnh giới, lại vượt xa khỏi hậu thế cường giả có khả năng tu luyện cực hạn. Không thể không nói, tại thời đại thượng cổ, cho dù là cùng cảnh giới cường giả đều muốn nhẹ nhõm nghiền ép hậu thế tướng người cùng cảnh giới. Chỉ tiếc, Lý Diệp nhẹ nhàng duỗi ra một cái tay, một khắc này, liền thấy trước mắt hư không như là bóp méo đứng lên. Ầm, liền thấy một bóng người nhanh hơn lúc đến mấy lần tốc độ, bị chấn trở về. Đồng thời giữa không trung càng là có đóa đóa huyết hoa phiêu tán, rõ ràng một kích phía dưới, liền bị trọng thương. Thống lĩnh! La lão ca! Mấy vị yên gia hộ viện kinh hô. La Cường lảo đảo, trên mặt tất cả đều là hoảng sợ thần sắc, khóe miệng càng là treo rõ ràng vết máu. Hắn không dám tin tưởng, chính mình dĩ nhiên một chiêu liền bại. Đồng thời bại triệt để như vậy, đối phương cái kia để hắn cơ hồ vô pháp ngưỡng vọng ngập trời khí tức, thậm chí là hắn chưa hề cảm thụ qua. Làm sao có thể? Người này một thân tu vi vậy mà như thế khủng bố. Liền xem như yên gia vị lao gia kia, cũng chưa từng để ta cảm nhận được như thế áp lực. Yên gia có một vị thiên nhân đại đế tọa chấn, chính là yên gia vị lao tổ tông kia. La Cường năm đó liền là bị vị kia ân, cho nên mới sẽ đáp ứng lưu tại yên gia. Có thể cho dù là yên gia vị lão tổ tông kia, tu vi thông thiên, cũng không có để hắn chật vật như vậy qua. Ngươi, tôn hạ là thiên nhân. Liên xương hô cũng thay đổi, La Cường không phải người ngu. Lấy tu vi của hắn cho dù là thánh quân bên trong đỉnh phong nhất tồn tại, cũng không thể để hắn chật vật như vậy không chịu nổi. Duy nhất có thể để cho hắn như thế vô lực, chỉ có thiên nhân đại đế. Hắn hiện tại trong lòng hoảng sợ đồng thời, càng là có chút nóng nảy. Như thế một tôn đáng sợ cường giả, nếu như muốn gây bất lợi cho yên gia, liền dựa vào hắn có thể ngăn cản không nổi. Có thể cái này yên thành lúc nào, xuất hiện như thế một vị đại năng. Về phần yên gia mấy vị khác hộ viện, đã sớm trợn tròn mắt. Bọn hắn cũng không nốc. La Cường là thực lực gì bọn hắn nhất quá là rõ ràng, một chiêu bại trận mà lại kém một chút bị đánh giết. Tăng thêm La Cường vừa rồi cái kia một tiếng tôn hạ xưng hô. Thiên nhân! Làm sao có thể? Mấy người thấp giọng kinh hô. Tiểu Yên La Cường là trừng to mắt, bất quá cùng La Cường bọn hắn sợ hãi khác biệt, nàng lại là lòng tràn đầy hoan tước. Đại ca ca ngươi thật lợi hại. Nghe được Tiểu Yên La cao hứng như vậy, La Cường mấy người kém một chút thổ huyết. Ta tích đại tiểu thư, nhân ra đến cùng là địch hay bạn đều còn không biết, ngươi làm sao có thể cười được. Không đề cập tới yên ra đám người phản ứng, Lý Diệp lại là cười tủm tỉm thu tay lại. Hiện tại, cần phải tin tưởng ta đối với yên ra không có địch gì à. Câu nói này nếu như là tại vừa rồi, La Cường mấy người căn bản không tin. Thậm chí khịt mũi coi thường. Không có địch ý, ngươi chui vào yên gia nội viện. Nhưng bây giờ, bọn hắn lại nhìn nhau. Vừa rồi có nhiều mạo phạm, mong rằng tôn hạ thứ lỗi. Mặc dù như cũ không có cách nào tiêu trừ bọn hắn cảnh giác, có thể một tôn thiên nhân đại đế, cũng không phải người bình thường. Yên gia mặc dù là yên thành chúa tể, yên gia lão tổ tông càng là phương viên vạn dặm tuyệt đối bá chủ, nhưng cũng bất quá chỉ là thiên nhân đại đế mà thôi. Như thế một vị cường giả, đầy đủ để yên gia thận trọng đối đãi, phụng làm khách quý. Chương 4372, gả nữ nhi. Yên gia đại điện. Lúc này yên gia không ít người đều là nhìn nhau. Mấy cái yên gia tiểu bối, trốn ở cách đó không xa, lộ ra nửa cái đầu, lặng lẽ đánh giá đại điện bên trong. Mà ở trong đại điện, yên gia mấy vị thái thượng trưởng lão đều là bị kinh động. Đồng thời kinh động, tự nhiên còn có yên gia gia chủ. Bất quá bọn hắn hiện tại cũng là thở mạnh cũng không dám một tiếng, một bên cẩn thận từng ly từng tí đánh giá vị kia như ngồi chung tại trong nhà mình, chậm rãi thưởng thức trà người trẻ tuổi, một bên cau mày, lẫn nhau ở giữa tiến hành im ắng giao lưu. Nửa canh giờ trước, yên gia nội viện xuất hiện một vị người xa lạ, trực tiếp để yên gia trên dưới rất là chấn kinh. Phải biết, ở đây yên thành, yên gia chính là trí cao vô thượng. Đừng nói có người có lá gan chui vào yên gia nội viện, liền xem như yên gia phụ cận phương viên trăm dặm, đều là không người dám tùy tiện đặt chân. Chứ yên gia mấy vị thái thượng trưởng lão cùng gia chủ, La Cường cũng tại. Hắn mặc dù chỉ là hộ viện thống lĩnh, nhưng ở yên gia địa vị không thấp, càng là thân có yên gia vị lão tổ tông kia nửa cái ký danh đệ tử thân phận, cho dù là yên gia gia chủ gặp, đều là ngang hàng luận giao. La Cường, vị đại nhân này thật. Yên gia gia chủ nhìn qua hơn 50 tuổi, nhưng số tuổi thật sự đã sớm sống mấy ngàn năm, một thân tu vi cũng là cùng La Cường không kém bao nhiêu, chỉ là kém hơn một chút. Hắn cau mày thấp giọng hỏi, nhưng nhất thời ở giữa cũng không biết cần phải như thế nào hình dung. Gia chủ, ta ở trước mặt hắn, ngăn không được một chiêu. Ngăn không được một chiêu. Tiên gia gia chủ cùng mấy vị khác thái thượng trưởng lão đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. La Cường đến cùng thực lực gì bọn hắn có thể không rõ ràng. Tại Yên gia, trừ vị lão tổ tông kia bên ngoài, La Cường tuyệt đối là có thể sắp xếp tiến trước ba bên trong. Liền hắn cũng đỡ không nổi một chiêu. Trừ phi đem lão tổ tông tỉnh lại, nếu không. Đối với Yên gia phản ứng của mọi người, Lý Diệp nhiều hứng thú đang từ từ dò xét. Những người này ở đây trong mắt của hắn, kỳ thật đều là thật sự hư ảo tạo ra giả tượng, bất quá tại chân thực trong hư ảo lại là chân thật tồn tại. Nói cách khác, nếu như hắn chết ở đây, đó chính là thật đã chết rồi. Ở đây, hết thể huyễn tượng đều là chân thực. Tiên gia thái độ đối với hắn, hắn cũng không kỳ quái. Đổi là hắn, đồng dạng sẽ các loại thăm dò. Tôn hạ đại giá quang lâm, ta Yên gia bồng tất sinh huy, quả thật tam sinh hữu hạnh. Yên gia gia chủ ở một bên miễn cưỡng nở nụ cười, thái độ cũng là cung cung kính kính. Thiên nhân đại đế trước mặt, Yên gia hoàn toàn chính xác cần hạ thấp tư thái. Chính là chẳng biết tôn hạ đến ta Yên gia, cần làm chuyện gì. Yên gia bên này, từ trên xuống dưới kỳ thật đều đang suy đoán Lý Diệp ý đồ đến. Bọn hắn Yên gia mặc dù là phương viên vạn dặm đại tộc, càng là khống chế cả tòa Yên thành. Nhưng tại phiến thiên địa này bên trong, cũng không phải thật sự là danh môn vọng tộc, so với những thế gia kia vẫn là kém quá xa. Muốn trở thành chân chính danh môn vọng tộc thế gia, chí ít trong tộc phải có một vị thiên quân sinh ra. Yên gia lão tổ tông, cái này vạn năm trước vẫn luôn đang bế quan tìm kiếm đột phá, vì chính là muốn để Yên gia nâng cao một bước. Ở đây trong lúc mấu chốt, bọn hắn tự nhiên không muốn phức tạp, trêu chọc như thế một vị cường địch. Không biết có chuyện gì. Lý Diệp nhất thời ở giữa, kỳ thật cũng không biết trả lời như thế nào. Hắn lại tới đây, bất quá chỉ là ngoài ý muốn ngộ nhập. Nhưng tới muốn rời khỏi, hoặc là trở về liền cũng không có dễ dàng như vậy. Ánh mắt của hắn rơi vào Tiểu Yên La trên thân. Nơi này là Vũ Lạc Nhạn ở kiếp trước chấp niệm hóa thành chân thực hư ảo. Đã như vậy, cái kia rời đi nơi này mấu chốt có lẽ liền trên người tiểu nha đầu này. Tiểu Yên La chính là Vũ Lạc Nhạn ở kiếp trước thở thiếu thời thay mặt cái bóng, sở dĩ Lý Diệp tự nhiên mà vậy, liền nghĩ đến hắn. Nhưng ánh mắt của hắn biến hóa, lại làm cho Yên gia người hiểu nhầm. Khi thấy Lý Diệp liên tiếp đánh giá Tiểu Yên La, Yên gia mấy vị thái thượng trưởng lao thần sắc có chút cổ quái, mà Yên gia gia chủ càng là há hốc mồm, ánh mắt kia phá lệ vi diệu. Ta đi ngang qua Yên thành, tính ra cùng các ngươi Yên gia hữu duyên, sở dĩ đi chuyến này. Nghĩ tới nghĩ lui, Lý Diệp tạm thời cũng chỉ có thể tùy tiện tìm cái cớ. Cũng may lúc trước hắn tùy tiện xuất thủ liền trấn nhiếp Yên gia, sở dĩ trừ phi hắn đột nhiên bạo khởi giết người. Nếu không Yên gia cũng không có khả năng đắc tội hắn. Hắn tự nhiên sẽ không diệt Yên gia cả nhà, không nói những này người đều là cũng không tồn tại, có lẽ sớm đã chết mấy chục triệu năm. Nhưng coi như thật là sống sờ sờ một đám người, hắn cùng Yên gia cũng không oán không cừu. Hắn muốn, đơn giản là rời đi nơi này, sau đó tìm tới chân chính Vũ Lạc Nhạ, đem nàng bắt lại thả trên chân, hảo hảo đánh nàng mấy lần cái mông. Chỉ bất quá, Lý Diệp cái này giải thích, Yên gia người có thể cũng không tin tưởng. Thì ra là thế, không biết tôn hạ có thể nhìn ra, cùng ta Yên gia người nào hữu duyên. Yên gia gia chủ cũng là lão hồ ly, mặc dù không tin tưởng Lý Diệp lấy cớ, có thể vẫn chưa ở trước mặt điểm phá. Tương phản, còn thuận theo Lý Diệp tiếng nói tiếp xuống dưới, trừ không muốn đắc tội Lý Diệp bên ngoài, cũng là ôm mặt khác tâm tư. Cùng nàng hữu duyên. Lý Diệp đi thẳng vào vấn đề, ra hiệu chính mình cùng Tiểu Yên La hữu duyên. Dù sao dựa theo hắn ý nghĩ, hắn có thể rời đi mảnh này chân thực hư ảo mấu chốt, liền trên người Tiểu Yên La. Nếu như có thể không cùng Yên gia người xung đột liền tiếp cận Tiểu Yên La, tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Chỉ là hắn không nghĩ tới, hắn câu trả lời này, ngược lại để Yên gia đám người lộ ra bừng tỉnh đại ngộ. Quả là thế một bộ dạng. Không thể nghi ngờ, bọn hắn hiểu nhầm cái gì. Yên La, đã vị đại nhân này tính ra ngươi cùng hắn hữu duyên, còn không lên trước bái kiến. Yên gia gia chủ vô cùng uy nghiêm, nhưng trong mắt vẫn là xẹt qua một tia ý mừng. Bởi vì tiểu Yên La là hắn đời thứ tư huyền tôn nữ, xem như hắn mạch này hậu nhân. Bây giờ nếu như có thể vì vậy cùng một vị thiên nhân đại đế kết giao, đối với Yên gia vẫn là với hắn mà nói, đều là một chuyện tốt. Đại ca ca, ngươi nói là thật sao? Tiểu Yên La cũng không hiểu như vậy nhiều, tâm tư đơn thuần, chỉ là lộ ra cao hứng thần sắc. Đương nhiên là thật. Lý Diệp nhẹ gật đầu, vừa định muốn mượn cớ, như thế nào mới có thể đem Tiểu Yên La từ Yên gia mang đi, không nghĩ tới Yên gia bên này ngược lại là mở miệng. Đại nhân, Yên La là chúng ta Yên gia thiên kim, đến nay chưa hôn phối. Ừm. Lý Diệp sững sờ, hắn còn không có kịp phản ứng, bên kia Yên gia gia chủ liền cười tủm tỉm nói, đã nàng cùng đại nhân hữu duyên, cũng coi là phúc khí của nàng, chẳng biết đại nhân bây giờ nhưng có đạo lữ, nếu là không bỏ, có thể để Yên La hầu hạ ở bên cạnh, cũng là chúng ta Yên gia may mắn. Yên gia gia chủ nói xong, Yên gia mấy vị thái thượng trưởng lão đều là khẽ gật đầu, rõ ràng cũng là tán thành đề nghị này. Bọn hắn mặc dù rất cưng chiều tiểu Yên La, nhưng thân là đại tộc thiên kim, hôn sự tự nhiên không phải mình có thể làm chủ. Dù là tiểu Yên La mới 15-16 tuổi, còn không vội mà hôn phối. Nhưng sớm muộn có một ngày, Yên gia cũng đều vì nàng tìm một cái môn đăng hộ đối nhà chồng. Nhưng có người nào, so một vị thiên nhân đại đế càng thêm phù hợp. Coi như không phải cưới hỏi đàng hoàng chính thất, có thể đi theo tại một vị thiên nhân đại đế bên người làm cái làm vợ kế, đối với Yên gia đến nói cũng là lợi nhiều hơn hại a. Chương 4373, Yên gia con rể. Chẳng ai ngờ rằng, Yên gia thế mà lại hiểu nhầm Lý Diệp ý tứ. Lý Diệp trong miệng hữu duyên tự nhiên chỉ là hắn kết luận, tiểu Yên La chính là hắn rời đi mảnh này chân thực hư ảo thời cơ. Nguyên bản hắn có thể trực tiếp cưỡng ép mang đi tiểu Yên La, nhưng cuối cùng suy tính về sau, vẫn là quyết định lấy hơi huyền chuyển phương thức, đem tiểu Yên La mang đi. Đương nhiên hắn cũng không phải là thật muốn đem tiểu Yên La như thế nào, liền liền cái này lớn như vậy Yên Thành dù cho không phải nơi ở lâu, nhưng hắn cũng biết, có thể đi ra nơi này, liền mang ý nghĩa ly khai Vũ Lạc Nhạn ở kiếp trước chấp niệm biến thành chân thực hư ảo. Cũng tốt. Mặc dù bị người hiểu nhầm, Lý Diệp nhưng lại chưa cự tuyệt. Trước mắt đây hết thảy, vốn là cũng không tồn tại hư ảo, coi như lại chân thực đều vẹn vẹn tồn tại ở mảnh này hư ảo thiên địa bên trong. Hắn muốn chỉ là có cái hợp lý cơ hội, tiếp cận tiểu Yên La. Về phần lấy phương thức gì, cũng không trở ngại kế hoạch của hắn. Yên gia người nguyên bản còn lo lắng trước mắt vị này thiên nhân cường giả sinh lòng mâu thuẫn, nhẹ thì tức giận hừ phất tay háo rời đi. Nặng thì trực tiếp dưới cơn nóng giận, cùng bọn hắn Yên gia là địch. Dạng này cường giả, một khi trêu chọc, liền xem như Yên gia cũng không nguyện ý đối mặt, dù là Yên gia một dạng cũng có một vị thiên nhân cấp bậc lao tổ tông, nhưng đắc tội dạng này cường giả đối bọn hắn Yên gia cũng không chỗ tốt. Đã đại nhân đồng ý, cái kia không thể tốt hơn, cũng là Yên La nha đầu này phúc khí. Yên gia gia chủ nụ cười trên mặt đều cơ hồ có chút vô pháp ức chế, hận không thể cười ra một đóa hoa tới. Đây chính là một vị thiên nhân đại đế, có thể cùng dạng này tồn tại thông gia, đối với Yên gia tuyệt đối là có lợi thật lớn. Nhanh đi bẩm báo lao tổ tông cái này chuyện đại hỷ sự. Đúng, đúng, việc này lao tổ tông nghe được cũng tất nhiên sẽ tán thành. Yên gia mấy vị thái thượng trưởng lão đều là cười tủm tỉm gật đầu, thế giới này cũng không phải dựa theo tuổi tác phân biệt đối xử, mà là dựa theo tu vi cùng thực lực. Lấy trước mắt cái này vị trẻ tuổi thông thiên tu vi, đủ để cùng Yên gia lão tổ tông ngang hàng luận giao. Nói đến, nguyện ý cưới Yên gia một vị đích nữ, còn tính là bọn hắn Yên gia trèo lên cành cây cao. Bên này Yên gia mấy vị trưởng lão cùng gia chủ đều là vui mừng nhướng mày, bên kia tiểu Yên La mặc dù còn tuổi nhỏ, nhưng cũng là nhiều ít đã hiểu được một chút chuyện nam nữ. Dù sao từ nhỏ tại Yên gia đại gia tộc như thế lớn lên, coi như hôm nay Lý Diệp không xuất hiện, qua 2 năm, Yên Gia một dạng cũng sẽ cho nàng tìm kiếm một vị môn đăng hộ đối vị hôn phu. Chỉ bất quá tiểu nha đầu hiện tại trong lòng mặc dù nhiều ít hiểu một chút, có thể vẫn như cũ là thiên trần vô tả giai đoạn. Nghe được Yên Gia đem nàng gả cho Lý Diệp, nàng ngược lại là không có bất luận cái gì bất mãn, tương phản một đôi vụ sáng con ngươi còn mang theo một tia thích thú. Đại ca ca, về sau ta liền muốn cùng ở bên cạnh ngươi sao? Tiểu Yên La thuần chân ngây thơ thanh âm, ở thời điểm này so sánh Yên Gia đám người kia tràn ngập hiệu quả và lợi ích tính tiếu dung, lộ ra phá lệ thanh tịnh. Lý Diệp cười cười, cũng không nhiều lời, đúng vậy à, về sau một đoạn thời gian, ngươi liền muốn đi theo đại ca ca bên người, ngươi nguyện ý sao? Tiểu Yên La tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nàng tại nhìn thấy Lý Diệp thời điểm, liền cảm giác được một cỗ cảm giác thân thiết, mặc dù chưa nói tới tình yêu nam nữ, nhưng rõ ràng đối với đi theo Lý Diệp bên người cũng không mâu thuẫn. La Nhi, làm sao nói chuyện với đại nhân? Yên Gia gia chủ khẽ quát một tiếng, để Tiểu Yên La có chút ủy khuất. Ngược lại là Lý Diệp lắc đầu, nói, không sao, nàng như thế thiên chân vô tả mới là bản tọa nhìn chúng địa phương. Hắn kiểu nói này, Yên Gia nhân tài trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống. Chỉ cần đại nhân thích liền tốt. Một vị Yên Gia thái thượng trưởng lão Tiếu Dung mang theo nịnh bợ. Yên Gia, đối với cái này một mối hôn sự có thể nói là hao tổn tâm cơ. Mấy ngày ở giữa, Lý Diệp ngay tại Yên Gia tạm thời ở lại. Yên Gia trên dưới đối với cái này một vị tôn quý khách nhân hoàn toàn phụng làm khách quý, liền sợ địa phương nào chọc giận Lý Diệp, để Yên Gia trêu chọc cường địch. Một bên khác, cái này còn không có bái thiên địa, Yên Gia đã sớm để người không tại hạn chế Tiểu Yên La, thậm chí hưu ý vô ý, Yên Gia mấy vị chủ mẫu còn ở bên cạnh, các loại công khai ngầm lấy chỉ điểm Tiểu Nha Đầu. Rõ ràng là muốn để Tiểu Yên La tóm chặt lấy Lý Diệp, nếu như không phải truyền đi không dễ nghe, Lý Diệp tin tưởng Yên Gia đám người này tuyệt đối sẽ tự tay đem Tiểu Yên La rửa sạch, đưa đến trên giường của hắn. Rất tàn khốc hiện thực, nhưng đây chính là thiên địa tam giới pháp tắc sinh tồn. Cường giả vi tôn, đến cái nào thời đại cũng sẽ không cải biến. Đối với Yên Gia mà nói, Lý Diệp cái này nhóm cường giả, chưa nói tới hạ thấp tư thái tận lực nịnh bợ, nhưng nếu như vẹn vẹn chỉ là gả đi một vị đích nữ liền có thể lôi kéo dạng này cường giả, tự nhiên cũng là Yên Gia nguyện ý nhìn thấy. Môn phái, gia tộc, vốn là lợi ích trên hết. Đại ca ca, mẫu thân nói mấy ngày nữa, chính là ta cùng đại ca ca thành thân thời gian, về sau ta liền muốn một mực đi theo đại ca ca bên người. Tiểu Yên La cũng không có Yên Gia đám người kia tâm tư phức tạp như vậy, mấy ngày nay đều là có rảnh đều đến đây Lý Diệp bên này, bản năng để nàng cảm thấy lấy xong cùng Lý Diệp cần phải vĩnh viễn cùng một chỗ. Một ngày này, đồng dạng ngày đây, mà lại cũng không biết có phải hay không Yên Gia phía sau có người ra chủ ý, Lý Diệp rõ ràng có thể cảm giác được trong mấy ngày nay, Tiểu Yên La trên thân một chút rõ ràng cải biến. Khí chất bên trên, thiếu đi mấy phần nguyên bản ngây ngô, nhiều hơn mấy phần thành thục, cách ăn mặc bên trên cũng là phát sinh biến hóa. Nữ vì duyệt kỷ giả dung, mặc dù Tiểu Yên La hiện tại còn không hiểu, nhưng Yên Gia mấy vị chủ mẫu lại rất hiểu tâm tư của nam nhân. Ngươi nguyện ý sao? Lý Diệp tự nhiên đều nhìn ở trong mắt, lại bất động thanh sắc. Không thể không nói Tiểu Yên La là một cái mỹ nhân phôi, bây giờ liền như vậy phong nhã hào hoa, nếu là tiếp qua mấy năm tất nhiên sẽ là khuynh quốc khuynh thành phong hoa tuyệt đại khuynh thế tiên tử. Chỉ tiếc, đây hết thể đều chẳng qua là chân thật trong hư ảo đản sinh ảo giác, trừ hắn ra, tất cả mọi người bao quát cả tòa Yên Thành, đều là giả. Có phải hay không, ta về sau muốn sinh Tiểu Bảo Bảo. Tiểu Yên La có một tia buồn rầu, con ngươi chỗ sâu có hiếu kỳ, cũng có được sợ hãi. Lý Diệp nghe vậy kém một chút mất cười ra tiếng, xem ra Yên Gia người thật đúng là không phái dư lực, muốn lấy một vị đích nữ lưu lại huyết mạch của ta, đối với Yên Gia mà nói đích thật là có mọi loại chỗ tốt. Đại đế con trai trưởng cùng đích nữ, từ Huyền Dương Thiên Nữ trên thân liền có thể nhìn ra một hai. Dạng này huyết mạch từ lúc vừa ra đời liền mang ý nghĩa cao quý vô cùng, thiên phú tu luyện càng là cử thế vô song. Càng quan trọng hơn, đại đế con trai trưởng cùng đích nữ, tỷ lệ rất lớn có thể vừa ra đời chính là tiên thiên đạo thể. Bước vào đế cảnh cơ hội vượt xa khỏi thường nhân gấp trăm ngàn lần. Ngươi nguyện ý sao? Lý Diệp cười cười. Đại ca ca, ta nguyện ý. Tiểu Yên la lấy dũng khí, nhưng Lý Diệp nhưng trong lòng bật cười, bởi vì dù là Tiểu Yên la nguyện ý cũng không thể nào làm được. Nàng bản chính là chân thật trong hư ảo tồn tại người, cùng hắn khác biệt, tự nhiên không có khả năng cùng thiên địa vạn vật sinh linh. Chỉ bất quá, hắn vẫn chưa giải thích. So với Yên gia điểm này tính toán, Lý Diệp mấy ngày nay cân nhắc, lại là như thế nào từ trên thân Tiểu Yên la, tìm tới rời đi chân thực hư ảo biện pháp. Hắn tiến vào nơi này, thời gian cũng không ngắn, cũng vô pháp biết được chân thực trong hư ảo thời gian trôi qua, phải chăng cùng ngoại giới nhất trí. Chương 4374, nguyên lai ở trên người nàng. Tiên gia đích nữ xuất giá. Kia là loại nào trọng đại việc vui? Nhất là tại Yên Thành, tiên gia chính là vô thượng chúa tể, tương đương với thổ hoàng đế. Tiên gia một vị đích nữ sắp gả cho một vị thiên nhân đại đế cường giả. Càng là thật sớm từ Yên gia người hữu tâm trong miệng truyền ra. Nhất thời ở giữa, toàn bộ Yên Thành đều là biết việc này. Các phương tân khách tới cửa chúc mừng, một chút ngày bình thường cùng Yên gia quan hệ không tệ thế gia cùng môn phái, tự nhiên đều là phái người hoặc là trưởng lao thậm chí trưởng giáo tự thân tới cửa chúc mừng. Đương nhiên, những này người trừ chúc mừng bên ngoài, càng quan trọng hơn tự nhiên là muốn kiến thức bái phỏng một chút trong truyền thuyết. Yên gia bên trong vị kia sắp cưới Yên gia đích nữ thiên nhân đại đế. Yên thành cũng không phải là cỡ nào nơi phồn hoa, bằng không thì cũng không tới phiên Yên gia tới làm chủ. Một vị thiên nhân đại đế, đối với Yên thành người đến nói, tuyệt đối là chí cao vô thượng. Toàn bộ Yên thành cho đến tận này, cũng chính là Yên gia lão tổ tông một vị thiên nhân đại đế. Cũng không biết cái này Yên gia đi cái gì vận khí cướp chó. Lúc trước Yên gia lão tổ tông nội nhập một vùng đất cổ xưa, nuốt một gốc tiên thảo có thể đột phá. Bây giờ lại là có thiên nhân đại đế coi trọng Yên gia một vị đích nữ, đến đây thắng được. Xem ra cái này Yên gia chúa tể Yên thành thời gian, chí ít còn rất xa. Cũng không phải sao, đây chính là mạng A. Bất quá nghe nói Yên gia vị công chúa kia đích thật là quốc sắc thiên hương, mặc dù còn tuổi nhỏ. Nhưng đã sớm mỹ danh truyền xa, trước đó cũng không phải là không có thế gia đệ tử cùng tông môn thiên tiêu trước đến cầu thân, chỉ tiếc Yên gia đều là huyền chuyển cự tuyệt. Yên thành các nơi, đều có nghị luận. Dù sao việc quan hệ Yên gia, mà lại trong đó một phương vẫn là thiên nhân đại đế. Cái này từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Yên gia công chúa mỹ mạo kia là sớm đã vang danh xa gần. Đáng tiếc lao phu mấy vị kia đích tôn nữ không có loại này phúc khí a. Đám người liền nghe được, một vị tông môn trưởng lao than thở, đều không tự chủ được cảm thấy buồn cười. Tuy nói bọn hắn những người này hậu đại, không khỏi là tuấn nam mỹ nữ, người tu luyện càng là từ nhỏ nuốt ra thổ tức thiên địa linh khí, gột rửa thân thể, trong lúc vô hình dung mạo khí chất cũng sẽ càng ngày càng tuấn tú. Có thể như là Yên gia công chúa dạng này quốc sắc thiên hương, dù sao cũng là số ít. Đương nhiên, luận thân phận, bọn hắn cũng không thể cùng Yên gia so sánh. Nhân gia dù sao phía sau có một vị Yên gia lão tổ tông tọa chấn. Dù cho không thể trở thành chính thất, dù là làm vợ kế cũng được a. Có người đột nhiên vô bàn một cái, ngược lại là để những người khác thần sắc chớp động. Đây chính là một vị thiên nhân đại đế. Có thể trèo lên dạng này cảnh cây cao, tuyệt đối là để bọn hắn tâm động vô cùng. Về phần muốn tự tay đem môn phái hoặc là trong gia tộc một chút nữ tử đưa lên, đối bọn hắn đến nói căn bản không có bất luận cái gì không bỏ. Nguyên bản đối với tại bọn hắn những này người, trừ phi là những chân chính kia bối cảnh thông thiên đích nữ công chúa, hoặc là bản thân thiên phú tu luyện kinh người thiên tiêu. Rất nhiều nữ tử sinh ra chính là dùng làm thông gia cùng lôi kéo cường giả một loại thủ đoạn. Hiện thực, mà lại tàn khốc. Chỉ là những này người cũng chưa chú ý tới, tại Yên Thành đàm luận liên quan tới Yên gia công chúa hôn sự thời điểm. trong đó lại có một vị khí chất bất phàm người trẻ tuổi, bất động thanh sắc, chậm rãi thưởng thức trà. Đang nghe Yên Gia công chúa quốc sắc thiên hương, chính là nhân gian tuyệt sắc lúc, dĩ nhiên có chút nhíu mày. Yên Gia phủ đệ. Lý Diệp thân ở Yên Gia đã có một tháng có thừa. Mấy ngày gần đây, chính là Yên Gia thương lượng ngày đại hôn. Cũng là hắn cưới Tiểu Yên Lang ngày đại hỷ. Chỉ là để hắn khoảng thời gian này trong lòng thầm nhủ chính là, hắn vẫn chưa từ Tiểu Yên La trên thân phát hiện bất luận cái gì manh mối. Phảng phất đây hết thảy đều giống như một giấc mơ đẹp, chỉ bất quá trận này mộng, còn chưa tới tỉnh lại thời điểm. Đến cùng địa phương nào là ta không có chú ý tới. Lý Diệp tin tưởng phán đoán của mình, đã nơi này là Vũ Lạc Nhạn ở kiếp trước chấp niệm hóa thân. Như vậy đánh vỡ nơi này rời đi thời cơ cần phải ngay tại Tiểu Yên La trên thân. Bởi vì nàng chính là Vũ Lạc Nhạn ở kiếp trước. Yên Gia ngược lại là không cần để ý tới, có thể trên người Tiểu Nha Đầu không chút nào tìm không thấy thời cơ, hẳn là ta muốn vĩnh viễn bị vây ở chỗ này. Hắn không phải là không có nếm thử, cưỡng ép đánh vỡ chân thực hư ảo, rời đi nơi này. Nhưng thử mấy lần về sau, trực tiếp tuyên cáo từ bỏ. Đây là tiên quân chấp niệm biến thành, trừ phi hắn có thể tu vi cảnh giới bước vào tiên tôn, có lẽ còn có hy vọng cưỡng ép rời đi. Nếu không, chỉ có từ trên thân Tiểu Yên La tìm tới điểm đột phá. Đại nhân, hỷ phục đã làm tốt, còn xin đại nhân rời bước tiến đến thử đồ. Ngay tại Lý Diệp sầu muộn thời điểm, Yên Gia bên kia liền có người đến đây, nguyên lai Yên Gia thế nhưng là đem trận này hôn sự cử hành vô cùng long trọng. Đương nhiên đây không phải Yên Gia tận lực như thế, thiên nhân đại đế cưới vợ, tự nhiên không thể làm qua loa. Yên Gia còn sợ khiến cho không đủ long trọng, chọc cho Lý Diệp trong lòng không vui. Lý Diệp nhẹ gật đầu, đi vào địa phương, liền thấy Tiểu Yên La đã phủ thêm giá y đi. Mặc dù hắn biết rõ, nơi này hết thể bao quát người đều là hư ảo cũng không tồn tại, nhưng vẫn như cũng là hai mắt tỏa sáng. Không thể không nói. Tiểu Yên La loại kia linh động khí chất, để hắn có chút tâm động. Coi như còn có vẻ hơi ngây ngô, nhưng cũng vô pháp che đậy nàng quốc sắc thiên hương dung mạo, tương lai tất nhiên là đủ để phá vỡ tiên ma tuyệt thế khuynh thành con gái. Phu quân. Tiểu Yên La khi nhìn đến Lý Diệp về sau, gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên. So với lúc trước hai người mới gặp, Tiểu Nha Đầu rõ ràng biến hóa không ít. Cặp con ngươi linh động kia càng là mang theo kia chút ngượng ngùng cùng vui sướng. Lý Diệp sờ lên cái mũi, hắn cũng không phải là thánh nhân, như thế khuynh quốc giai nhân tự nhiên cũng là khiến hắn tâm động. Chỉ bất quá, hắn vẫn là nói với mình, đây hết thể đều là giả. Hắn mục đích tới nơi này, vì tìm kiếm rời đi chân thực hư ảo con đường. Đại nhân, ngày mai chính là các ngươi ngày đại hôn. Không biết đại nhân có hài lòng hay không cái này an bài. Từ bên cạnh bên trên, một vị mỹ phụ rất cung kính tiến lên thấp giọng hỏi, nàng chính là mẫu thân của Tiểu Yên La. Nhưng ở Lý Diệp trước mặt, cũng không dám lấy trưởng bối tự cho mình là. Liền an bài như vậy đi. Lý Diệp tâm tư vẫn chưa trên việc này, bỏ ra một tháng thời gian, đều không có bất luận phát hiện gì, để trong lòng của hắn cũng nhiều một kia bực bội. Khả năng nhìn ra Lý Diệp trên mặt cái kia một vẻ không kiên nhẫn, chung quanh Yên Gia người đều là thở mạnh cũng không dám một tiếng. Duy chỉ có Tiểu Yên La, thanh tú động lòng người tiến lên, nắm nuốt mép váy nguyên dạo qua một vòng, phu quân, nhân gia có phải là rất đẹp hay không? Nhìn lên trước mắt như là nụ hoa chấm nở, sơ hiển khuynh thành chi sắc Tiểu Yên La, Lý Diệp thần tình trên mặt cũng là trở nên nhu hòa một chút, nhẹ gật đầu. Khuynh thế giai nhân. Hi hi. Tiểu Yên La rõ ràng đối với cái này ca ngợi thật cao hứng, cũng làm cho Yên Gia những người khác là nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn sợ nhất chính là Lý Diệp thay đổi chủ ý, cái kia lại sẽ để Yên Gia lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Đột nhiên, Lý Diệp ánh mắt ngưng lại. Bởi vì một sát na kia, hắn dĩ nhiên trên người Tiểu Yên La thấy được một kia không tầm thường biến hóa. Mặc dù chợt lóe lên, nhưng ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn phảng phất thấy được một tia khe hở thoáng qua liền mất. Lối ra, quả nhiên liền ở trên người nàng. Lý Diệp quét qua cái này một tháng có thừa bực bội, bởi vì hắn biết mình phán đoán không có sai. Cái này một tia thời cơ, hoàn toàn chính xác liền trên người Tiểu Yên La. Chương 4375, ngày đại hôn. Yên gia đích nữ đại hôn. Toàn bộ Yên Thành đều là một mảnh vui mừng. Hôn lễ ngày đó, vô số quý khách tới cửa chúc mừng, Yên gia càng là mở rộng yến hội, ai đến cũng không có cự tuyệt. Liên liên Yên gia vị kia một mực bế quan, nghĩ muốn xung kích thiên quân lão tổ tông, đều không tiếc tạm thời rời đi bế quan chi địa, tự mình ra mặt. Lý Diệp cũng là cùng vị này Yên gia lão tổ tông, đúng nghĩa lần thứ nhất gặp mặt. Đỉnh phong đại đế. Khi nhìn đến đối phương thứ nhất thời gian, Lý Diệp trong lòng liền sáng tỏ. Yên gia có thể tại thượng cổ khống chế một tòa thành trì, cũng không phải là ngẫu nhiên. Cho dù là cường giả như mây thời đại thượng cổ, thiên nhân đại đế cũng đủ để xưng hùng một phương, huống chi trước mắt vị này Yên gia lão tổ tông, đã nửa chân đạp đến vào thiên đế, cũng chính là thượng cổ thiên quân chi cảnh. Dạng này cường giả, đừng nói khống chế một tòa thành trì, cho dù là chiếm cứ phương viên trăm vạn dặm thiên địa, đều không người dám nói một chữ không. Chỉ bất quá, Yên gia cũng không quá cường đại bối cảnh, cũng không có dựa vào cái nào mạnh đại thánh địa tông môn. Tự nhiên là điệu thấp không ít. Không biết bạn sư thừa gì môn. Yên gia lão tổ tông một đôi trong mắt có thể nói là như là liệp ứng, phảng phất muốn xem thấu Lý Diệp lai lịch. Nhưng hắn cũng không biết, Lý Diệp cũng không phải là người nơi này, nghe vậy lại chỉ là cười nhạt một tiếng, vân du tứ phương, đi ngang qua Yên Thành. Trực tiếp né tránh vấn đề này. Cái này khiến Yên gia lão tổ tông ít nhiều có chút thất vọng, dù sao lấy hắn đến xem, trước mắt người trẻ tuổi tuổi như vậy, có thể bước vào thiên nhân đế cảnh tuyệt đối là lai lịch bất phàm. Đừng nói bọn hắn Yên gia, liền xem như bọn hắn Yên gia trong mắt mấy cái kia cường đại nhất thánh địa đệ tử, đều không có tuổi như vậy, có thành tựu như thế này. Đương nhiên, Lý Diệp mặc dù không có lộ ra xuất thân của mình, nhưng tại Yên gia lão tổ tông trong mắt, chỉ là Lý Diệp không muốn trả lời, nhưng vẫn cũng nhận định Lý Diệp tất nhiên xuất từ một cái nào đó phái thánh địa. Về phần tiên tông, hắn không dám tưởng tượng. Cái kia dù sao cũng là đứng tại mảnh này chư thiên vạn giới đỉnh điểm nhất địa phương, như thế nào sẽ có tiên tông đệ tử, để ý bọn hắn loại này yếu tiểu gia tộc đích nữ. Cho dù là thánh địa đệ tử, đối với Yên gia đến nói đó cũng là trèo cao. Yên gia lão tổ tông cười tủm tỉm, cùng Lý Diệp càng là ngang hàng luận giao. Người phía dưới cũng cảm thấy đương nhiên, dù là Yên La gả cho Lý Diệp, nhưng bọn hắn cũng không dám bưng lên trưởng bối giá đỡ. Hai vị thiên nhân đại đế hiện thân, tự nhiên để không ít tới chơi chúc mừng người, đều là nghĩ hết biện pháp muốn kết giao một phen. Nhất là Lý Diệp. Trẻ tuổi như vậy một tôn thiên nhân đại đế, bọn hắn cùng Yên gia lão tổ tông ý nghĩ không có sai biệt, tất nhiên là xuất từ một cái nào đó phương thánh địa môn phái. Bỉ nhân cửu Lý Hồ, thanh quang đạo nhân, gặp qua thiên nhân. Không phải sao, liền có người tiến lên, cung cung kính kính tại Lý Diệp trước mặt hành lễ tự giới thiệu, cũng tương tự hướng phía Yên gia lão tổ tông hành lễ. Tại Hạ Diêm Khổng Sơn Trang. Tiểu nhân trưởng Dương Điện trưởng lão, không ít người đều dồn dập tiến lên, tận khả năng tại Lý Diệp trước mặt lộ cái mặt. Coi như không thể kết giao, chí ít cũng lưu lại một cái ấn tượng. Nói không chừng, tương lai có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Đương nhiên, cũng có người ước gì cùng Lý Diệp nhận biết một phen, càng là có người tự mình mang theo tuổi trẻ mỹ mạo trong nhà đích nữ hậu đại, ý kia cũng là tương đương thẳng thắn. Nếu như có thể may mắn được Lý Diệp nhìn chúng, đủ để cho bọn hắn trèo lên cành cây cao. Yên gia người chỗ nào không biết đạo lý này, nhưng bọn hắn cũng không tiện ngăn cản. Mặc dù bọn hắn chiếm cứ lấy Yên Thành, so với những môn phái kia thế gia đều muốn cao hơn một cái đầu, nhưng cũng không có nghĩa là thật có thể trấn áp hết thảy. Thế lực này đều là Yên Thành cùng phụ cận to to nhỏ nhỏ có tên tuổi các lộ hào cường. Yên gia cũng không dám lập tức toàn bộ đắc tội. Còn nữa, Yên gia lão tổ tông nhìn thấy Lý Diệp phảng phất đối với những nữ sắc kia cũng không quá nhiều hứng thú, cũng là trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống. Xem ra vị này đạo hữu cũng không phải là thích thích nữ sắc hạng người. Mặc dù yên lòng, nhưng trong lòng lại nhiều một tia nghi vấn. Thế lực này môn hạ không thiếu một số nhân gian tuyệt sắc, mặc dù so với Yên gia công chúa Yên La, hơi kém nửa bậc, thế nhưng mỗi người đều mang đặc sắc, mỹ mạo, thanh thuần, vũ mị cái gì cần có đều có. Hết lần này tới lần khác Lý Diệp thờ ơ, liền tuyển chọn Yên gia công chúa. Đương nhiên loại nghi vấn này bị hắn trực tiếp đè xuống, Yên gia lão tổ tông rất rõ ràng, mặc kệ Lý Diệp đánh lấy ý định gì, chí ít hiện tại xem ra đối với Yên gia cũng không chỗ xấu. Ngược lại bởi vì Lý Diệp xuất hiện, để Yên gia tại toàn bộ Yên Thành uy vọng nâng cao một bước. Về phần những người kia, nhìn thấy Lý Diệp lãnh đạm dáng vẻ, phần lớn đều là mặt lộ vẻ thất vọng. Bọn hắn vốn nghĩ người trẻ tuổi, huyết khí phương cương, tất nhiên ngăn cản không nổi sắc đẹp dụ hoặc, ai ngờ đến Lý Diệp thế mà như vậy thanh tâm quả dục. Nhưng bọn hắn cũng không biết, Lý Diệp vốn cũng không phải là đồ hào sắc. Đối với nữ sắc mặc dù cũng không kháng cự, nhưng cũng không phải ai đến cũng không có cự tuyệt. Nếu không, bên cạnh hắn hồng nhan chi kỷ nhân số dù là lật cái gấp 10, đều hơn tiếp tục tăng trưởng xu thế. Còn nữa trong mắt hắn những này người đều là cũng không tồn tại ảo giác, tự nhiên sẽ không để ở trong lòng. A, đúng lúc này, Lý Diệp khẽ nhíu mày. Bởi vì ngay tại vừa rồi, hắn đã nhận ra một cô không kém chút nào Yên gia lão tổ tông khí tức cường đại, chỉ bất quá chợt lóe lên rồi biến mất. Không, so với Yên gia lão tổ tông còn mạnh hơn ra một bậc. Yên Thành thế mà còn có những cường giả khác. Có thể bị hắn xưng là cường giả, chí ít đều là đại đế cảnh giới. Nhưng vừa rồi cái kia một cỗ khí tức, hắn thấy, coi như không có bước vào thiên đế cảnh, cũng đã chênh lệch không xa. Mạnh như thế người xuất hiện tại Yên Thành, hoàn toàn chính xác để người khó hiểu. Lý Diệp nháy mắt phóng thích chính mình thần thức, bất động thanh sắc càn quét ra ngoài. Liên liên thân cái khác Yên gia lão tổ tông đều không có phát giác được điểm này, rất nhanh. Lý Diệp liền phát hiện, Yên gia tân khách cả nhà, những người kia, lại có một vị tuấn tú thanh niên. Lại có thể phát giác được ta. Tại Lý Diệp thần thức đến gần một sát na, người này liền có cảm ứng, theo sau chính là mắt sáng lên, lang liệt khí thế bức người nháy mắt nở rộ. Hai người khí tức căn bản sẽ không bị thường nhân phát giác, đều lẫn nhau khống chế. Nửa bước thiên quân. Lý Diệp nhíu mày. Tu vi của người này còn tại Yên gia lão tổ tông phía trên, bây giờ xuất hiện tại Yên gia loang thoáng để hắn cảm giác được có như vậy một tia không ổn. Nhưng rất nhanh hắn chỉ lắc đầu. Mặc kệ nơi này đã từng phát sinh qua cái gì, đều không liên quan gì đến ta. Hắn mục đích là tìm tới rời đi nơi này phương pháp. Hiện tại đã xác định, có thể để cho hắn rời đi đường tắt duy nhất, chính là trên người tiểu Yên La. Đã như vậy hắn sẽ không phức tạp. Cho dù là chân thực hư ảo, tất cả mọi thứ đều là giả, nhưng ở đây phát sinh hết thể đều sẽ sinh ra vô pháp dự đoán hậu quả. Nơi này phát sinh hết thể phát sinh ở thời đại thượng cổ, lấy người này tu vi đến xem, phía sau tất nhiên là lai lịch không nhỏ, nếu là có cái khác sư môn trưởng bối ở đây, có lẽ sẽ đánh loạn kế hoạch của ta. Nghĩ đến đây, Lý Diệp thu hồi chính mình thần thức. Vẹn vẹn chỉ là phân ra một vệ ý thức, xa xa chú ý đến người này nhất cử nhất động. Chỉ cần không trở ngại hắn rời đi nơi này, Lý Diệp cũng sẽ không ra tay với hắn. Liền khi Lý Diệp thu hồi thần thức nháy mắt, vị kia tuấn tú thanh niên cũng là lông mày hơi nhíu, đáy mắt xẹt qua một vẻ kinh ngạc, một tia cười lạnh chợt lóe lên rồi biến mất.